Chương 3581 ngươi giả heo ăn thịt hổ. Vô luận để ở nơi đâu nhất tinh thiên tài đều là tương đối hiếm thấy, sẽ bị tất cả cái thế lực tranh nhau thu nhập dưới trướng. Hiện tại thoáng cái xuất hiện hai nhất tinh thiên tài, tự nhiên là một cuộc long tranh hổ đấu. Nguyên bản nhất tinh thiên tài như thế nào cũng phải tại toi 32 thậm chí thập lục cường 8 vị trí đầu mới có thể gặp nhau, có thể bởi vì này chế độ thi đấu quy định dẫn đến hai đại thiên tài trẻ tuổi sớm như vậy đụng phải. Lưỡng hổ tương tranh tất có một bị thương. Lăng Hàn hưng trí bừng bừng đang ngồi một bên quan sát, nhàn dối cũng nhàn dối giết thời gian một chút được rồi. Gặp Lăng Hàn bộ dáng này, Tiêu Chi Huyên hoàn toàn vô ngữ. Ngươi không nên cao như vậy hào hứng a. Đây chính là Lưu Hoa Vân một khi ngưu kiếm hoa nhìn không được mà nói, cái kia hai bọn họ lại có thể may mắn thoát khỏi sao. Nàng hận không thể xông đi lên cho Lăng Hàn mấy bàn tay để cho hắn nhận rõ thoáng một phát sự thật. Ngưu kiếm hoa cùng Lưu Hoa Vân chiến đấu vô cùng kịch liệt, hai người ngươi tới ta đi đều là đem thực lực hiển thị rõ, nhưng dù là đồng dạng là nhất tinh thiên tài tự nhiên cũng là có chia cao thấp, chẳng qua là chênh lệch rất nhỏ. Lưu Hoa Vân càng mạnh hơn nữa. Ngưu kiếm hoa hết sức buồn bực, hắn nếu là không có bị người gõ cú đánh khó chịu, không có bị người cướp sạch hết sạch như vậy, hắn hiện tại chỉ phải mặc lên một bộ chiến giáp liền có thể đứng ở thế bất bại, chỉ có hắn hành hạ phần của Lưu Hoa Vân. Cái kia chết tiệt tiểu tặc chớ để cho hắn bắt được. Lưu Hoa Vân thì là cười lạnh, kỳ thật hắn ở đây thiên phú trên cũng không có cao hơn Ngưu kiếm hoa, nhưng hắn tại tầm bí cảnh đợi thời gian càng dài, đem cảnh giới mượt mà được càng thêm hoàn mỹ, cho nên đánh lâu phía dưới ưu thế này tự nhiên chậm rãi hiện ra, hơn nữa càng lúc càng lớn. Một trận chiến này hắn là thắng chắc. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi Việt Nam, đóng ngoặt vuông. Hai người các ngươi đi nhanh lên, Ngưu kiếm hoa hét lớn một tiếng nhưng là lập tức xoay người chạy. Ồ, ngươi gọi chúng ta chạy không cho chúng ta tranh thủ chút thời gian. Tiêu Chi Huyên cứng họng, nàng biết như Ngưu kiếm hoa như vậy nhị thế tổ không đáng tin cậy, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ không đáng tin cậy đến tình trạng như vậy. Cũng quá vô sỉ đi. Có thể Ngưu kiếm hoa chạy trốn nhanh chóng lập tức liền mất tung ảnh. Lưu Hoa Vân chẳng qua là đuổi vài bước thì dừng lại, không phải không thừa nhận Ngưu kiếm hoa nắm giữ một số cao thâm thân pháp, tốc độ còn ở phía trên hắn, đuổi cũng là đuổi theo vô ích. Không sao, kế tiếp còn có thời gian rất dài, hắn còn có thể gặp lại đối phương. Trước tiên đem mặt khác hai người giải quyết xong, hắn xoay người lại lành lạnh nhìn về phía Lăng Hàn cùng Tiêu Chi Huyên. Ngươi tự chặt một tay sau đó cút. Hắn đối với Tiêu Chi Huyên nói ra, lại hướng về Lăng Hàn nhìn lại, về phần ngươi sao? Đem đầu lưới rút lại tự đoạn hai tay. Lăng Hàn nha thoáng một phát nói tự chặt một tay ngược lại là có thể tự đoạn hai cánh tay, độ khó cũng quá cao, không bằng ngươi cho ta làm mấu thoáng một phát. Lưu Hoa Vân không khỏi lửa giận vọt lên, ta trả cho ngươi làm mấu thoáng một phát. A, người này thật sự là thật to gan, chỗ dựa cũng không có, còn dám cùng chính mình vượt qua. Xem ra còn phải móc mắt ngươi đi ra, lại phế đi hai chân của ngươi mới có thể để cho ngươi nhớ kỹ dạy dỗ. Lưu Hoa Vân nhàn nhạt nói, nhưng tức giận đã là phúng ra ngoài, ánh mắt hết sức kinh người. Lăng Hàn quán xua hai tay nói với Tiêu Chi Huyên, như thế nào lão là có người uy hiếp ta, ai, con người của ta rất ghét nhất bị người uy hiếp, đối với dạng này người ta bình thường đều là đánh tới nhược trí. Tiêu Chi Huyên hoàn toàn vô ngữ, nàng bây giờ có thể làm đúng là cùng Lăng Hàn hoàn toàn phiết khai quan hệ. Nàng đứng xa một chút tỏ vẻ trong sạch. Ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào đấy. Lưu Hoa Vân đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi đến, oanh, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn mà động như một đầu nhân hình khủng thú, hiện tại muốn đại khai sát giới rồi. Lăng Hàn hai tay ôm ngực tỏ ra cực kỳ dễ dàng. Lưu Hoa Vân ra tay oanh, hàn khí cuốn dương dường như thoáng cách đi tới cực hàn chi địa, chính là lăng không đổ ra một ly nước ấm đều lập tức kết thành khối băng. Hắn tràn đầy tự tin 99% đối thủ liền hắn thả ra hàn ý đều thì không cách nào địch nổi, liền trực tiếp cóng đến run rẩy, hoàn toàn mất đi chiến lực, tin tưởng Lăng Hàn cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà kế tiếp hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện Lăng Hàn hảo đoan đoan đứng đấy, hoàn toàn không giống như là chịu ảnh hưởng bộ dáng này. Hắn lộ ra một tia nghiêm nghị nói, nguyên lai ngươi là giả heo ăn thịt hổ, thực lực coi như không kém. Lăng Hàn nhọn miệng cười khen ngợi. Tiêu Chi Huyên cũng là khiếp sợ, ra hỏa này rõ ràng có thể đối kháng Lưu Hoa Vân hàn khí công kích a. Tuy rằng này không thể nói rằng Lăng Hàn có thể địch nổi Lưu Hoa Vân, nhưng như thế nào cũng có một chút xíu hy vọng. Như vậy một cường giả vì cái gì điệu thấp như vậy, bị Ngưu Kiếm Hoa coi như tiểu đệ bảo hộ cũng không có nói ra gì nhỉ. Vân vân, cái này ra hỏa đang đùa bỡn Ngưu Kiếm Hoa chứ? Vô cùng có khả năng. Vậy thì như thế nào ta nhưng đồng giai vô địch, Lưu Hoa Vân hét lớn một tiếng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ngươi có thể chống đỡ được hàn ý là một chuyện, nhưng có thể hay không kháng chủ công kích của hắn thì là một chuyện khác. Lăng Hàn nắm tay phải ngưng tụ hướng về Lưu Hoa Vân đón đánh quá khứ. Bành! Hai người đối oanh, một cái cuồng bạo năng lượng loạn cuốn vô tận cát đá sôi dương. Tiêu Chi Huyên nhìn thật cẩn thận Lăng Hàn tại trên một kích này chút nào không thiệt thòi đứng được là tứ bình bát ổn, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không thay đổi, vẫn như cũ chấn định như vậy, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người này quả nhiên một mực đang giả heo ăn hổ. Lưu Hoa Vân thì là lộ ra vẻ thận trọng, mặc dù chỉ là giao tay khẽ vấy nhưng đủ để cho hắn nhìn ra bất phàm của Lăng Hàn, bằng không mà nói thông thường tầm bí cảnh lại thế nào chống đỡ được hắn hàn ý công kích, huống chi là toàn lực một quyền rồi. Đối thủ này không thể khinh thường, thậm chí so với Ngưu Kiếm Hoa còn khó dây dưa hơn. Trong lòng hắn sinh run sợ, lúc trước đánh với Ngưu Kiếm Hoa một trận hắn tiêu hao phần lớn bí lực, nếu thực lực của Lăng Hàn không kém gì Ngưu Kiếm Hoa vậy hắn hậu lực không kế dưới tình huống cực kỳ có khả năng không địch lại. Người này tốt âm rõ ràng không để ý đồng bạn chết sống, chỉ là dùng để tiêu hao lực lượng của chính mình, tốt để cho hắn thắng được một mình chiến thắng mỹ danh của chính mình chứ. Đáng giận a. Vô luận là tại Lưu Hoa Vân hay vẫn là trong mắt của Tiêu Chi Huyên, hình tượng của Lăng Hàn đều là vô cùng được phúc hắc. Lăng Hàn hét dài một tiếng triển khai phản kích. Lúc trước có Ngưu Kiếm Hoa, thằng ngốc này xiên ra thích hướng ở phía trước Lăng Hàn kia sẽ không để ý buông lỏng một chút, nhưng bị người lừa gạt đến cùng hắn đương nhiên sẽ không khiêm tốn nữa rồi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lưu Hoa Vân cũng là gầm thét rất quyền mà oanh. Bành bành bành, hai người đều là chút nào không tránh né, chính là như vậy cứng đối cứng, không nói kỹ xảo, hoàn toàn chính là lực lượng trực tiếp nhất va chạm. Bởi vậy điều này cũng rất dễ dàng phân ra thắng bại tới. Một đòn nặng ký về sau, Lưu Hoa Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như đổ, tựa như khó chịu không cách nào hình dung, mà xương cốt đã ở tạp tạp rung động, hắn có thể kết luận phía trên kia khẳng định xuất hiện khe hở. Lại như vậy tiếp tục đấu, nội tạng của hắn đều có thể bởi vì chấn động cường đại mà phá vỡ, mà cốt con tuyệt đối sẽ đứt rời. Bất quá chính mình nhìn không được đối phương cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngươi lợi hại, ta so với ngươi áp hơn. Lưu Hoa Vân nín một dáng vẻ hướng về Lăng Hàn điên cuồng ra tay, so với hung áp hắn cái này từ lồng giam trong người đi ra ngoài sợ ai tới. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3582 lại lầm. 3583. Chương 3582 lại lầm. Lăng Hàn kinh ngạc. Người này tại sao phải như thế thẳng thắn, không nên gây khó dễ cho mình. Hắn thế nhưng là thất biến bảy cốt bảy văn, như vậy một đường đi tới khí lực mạnh căn bản không phải bất luận cái gì tầm bí cảnh có thể so sánh. Ngươi nhưng không nên với hắn liều mạng, đây là đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao. Bất quá nếu như không phải muốn cùng hắn sở trường liều mạng, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không để ý rồi. Lại đối oanh vài cái, tình trạng của Lưu Hoa Vân liền vô cùng không tốt. Tóc của hắn toàn bộ mất trật tự, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, cái kia là xinh xinh đau nhức ra tới. Thật sự là đau, hắn ít nhất đã đoạn 3 cây xương ngón tay, mà cẳng tay trên cũng xuất hiện rất nhiều khe hở, lại đối bính vài cách mà nói cam đoan cánh tay liền phế đi. Này đúng là mỉa mai a. Lúc trước hắn uy hiếp muốn gãy hai tay của Lăng Hàn hai chân, kết quả đây hình như là tay của chính mình đã gãy, cánh tay cũng không xê xích gì nhiều. Rõ ràng là cứng đối cứng, song phương bị chấn động lực là giống nhau, theo lý mà nói Lăng Hàn cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Có thể nhìn xem Lăng Hàn một bộ dáng khí định thần nhàn, nào có từng tia chật vật. Đây là một cách như thế nào quái thai? Ngươi nha chỉ dùng để mẫu kim đúc thành. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lưu Hoa Vân cắn răng nói, lần này va chạm để cho hắn ăn hết quá lớn thiệt thòi. Ta chính là tàn dạ. Lăng Hàn cười nói, hướng về Lưu Hoa Vân ngoắt ngón tay, ngươi không phải là muốn đánh gãy tay chân của ta ư? Đến ta chờ đây đây. Lưu Hoa Vân sắc mặt khó coi, đây không phải xích quả quả vẽ mặt sao? Tàn giả ta nhớ ký ngươi rồi, hắn cắn răng nói ra, thật muốn một quyền đem Lăng Hàn đập chết. Lăng Hàn giang tay ra, về chuyện này hắn rất vô tội được không? Lưu Hoa Minh là ngưu kiếm hoa đánh cho hắn có quan hệ gì đâu. Vì cái gì hắn sẽ kéo đến cừu hận chứ? Hắn không nghĩ ra, rõ ràng hắn từ trong thần thạch xuất thế hẳn hạnh vận chỉ đầy ô vung mới đúng, tại sao phải gặp được tai ương vô vọng như vậy chứ? Gặp Lăng Hàn một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, Lưu Hoa Vân không khỏi càng thêm phẫn nộ, ngươi đều chiếm lớn như vậy thượng phong, chả thế nào một bộ ăn phải cái lỗ vốn bộ dáng trào phúng, tuyệt đối trào phúng. Lăng Hàn cười ha ha, hắn ngươi đã tưởng muốn phế hai tay của ta hai chân, ta tự nhiên cũng không có thể khách khí, liền phế năm ngươi chi được rồi. Lưu Hoa Vân xứng sở, năm chi ở đâu ra năm chi? Lăng Hàn thấy hắn mộng nhiên hảo tâm giải thích nói, cái gọi là năm chi trích có nam nhân mới có. Lưu Hoa Vân giờ mới hiểu được tên này là muốn em ta à. Tàn giả ngươi cho rằng khí lực mạnh hơn ta trên một điểm liền nhất định có thể thắng, hắn lạnh lùng nói ra, từ trong tay áo lấy ra một thanh trường kiếm dài nhỏ như roi mềm nhũn, vốn lấy bí lực một kích phát thân kiếm lập tức thẳng tắp nhô lên. Hắn ngắt một cái kiếm quyết trực chỉ Lăng Hàn, toàn bộ người cũng tản mát ra một cỗ sắc nhọn sát khí, dường như người cũng được kiếm. Lăng Hàn kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này ra hỏa ở trên kiếm đạo còn có chút tạo nghệ, chỉ từ hắn như vậy vừa đứng một lập đến xem hắn đã có kiếm pháp đại sư một tia gió hái. Tại ta đoạt mệnh thập tam kiếm dưới ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng sao? Lưu Hoa Vân ngạo nghễ nói ra, có cần hay không, kiếm chiến lực của hắn là hoàn toàn bất đồng. Bà Hoa Vương ra chiêu đi. Lăng Hàn cười nói. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Lưu Hoa Vân kêu to một tiếng hướng về Lăng Hàn đánh tới một kiếm đảo qua chói mắt phát quang. Đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm kiếm đoạt mệnh. Lăng Hàn mở ra đồng thuật bắt trong kiếm pháp sơ hở, sau đó một ngón tay đưa ra bí lực từ đầu ngón tay khiếu huyệt trong đánh ra phúc, trên vai trái của Lưu Hoa Vân lập tức có một đạo huyết hoa chớp động. Cái gì? Công kích của Lưu Hoa Vân lập tức im bặt mà dừng, hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, trên mặt tất cả đều là thật không thể tin. Vô luận bí thuật gì đều có sơ hở, mà ở tu tập quá trình bởi vì học không có được vì còn sẽ xuất hiện càng nhiều nữa sơ hở. Lưu Hoa Vân là kiếm đạo kỳ mới, hắn đem đoạt mệnh thập tam kiếm này hiểu rõ đến tận xương tủy, bởi vậy hắn cũng chỉ còn lại có kiếm pháp bản thân sơ hở. Nhưng mà như vậy sơ hở giấu ở ác liệt trong công kích người bình thường, đừng nói sơ hở chính là kiếm pháp của hắn đều là thấy không rõ, lại làm sao có thể bị bắt được trong đó sơ hở chứ. Có thể công kích của hắn mới đánh ra Lăng Hàn chính là chỉ một cái đánh tới trực chỉ kiếm pháp trong sơ hở duy nhất, cái này để cho hắn làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Nhất định là trùng hợp. Hắn trọng chấn cờ chống tái khởi một kiếm hướng về Lăng Hàn nhanh đâm mà đi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vẫn là một ngón tay đưa ra phúc kình khí từ kiếm pháp sơ hở trong sâu vào đánh vào sườn phải của Lưu Hoa Vân chỗ. phúc lại là một đạo máu văng tung tóe. Lưu Hoa Vân thân thể phát run liên tục hai lần đều là như thế, cái kia tuyệt không phải may mắn mà là Lăng Hàn thực đến mức có thể bị bắt được hắn trong kiếm pháp sơ hở. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lăng Hàn có chút kinh ngạc nói, ồ không phải là thập tam kiếm ấy ư, như thế nào không ra chiêu rồi hả? Còn ra cái rắm a. Lưu Hoa Vân lắc đầu, đoạt mệnh thập tam kiếm uy lực vô cùng cường đại, nhưng là bởi vì như vậy ở trên phòng ngự liền quá yếu, bởi vì chỉ cần dùng khí thế như sấm vang chớp giật tiêu diệt đối thủ, phòng ngự của chính mình là cao là thấp có cái gì khác nhau chứ. Lúc trước hắn dù là gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, có thể chỉ cần triển khai đoạt mệnh thập tam kiếm, đối phương khẳng định liền chỉ có phòng thủ, phần dáng vẻ này Lăng Hàn một cái chỉ đạn ra liền để cho hắn thấy máu. Lại dương bộ kiếm pháp kia hắn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn một lần nữa xuất kiếm, nhưng lần này kiếm thế liền không có bén nhọn như vậy rồi, mà là có một loại nhẹ nhàng hàm xúc thú vị. Hắn cải biến kiếm pháp, đây là Yên Vũ kiếm. Lăng Hàn triển khai đồng thuật, khóe miệng lộ ra một nụ cười, bộ kiếm pháp kia lại bất đồng, càng thiên hướng về phòng thủ, 3 phần công 7 phần thủ, hắn vẫn như cũ bắt được sơ hở, có thể dù là kích nhập cái sơ hở này đối thủ cũng có thể thong dong hóa giải. Hắn một ngón tay đưa ra, kình khí oanh ra ở bên trong, quả nhiên Lưu Hoa Vân kiếm thế một chuyến đơn giản liền đem một kích này hóa giải rồi. Lăng Hàn mỉm cười, cái này có thể đối kháng hắn sao? Hắn chủ động xuất kích, lôi quang quyền triển khai thế công lập tức nhanh như thiểm điện. Đây là được từ quyền pháp của thất hoàng tử Lăng Hàn, bình thường không dùng như thế nào cho nên bị người nhận ra khả năng rất nhỏ. Hơn nữa rồi nếu như thất hoàng tử biết, nói không chừng còn có nhiều người hơn biết, cho nên hẳn không cần lo lắng này sẽ lộ ra ngoài thân phận. Hưu hưu hưu, từng đạo dấu huyền hướng về Lưu Hoa Vân đánh tới như là lưu tinh trụy đấy, mau không cách nào hình dung. Lưu Hoa Vân trường kiếm mà chém, hắn rất cường thế đỡ đòn những thứ này dấu huyền, còn hướng lấy Lăng Hàn phát động công kích, muốn thay đổi cuộc diện bị động. Lăng Hàn một khi nắm được quyền chủ động lại làm sao có thể còn làm cho đối phương trở mình. Công kích của hắn một đợt so với một đợt mãnh liệt, thủy chung áp chế Lưu Hoa Vân. Đáng tiếc vì che giấu tung tích, Lăng Hàn không cách nào vận dụng yêu hầu quyền, cũng không có thể dùng thiên văn ngọc, nếu không chiến lực mở hết lời nói hắn sớm là có thể giải quyết đối thủ này rồi. Làm cho là như thế, Tiêu Chi Huyên đã là xem trọng cái miệng nhỏ nhắn trợn lên giật mình vô cùng. Nàng lại lầm. Lúc trước cho rằng ngưu kiếm hoa chẳng qua là thông thường nhị thế tổ, không nghĩ tới cái kia đúng là nhất tinh thiên tài, mà càng nhìn sót là Lăng Hàn rõ ràng so với Lưu Hoa Vân còn cường đại hơn. Một lần luận võ đại tái rõ ràng hấp dẫn ra nhiều đỉnh cấp thiên tài như vậy. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3583 một bộ tiên thuật. 3584. Chương 3583 một bộ tiên thuật. Tiêu Chi Huyên vô cùng hối hận. Nàng cũng không phải là lồng giam người trong, mà là xuất từ một cái thực lực không coi như mạnh võ đạo thế ra, nàng thì là ăn hết một viên bảo quả về sau tu vi thẳng tháo chạy tầm bí cảnh. Như vậy có được tu vi tự nhiên chiến lực không mạnh, nàng cũng biết điểm ấy, bởi vậy nàng tới nơi này tham gia luận võ giải thi đấu mục đích đúng là đến chọn một cái siêu cấp thiên tài làm mình như ý lang quân. Nàng đối với dung mạo của chính mình tràn đầy tin tưởng. Nàng cố ý xếp đặt ra lạnh nhạt tư thái chỉ là vì cất cao hình tượng của chính mình, mà nàng cũng biết nàng càng là biểu hiện được lạnh lùng ngược lại càng là sẽ hấp dẫn nam nhân. Quá dễ dàng được thì sẽ không quý trọng. Trải qua nàng trước quan sát, đối với biểu hiện thần bí Lăng Hàn cảm thấy hứng thú nhất, đối với nói bốc nói phép ngưu kiếm hoa tức thì ghét nhất, nhưng chứng kiến ngưu kiếm hoa cường thế biểu hiện về sau, nàng tự nhiên đối với ngưu kiếm hoa lau mắt mà nhìn cảm giác sâu sắc, tự mình nhìn nhầm, đúng là đem long nhìn đã thành trùng mà đem trùng nhìn đã thành long. Có thể đang lúc nàng chủ động nói chuyện với ngưu kiếm hoa lại cố ý làm bất hòa Lăng Hàn hí kịch tính một màn xuất hiện. Ngưu kiếm hoa chạy mà do long biến thành trùng lăng hàn nhưng lại có long biểu hiện. Đây thật là thay đổi rất nhanh cũng để cho nàng buồn đến chết. Hiện tại lại làm quen với lăng hàn mà nói lăng hàn sẽ đem nàng lúc trước cùng ngưu kiếm hoa thân mật nói chuyện hình ảnh quên đi sao. Nàng thầm hận các ngươi nguyên một đám làm gì vậy đều biết điều như vậy đâu rồi không nên trang kết quả được đem nàng gài bẫy. Hai người các ngươi đều nên gặp phải sét đánh. Lăng Hàn có thể sẽ không để ý Tiêu Chi Huyên là nghĩ như thế nào hắn vô cùng cường thế công kích lăng lệ ác liệt hiện tại hắn cũng không cần mở lại đồng thuật lưu hoa vân bộ kiếm pháp kia khi hắn mắt căn bản không coi vào đâu đơn giản liền có thể khám phá do đó trực đả hạch tâm. Yên Vũ kiếm xác thực càng tự ý phòng thủ một ít nhưng thế gian cũng không có mạnh nhất phòng thủ tại lăng hàn cuồng oanh loạn tạc phía dưới lục hoa vân dần dần lộ ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Ô vậy không phải nói lưu hoa vân sao? Tầm bí cảnh thập cường một trong lưu hoa vân. Hắn rõ ràng không địch lại rồi hả? Đối thủ của hắn chẳng lẽ là thập cường trong cái khác sao? Nhìn bộ dạng như vậy có điểm giống là xếp hạng thứ 8 Vương Động. Ừ hẳn là Vương Động nếu không làm sao có thể để cho Lưu Hoa Vân đã rơi vào hạ phong. Có một đoàn người vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy đại chiến như vậy tự nhiên biến sắc như thế cấp bậc chiến đấu hẳn tài chính trong cuộc so tài mới sẽ phát sinh. À, nhưng bây giờ là sớm va chạm để cho hắn đám biết rõ ở tại chỗ này nguy hiểm nhưng vẫn là ngừng chân nhìn lại. Tiêu Chi Huyên tự nhiên nghe rõ không khỏi tại trong lòng ới mửa cái kia cái đó là cái gì Vương Động mà là Trang Chi Vương. Lại là mấy chiêu về sau Lưu Hoa Vân biết chính mình không có khả năng có một chút xíu phần thắng mà nghiêm khắc lại nói tiếp đệ của chính mình là bị Ngưu Kiếm Hoa đả thương cùng Lăng Hàn cũng không có thâm cừu đại hận gì không đáng như vậy muốn sống muốn chết đấy đây không phải không công để cho Ngưu Kiếm Hoa đắc ý sao. Vừa nghĩ đến đây hắn vội vàng quay đầu liền đi này núi xanh còn đấy lo gì thiếu củi đun chờ tiến vào chính thi đấu gặp lại lăng hàn hắn lại dùng ra tuyệt chiêu được rồi này ẩn giấu công phu đương nhiên phải ở lại rất mấu chốt nhất dùng. Lăng hàn đánh ra một đạo kình khí đánh vào trên mông đít của Lưu Hoa Vân vải rách bay tán loạn bên trong lập tức rõ ràng rành mạch. Phụ cận người xem cuộc chiến đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lưu Hoa Vân rõ ràng quả chạy. Đây tuyệt đối là Đại Tân Văn mà làm hại Lưu Hoa Vân quả bôn thì là một gã khác thiên tài trẻ tuổi Vương Đồng không nói chuyện này bản thân chỉ cần suy nghĩ một chút đằng sau ẩn nút câu chuyện cũng đủ để cho người miên man bất định rồi. Cơ tình tràn đầy a. Lăng Hàn Thu Huyền hướng về phủ cận những người xem kia đi lập tức dọa những người này chạy trối chết. Ai chạy gì đây hắn cũng không phải hổ. Tàn giả huyên ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. À, Tiêu Chi Huyên sâu kín nói ra giống như ai oán lại như tố tình làm cho người ta tim đập thình thịch. Nàng vẫn còn làm cố gắng cuối cùng vạn nhất Lăng Hàn chỉ thích nàng cái này chứ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng hắn đương nhiên sẽ không đem Tiêu Chi Huyên để ở trong lòng đang muốn lúc nói chuyện một thanh âm nhưng là vang lên tại đỉnh núi một loại chỗ xấu có một bộ kim điêu thập bát trảo ký pháp là tiên cấp bí pháp là Quách trưởng lão cố ý đặt ở kia. Ai có thể tìm được bộ ký pháp này liền có thể trực tiếp đạt được toi 32 một chỗ. Thanh âm ầm ầm truyền khắp trong núi mỗi một cái góc nhỏ. Đây là một tiên đồ cường giả. Lăng Hàn nghe xong không khỏi tim đập thình thịch hắn không thèm để ý sớm tiến vào toi 32 tư cách dù sao hắn nhất định có thể thắng được nhưng một bộ tiên cấp kỹ pháp cũng không giống nhau. Hắn bây giờ có thể vận dụng pháp môn ít đến thương cảm nếu như có thể có được bộ này trảo pháp cái kia kế tiếp chính thi đấu bên trong có thể triển khai uy lực. Về phần có thể hay không tại một trong vòng hai ngày tu thành bộ kỹ pháp này hắn tự nhiên là không có đinh điểm hoài nghi. Hắn đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Cái thanh âm này ai cũng có thể nghe được hiển nhiên tất nhiên có rất nhiều người sẽ hướng về đỉnh núi tiến đến triển khai tranh đoạt. Tiên cấp kỹ pháp A. Mà đối với dung người mà nói, nếu may mắn được môn bí pháp này không phải có thể lập tức trổ hết tài năng rồi hả? Bởi vậy bọn hắn cũng nguyện ý mạo hiểm. Lập tức còn không có rời khỏi so tài nhân trung chí ít có 80% là hướng về đỉnh núi nhảy tới. Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian, vừa quay người lướt thân mà đi đem Tiêu Chi Huyên ném ngay tại chỗ. Với hắn mà nói hai người vừa lại không có quan hệ gì, chẳng qua là lúc trước ở tại một cái sân mà thôi. Một cái sân cũng không phải một gian phòng ốp một giường lớn cần phải chịu trách nhiệm sao. Tiêu Chi Huyên thì là thở dài, hiển nhiên nàng không có khả năng mong trên Lăng Hàn rồi Ngưu Kiếm Hoa kia chứ. Có thể nghĩ đến Ngưu Kiếm Hoa vào lúc mấu chốt trực tiếp bỏ người mà đi lãnh huyết vô tình, hiển nhiên thiên tính lương bạc trong mắt loại người này liền chỉ có chính mình đi theo Ngưu Kiếm Hoa, lời nói vậy nói không chừng lúc nào liền bị hy sinh rồi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui rối bòng bong. Sơn này cũng không phải rất cao, cũng liền mấy ngàn trượng, đối với bây giờ động một chút lại mấy vạn trượng hùng phong mà nói thật sự là tiểu tử bối đấy. Lăng Hàn làm được vẫn không tính là nhanh, cuối cùng đây là đường núi dương không ra thân pháp nhưng cũng chỉ là bỏ ra 2 phút mà thôi hắn liền đi tới đỉnh núi. Nơi đây đã tới mười mấy người đang tại xảy ra ác chiến. Có ít người thập phần cường đại một chiêu có thể giết địch, có ít người thì là thưa thớt bình thường thuộc về bị nhất kích mưu sát đấy, thực lực sai biệt hết sức rõ ràng. Một bộ tiên thuật đem thiên tài tài trí bình thường đều là tụ họp đến cùng một chỗ chém giết phía dưới, tự nhiên là tài trí bình thường rất nhanh được đào thải. Thái Cổ Tông đột nhiên nói nơi đây cất giấu một bộ tiên thuật, hiển nhiên là muốn để cho hắn đám tự giết lẫn nhau tốc độ nhanh một điểm. Tiểu tử qua đi tìm cách chết sao? Một người nhích miệng cười nói, vơ máu rầm rề đại đao chém tới hắn đã giết 5 người cũng giết được tính lên. Nhìn thấy một cái bất quá 20 mấy tuổi thanh niên đột nhiên xuất hiện trước tiên liền giết tới đây. Xoát mắt thấy lưới đao liền muốn chém đến trên cổ của Lăng Hàn, hắn không khỏi tràn đầy chờ mong cái kia đầu bay lên tươi sống máu chảy như suối hình ảnh sẽ để cho hắn vô cùng được hưng phấn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3584 hành động bảo biểu. 3585. Chương 3584 hành động bảo biểu. Lưới đao chém tới Lăng Hàn tùy ý một nháy mắt canh mà thoáng một phát chỉ thấy cây đao kia liền bay ra ngoài. Xuất thủ tên trắng hán kia kêu thảm thiết, hổ khẩu của hắn bị sinh sôi văng tung tóe máu tươi, tật tuôn kỳ đau nhức toàn tâm. Lăng Hàn không lưu tình chút nào chỉ một cách gọi thêm phúc khiếu huyệt trong đánh ra một đạo kình khí không vào trắng hán kia trong ánh mắt lập tức đem đầu óc của hắn đánh nát. Khiếu huyệt uy lực công kích hơi yếu, đối phó như Lưu Hoa Vân cao thủ như vậy cũng chỉ có thể tạo được nhiễu loạn tác dụng, nhưng lại không là mỗi người đều là nhất tinh thiên tài, trắng hán kia cũng liền so với bình thường đích thực tầm bí cảnh hơi chút mạnh mẽ lớn một chút, liền Lăng Hàn khiếu huyệt công kích cũng đỡ không nổi. Lăng Hàn thu ngón tay về, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà phủ cận nhưng là có không ít người nhìn thấy màn này mỗi cách đều là nghiêm nghị. Đã đến một kẻ hung ác. Bọn hắn cũng không dám đi khiêu khích Lăng Hàn, dù sao còn chưa phát hiện Kim Điêu Thập Bát Trảo ở đâu, bây giờ còn chưa tới cuối cùng tranh đoạt. Hơn nữa có chút thực lực người cũng tin tưởng mình có thể thẳng tiến toi 32 cũng không khả năng tại tranh đoạt công pháp quá mức dốc sức liều mạng, đây chỉ là sớm đã lấy được một tấm vé vào cửa cũng được một số tiên pháp mà thôi, như là vì thế dâng mạng vậy quá oan. Lăng Hàn tại đỉnh núi tìm kiếm lấy nhưng ai cũng không biết Kim Điêu Thập Bát Trảo này kỹ pháp vật dẫn là dạng gì. Khắc ở trên tảng đá trên miếng ngọc hay vẫn là họa ở trên giấy trên vải. Cho nên này tìm liền có chút khó khăn rồi, cần mở to hai mắt cẩn thận tìm. Bằng không nơi đây đã sớm chật chội nhiều người như vậy, không phải là rất sớm đã bị đã tìm được chưa? Chém giết vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người đều là nghĩ nếu như còn không có tìm được tiên thuật vậy trước tiên giết người, dù sao giết người được xong hết rồi vậy cũng có thể bảo chứng chính mình tiến vào toi 32. Lăng Hàn không có thánh mẫu tâm cũng không có ra tay ngăn cản, nếu như chính mình chạy tới tham gia trận đấu vậy thì phải có tương ứng tỉnh ngộ, người ta cũng không có lấy dao nhỏ buộc ai lên núi, cho nên bây giờ chỉ có thể sinh tử tự lo. Tiếng gào loạn xì bát nháo thỉnh thoảng đã có người truyền ra kêu thảm thiết, có người trốn hướng dưới núi không phải là tìm một chỗ trốn ở đứng lên mà là không đùa muốn chạy khỏi núi bỏ thi đấu. Lăng Hàn mắt điếc tai ngơ, hắn nhanh một chút tìm ra tiên thuật đến như vậy hắn liền có nhiều một điểm thời gian đi nghiên cứu. Đã tìm được, có người đột nhiên kêu lên. Lập tức mọi ánh mắt đều là nhìn sang. Chỉ thấy tại một khối nham thạch cực lớn phía dưới đè nặng một quyển chỉ lộ ra một góc thư tạ tới. Đây chính là Kim Điêu Thập Bát Trảo rồi. Cái kia phát ra tiếng kêu người khuôn mặt hối hận chi sắc làm như đang hối tiếc tại sao mình muốn kêu thành tiếng im lặng phát tài không phải là càng tốt sao. Ha ha ha ha, đây là của ta. Một đạo nhân ảnh như thần long tựa như bay xẹt tới, một trưởng liền hướng về nham thạch vỗ tới muốn vung bay đại thạch đầu lấy đi phía dưới tiên thuật. Nghĩ khá lắm, có người ra tay chặn đường. Lúc này dám ra tay cướp đoạt tiên thuật đấy tự nhiên mỗi cách đều là cao thủ, người bình thường chỉ có thể thử thời vận thực đến như vậy thời khắc mấu chốt trên đến cướp đoạt liền là chịu chết. Bành bành bành. Kịch chiến lập tức triển khai, càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập tranh đoạt nhưng kiềm chế lẫn nhau phía dưới sưởng sốt, không có người có thể đem nham thạch đập bay lấy xuống được mặt đè tiên pháp. Lăng Hàn cũng không có tiến lên bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng lúc trước hắn xem qua chỗ đó tuyệt đối không có quyển sách kia tạ tồn tại. Hiện tại làm sao lại đột nhiên biến ra rồi hả? Thật sự là người nọ kinh hỉ phía dưới thất thố. Hiển nhiên không phải. Lăng Hàn tại đám người bắt lúc trước chính là cái người kia, rất nhanh hắn liền định vị đã đến đây là một cái 23-24 tuổi thanh niên, lúc trước còn mặt đầy ảo não nhưng bây giờ là ngồi ở trên một tảng đá trong miệng ngậm lấy một cọng cỏ đuôi chó thảnh thơi mà nhìn hí. Quả nhiên, Lăng Hàn đi tới ở trên tảng đá khẽ nghiêng nói một tay khơi mào như thế đại chiến nghĩ đến rất có cảm giác thành công chứ. Người tuổi trẻ kia mỉm cười, ngươi nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu. Cố ý đè ép một quyển sách tại dưới mặt đá dối lừa những người khác phát hiện tiên thuật đã dẫn phát huyết chiến. Lăng Hàn nói ra. Lúc này người trẻ tuổi không có phủ nhận mà chỉ nói như thế nào kỹ xảo của ta rất tốt. Hành động là không lớn đấy, chỉ là đối với lòng người nắm chắc rất tốt, lập tức liền đã dẫn phát chiến đấu, nếu không nghĩ kỹ lại mà nói kỳ thật sơ hở vẫn thật nhiều. Lăng Hàn ăn ngay nói thật, diễn có chút khoa trương, nhất là cuối cùng cái kia ảo não biểu hiện quá mức. Lần sau ta nhất định cải tiến. Người trẻ tuổi ngược lại là thật khiêm nhường đấy, liên tục gật đầu sau đó vươn tay, ta là Tư Mã Hoè, ngươi thì sao? Tàn dạ, Lăng Hàn cũng đưa tay ra, bành, ngay tại lúc này rốt cuộc có người thừa dịp chiến loạn đánh nát nham thạch cầm lên phía dưới đè thư tạ. Hắn cực kỳ hưng phấn quơ thư tạ nói ta được đến rồi, ta được đến rồi. Lập tức công kích của những người khác đều là đập hắn đi. Người nọ tuy nhiên bất phàm nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy kình địch vây công, hơn nữa cực kỳ hưng phấn, sơ vu phòng thủ lập tức bị giết thành từng mảnh vụn. Hắn khuôn mặt vô pháp tiếp nhận mình cũng đã được đến tiên thuật, theo lý mà nói người của Thái Cổ Tông ứng với nên xuất hiện tiếp dẫn mình mới là, như thế nào lại xem lấy hắn bị đuổi giết chứ. Hắn miễn cưỡng đem sách trong tay tạ cầm cao một chút, ánh mắt quét qua lập tức một hơi không thể tỉnh lại cút. Phía trên kia thình lình viết 7 chữ thơ cổ 300 đầu thưởng tích. Em gái ngươi bị hại chết. Người nọ hai mắt trừng rất tròn lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, tuyệt đối chết không nhắm mắt. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện mỗi một cách đều là tức giận đến giận sôi lên, bọn hắn cư nhiên bị đùa bỡn. Xoát, những người này đồng thời quay đầu hướng về Tư Mã Hoè nhìn lại. Tư Mã Hoè lập tức hành động bảo biểu, hắn lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, chỉ vào Lăng Hàn nói các vị đại gia ta cũng là bị bắt buộc, chính là hắn để cho ta đem quyển sách kia đặt ở phía dưới tảng đá nói là tìm được tiên thuật. hắn lòng đầy căm phẫn bày ra người bị hại bộ dáng. Kháo còn có thể như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn thật sự là đánh giá thấp biểu diễn của Tư Mã Hoè muốn a, hắn có cảm giác thực lực của Tư Mã Hoè rất mạnh, dù là không thể quét ngang những người kia nhưng giết ra một con đường sống nhưng thật là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn nhưng là ngẫu hứng triển khai đem Lăng Hàn gài bẫy. Lăng Hàn lắc đầu, như vậy hiếm thấy, thật đúng là ít thấy. Là ngươi, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên thân Lăng Hàn, mặc dù vẫn có chút hoài nghi cũng đã tin tưởng 7 phần, bởi vì Lăng Hàn nếu là cùng Tư Mã Hoè không có quan hệ gì, hai người tại sao phải đứng được gần như vậy chứ? Hai người bọn họ rõ ràng đều đang xem kịch nha. Đáng giận quá, ghê tởm. Lăng Hàn mỉm cười, ta nếu như nói cùng chuyện này không quan hệ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng phải hay không? Hắn thừa nhận thực sự không có quan hệ gì với ta, ta là bị ép buộc. Tư Mã Hoè lập tức kêu lên. Câm miệng, một tên nam tử tóc đỏ quát, sau đó đằng đằng sát khí nói, không bằng đem hai người đều làm thịt đi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3585 Kim Điêu Thập Bát Trảo. 3586. Chương 3585 Kim Điêu Thập Bát Trảo. Được những người khác đều là gật đầu. Tuy rằng Lăng Hàn mới là đầu sỏ gây nên nhưng Tư Mã Hoè vẽ đường cho hươu chạy tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hướng về Tư Mã Hoè nói, như thế nào, ta nói ngươi hành động khoa trương chứ? Tư Mã Hoè thì là thở dài, hắn cảm giác mình diễn rất khá, rất đưa vào a. Hưu hưu hưu, người xung quanh đã nhao nhao ra tay hướng về Lăng Hàn cùng Tư Mã Hoè ngay ngắn hướng công tới. Ai, vì cái gì các ngươi không phải muốn tìm chết chứ? Tư Mã Hoè nhàn nhạt nói, thân hình đột nhiên giết ra phiêu giật như rủ mì, phúc phúc phúc, hắn trong đám người tự nhiên xuyên thẳng qua, liền chứng kiến từng đạo máu bắn tung tóe, ai cũng bị hắn sinh sôi hái rời đi thiên linh cái ngã xuống đất mà chết. Hắn giết liền mười mấy người bản thân nhưng là không nhiễm một vệt máu, phiêu giật tiêu sái. Những người khác nhưng là sợ hãi được mật, đều muốn xuất hiện thực lực của người này như thế nào mạnh. Bọn hắn những người này dám đến tranh đoạt khẳng định phải so với bình thường tầm bí cảnh cường đại, có thể nhiều người như vậy vây công vẫn bị hắn một chiêu giết chết một người, thực lực này có bao nhiêu chênh lịch. Bọn hắn đều có chút hoài nghi người này là không phải là tiên đồ cường giả rồi. Lập tức có người quay người liền chạy, sát thần như vậy không có thể ngang hàng, cũng không cần đi chịu chết tốt. Đã có một lần tức có lần thứ hai, người nơi này rất nhanh chạy sạch sẽ. Tư Mã Hoè xoay người lại hướng về Lăng Hàn cười cười, ta vẫn đủ giảng nghĩa khí đấy, không có liên lụy đến ngươi à. Có thể là ta vẫn là thập phần khó chịu. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Tư Mã Hoè nhìn về phía Lăng Hàn, hai mắt bỗng nhiên biến đến đỏ bừng giống như nhuộm đầy máu tươi. Ngươi là một đối thủ không tệ, ta nghĩ dùng người của ngươi ra làm chén nhỏ đèn bàn hẳn rất đẹp. Ngươi không phải là diễn kỹ phái ấy ư? Như thế nào đột nhiên lại đã thành thần kinh phái? Lăng Hàn đem mộ bia toái phiến lấy ra ngoài, hắn quyết định hảo hảo dạy dỗ một chút người này. Ha ha, ngươi muốn dùng một cục gạch đến đối kháng ta? Tư Mã Hoè cười to, tàn giả, xem ra ngươi còn phải không có khởi thác tên não tàn a. Lăng Hàn tay phải cầm lấy mộ bia toái phiến, tay trái thì là hướng về Tư Mã Hoè ngoắt ngón tay, đến đây đi. Thành toàn ngươi, Tư Mã Hoè công đi qua. Lăng Hàn trực tiếp một cục gạch ném tới chiếu. U như đạn pháo hướng về Tư Mã Hoè đập tới. Ngu ngốc Tư Mã Hoè tùy ý khều một cách đánh ra một đạo kình khí liền muốn đem mộ bia toái phiến đánh bay, nhưng hắn lập tức biến sắc bởi vì mộ bia toái phiến giống như vạn pháp bất tê. Dơ. Y. E. Mơ. Hắn đánh ra kình lực căn bản không có tác dụng, khối kia cục gạch vẫn như cũ đập về phía hắn. Lúc này hắn đã bỏ lỡ cao nhất trốn tránh thời gian, chỉ có thể đan chéo hai tay chắn mặt bên trên. Bành! hắn chỉ cảm thấy hai tay đau xót, sau đó toàn bộ người cũng không tốt, giống như bị một cổ âm khí quấn quanh. Tuy rằng này vô ảnh vô hình nhưng hắn chính là có cảm giác giống như bị vật gì đó dây dưa. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn chỉ thấy hai cánh tay đều là biến hình, xương cốt khẳng định cắt đứt. Hắn hoảng hốt, đây là cái gì, bảo khí cũng quá kinh khủng đi. Lăng Hàn thân hình tới gần bổ sung một quyền. Tư Mã Quý vội vàng lùi lại, hai tay của hắn cũng không biết tổn thương được bao nhiêu nghiêm trọng, cái đó dám cùng Lăng Hàn khí lực va chạm. Lăng Hàn thừa cơ thu hồi mộ bia toái phiến, hắn ném ra cái đồ chơi này cũng chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới hiệu quả quả thật là kinh người. Ta cảm thấy ngươi nên diễn một người chết. Hắn liên tục ra quyền nhanh như lưu quang. Tư Mã Quý vừa giận vừa sợ, nếu như hắn vẫn còn hoàn toàn trạng thái tự nhiên không sợ này lôi quang quyền, nhưng hai tay giống như gãy mấy cái xương kinh mạch cũng thương tổn tới, lại thế nào thích hợp chiến đấu. Hắn chỉ có thể lùi lại nhiều lần. Sỉ nhục a, luôn luôn chỉ có hắn đùa bỡn phần của người khác, nhưng bây giờ rõ ràng rơi vào chật vật như thế. Cảm thấy hai tay càng ngày càng đau nhức, hắn không ham chiến nữa mà là quay người mà chạy. Lăng Hàn nếu là triển khai chỉ xích thiên nhai mà nói khẳng định có thể đuổi theo thượng tướng Tư Mã Hoài đánh bay, nhưng cái môn thân pháp này nhưng cực kỳ có khả năng lộ ra ngoài, hắn hay vẫn là dùng cẩn thận thì tốt hơn. Được rồi, dù sao ra hỏa này cũng đủ thảm rồi. Lăng Hàn thu hồi mộ bia toái phiến tiếp tục tìm kiếm tiên thuật. Hắn định thảnh thơi tâm đào ba thước đất, cuối cùng là tìm được tiên thuật này. Đây là một cuốn gia thú, dĩ nhiên không phải hư không thú, chỗ bong ra từng màng có chút cổ xưa triển khai về sau, nhưng là một đầu kim điêu tại đi săn, hình ảnh bất đồng, góc độ bất đồng, đối thủ nhưng đều là nhanh chế địch. Ô, này không phải là cái gì trảo pháp, làm sao được kim điêu săn? Người trẻ tuổi, ngươi có thể xuống núi. Một thanh âm ở bên tai của Lăng Hàn vang lên. Này đã nhận được kim điêu thập bát trảo, hắn liền nối thẳng chính so tài. Lăng Hàn gật gật đầu, trong lòng tức thì là có chút lo sợ, không biết người này có hay không nhòm ngó hắn vừa rồi đánh bị thương Tư Mã Hoài một màn. Mộ bia toái phiến mặc dù là vật bất tường có thể hiệu quả nhưng là kinh người, có thể chớ để cho tiên đồ cường giả thấy hiện lên ác ý. Còn tốt hắn hạ được phía sau núi cũng không thấy ai ra tới tìm hắn. Vừa về tới viện, Lăng Hàn lập tức bắt đầu tu tập kim điêu thập bát trảo. Cái này không có trực tiếp trảo pháp truyền thụ mà là hẳn thông qua quan sát kim điêu đi săn, do đó thể ngộ tiên thuật này. Hắn cẩn thận chăm chú nhìn ở trong thức hải nguyên bản bất động hình ảnh nhưng là bắt đầu chuyển động. Lăng Hàn dường như về tới hồng năm mất mùa, thay một đầu dương cánh chừng trăm trượng kim điêu bay ở trong không trung, rất nhanh liền phát hiện phía dưới xuất hiện một cái dài 300 trượng cự mãng chính đang đối với bầu trời thổ nạp một đoàn hắc khí từ trong miệng của nó tới tới lui lui, còn có một khối cổ đồng sắc hạt châu treo lơ lửng ở trước miệng nó, có một loại vô hình hàm xúc thú vị. Sinh đan cảnh mãng xà. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra chiếu. U kim điêu nhưng là trực tiếp phát ra công kích từ trên bầu trời lao xuống mà rơi hai móng hướng xuống tật trảo dơ lên một mảnh vàng rực. Cự mãng cùng kim điêu kịch chiến nhưng là 3-2 lần xuống đã bị kim điêu bắt phá thành mảnh nhỏ. Hình ảnh một chuyến kim điêu lại đang một lần nữa tìm kiếm con mồi, lần này nó theo dõi một đầu màu bạc tê giác chán sừng nhọn trên đầu nhưng lại như đao phong. Đó là lưới đao tê, theo cổ xưa tư liệu biểu hiện loại này yêu thú sau khi thành niên chính là sinh đan cảnh tồn tại, hơn nữa là sinh đan cảnh trong người nổi bật đao phong kia, vậy một sừng không có gì không chạm, vô kiên bất phá. Nhưng mà kim điêu nhưng là ngang nhiên đã phát động ra công kích, trực tiếp cầm lên này đầu lưới đao tê để cho nó không có sừng sắc cũng không có đất dùng võ, sau đó trên không trung nguyên sơ đem tóc này dương tê giác xé thành hai mảnh. Còn có. Lăng Hàn thấy được một màn lại một màn, kim điêu bộ sai tình cảnh có trên đất bằng hung thú, có trong biển hung ngư, có đều là không trung áp điểu nhưng đều là bị nó sạch sẽ gọn gàng xé nát. Khi tất cả hình ảnh đều là sau khi biến mất, Lăng Hàn bắt đầu cảm ngộ đem kim điêu công kích hóa thành mình có thể thi triển trảo pháp. Ngộ tính của hắn vô cùng đáng sợ, một ngày sau đó hắn liền đã có bước đầu nắm giữ. Lúc này có người đi tới tiến đưa lời nhắn để cho Lăng Hàn ngày mai 10 giờ sáng tiến đến quá ý các trước trên quảng trường chính hành hương, tại đó cử hành. Ngoại trừ bên ngoài Lăng Hàn, tại trong nhà này còn có Ngưu Kiếm Hoa cũng nhận được lời nhắn. Trên thực tế người bị đào thải đã ly khai Thái Cổ Tông Lưu, người ở chỗ này đều là có tư cách tham gia chính cuộc so tài. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3586 thật là tinh xảo. 3587. Chương 3586 thật là tinh xảo. Ngưu Kiếm Hoa có thể tiến vào toi 32 cũng không kỳ quái, hắn dù sao cũng là nhất tinh thiên tài, có thể đối với Ngưu Kiếm Hoa mà nói hắn phát hiện Lăng Hàn vẫn là lưu ở trong sân tự nhiên là rất lớn lắp bắp kinh hãi. Về sau hắn mới biết được nguyên lai Lăng Hàn là được kim điêu thập bát trảo người may mắn. Khó trách người ta là bói toán đại sư có thể cái thứ nhất tìm được tiên thuật, tự nhiên rất bình thường rồi. Hắn cũng không có đi đỉnh núi tìm kiếm, bởi vì hắn thế nhưng là hóa linh chân quân hậu đại, bí pháp gì không có được, cần phải đi đoạt một số cấp thấp tiên thuật. Thật sự là nói giỡn. Bất quá bởi vì vô sỉ bỏ xuống Lăng Hàn cùng Tiêu Chi Huyên, hắn cũng nghiêm chỉnh cùng Lăng Hàn dặn dò chỉ coi là không biết rồi. Một đêm trôi qua, Lăng Hàn đối với kim điêu thập bát trảo lĩnh ngộ lại tiến vào vài phần, nhưng đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực vậy còn được đánh về sau mới biết được. Mặt trời mới lên lúc hắn bắt đầu tu luyện. Hắn mở ra trên người khiếu huyệt hấp thu thiên địa chi lực trợ phụ giúp kinh mạch khuyết trương. Quá trình này muốn tới tầm bí cảnh mới có thể chấm dứt. Tầm bí cảnh liền không cần khai thác kinh mạch mà là sẽ trong người mở ra một cái khu vực đến để mà tồn trữ bí lực. Mỗi người mở ra bí cảnh cũng không giống nhau, có ít người dùng tâm can tỳ phế thận vì dung nạp không gian, có người khác người dùng ớt làm như dung nạp không gian, nhưng đại đa số người thì là sáng lập đan điền. Tầm bí cảnh kỳ thật không có đúng nghĩa tới hạn ngươi có thể sáng lập một chút xíu không gian liền đi dược tiên môn, cũng có thể tại cảnh giới này dừng lại rất dài thời gian rất dài, đem cái này tồn trữ không gian không ngừng mà khuyết trương. Bởi vì tầm bí cảnh chẳng qua là quyết định võ giả chiến đấu bay liên tục thời gian, cho nên chính thức ảnh hưởng chiến lực là khai khiếu cảnh, cảnh giới này còn có thể tiếp tục khuyết trương kinh mạch, mà kinh mạch càng rộng một kích đánh ra bí lực tự nhiên thêm nữa uy lực tự nhiên cũng lớn hơn. Đương nhiên tầm bí cảnh tu được quá qua loa, cái kia chiến đấu 3 đến 2 lần xuống sẽ đem bí lực dùng sạch sẽ, vậy cũng là không được. Khai khiếu cảnh vô cùng trọng yếu. Có ít người chỉ mở ra 36 cái khiếu huyệt đã đột phá, cái kia đời này kiếp này liền vĩnh viễn chỉ có thể sử dụng 36 cái khiếu huyệt đến thu nạp thiên địa chi lực, cùng để nhị cảnh để tam cảnh đột phá người vừa so sánh với chinh lịch là vĩnh viễn tồn tại, không có khả năng biến mất. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đệ nhất cảnh, thậm chí đệ tam cảnh cũng không phải điểm cuối của hắn. Hắn muốn mở ra tất cả ẩn huyệt đánh rớt xuống nhất hùng hậu cơ thạch. Sau nửa giờ hắn ngừng lại, không sai biệt lắm lại có mấy ngày là hắn có thể nghênh đón tới một lần cấp độ sống nhảy lên, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu mở ra mấy cái khiếu huyệt. Hắn ăn xong điểm tâm lại ôn tập thoáng một phát kim điêu thập bát trảo, nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm liền đẩy cửa đi ra ngoài tiến về trước quá ý các. Ngưu Kiếm Hoa nếu so với hắn trước một bước ly khai, cho nên hai người cũng không có đụng với. Quá ý các cũng không xa, Lăng Hàn chỉ rời đi hơn 10 phút liền đi tới địa phương, nhìn thời gian một chút mà nói cách 10 điểm còn kém 5 phút đồng hồ. Ừ, được coi là rất chính xác. Lăng Hàn đưa mắt trong vừa nhìn thấy được 3 gương mặt quen thuộc. Ngưu Kiếm Hoa, Tư Mã Hoài, Lưu Hoa Vân, những người khác cũng mỗi cái tản ra khí tức cường đại, tự nhiên đều là tầm bí cảnh trong người nổi bật nhất tinh thiên tài, hẳn chiếm được đa số. Tư Mã Hoè cùng Lưu Hoa Vân chứng kiến sau hắn chẳng ai lộ ra vừa tức giận lại là kiêng kỵ biểu lộ. Trước trúc cơ cường giả kia đi ra hai tay chắp sau lưng, tuy nhiên giả vờ xiên mùi vị mười phần nhưng ở này ít tầm bí cảnh trước mặt của hắn tự nhiên có mười phần tư cách. Hôm nay bắt đầu chính thi đấu. Hắn nhàn nhạt nói đợi lát nữa tất cả mọi người tới đây rút thăm số 1 đối với 3, số 12 số 2 đối với số 31 cứ thế mà suy ra. Trong chiến đấu ngoại trừ phù binh không khỏi dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Một phương nhận thua về sau một phương khác phải dừng tay, nếu không bổn tọa sẽ đích thân làm thịt hắn. Không có nhận thức thua tức thì vô luận là chí tàn chết đều không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Sợ vậy thì nhanh lên nhận thua. Hắn dừng lại một chút cho mọi người thời gian suy tính, nhưng chỉ là vài giây mà thôi, gặp không người nói chuyện hắn liền vung tay lên vậy thì bắt đầu rút thăm đi. Mọi người từng cái tiến lên rút cái hào. Lăng Hàn vừa nhìn chính mình rút thăm được chính là 9 số. Trận thứ nhất số 1 đối với 3 số 12 nhanh điểm ra nhóm không nên ma ma thẳng thẳng. Trúc cơ cường giả kia hiển nhiên cũng không có gì kiên nhẫn. Cũng thế trong mắt của hắn tầm bí cảnh hãy cùng con sâu cái kiến tựa như hiện tại phải để cho hắn chủ trì tầm bí cảnh chiến đấu tự nhiên để cho hắn thập phần khó chịu. Hai người ra khỏi hàng lập tức triển khai kịch chiến. Để cho Lăng Hàn thất vọng chính là hai người này tuy rằng chiến lực rất cường hãn đấy nhưng còn không có đạt tới tầng thứ của nhất tinh thiên tài, hết lần này tới lần khác bởi vì thực lực gần nhau triển triển miên miên đánh cho hơn một giờ, thủ đoạn gì đều là dùng được, cuối cùng hay là bởi vì phía sau một người lực càng dài cuối cùng lấy được thắng lợi. Cái này là đem bí cảnh dài thời gian càng dài chỗ tốt, một khi đánh lâu dài hiệu quả lập lộ ra. Sau đó số 2 đối với số 31. Trận chiến đấu này liền kết thúc rất nhanh, cái kia số 31 là nhất tinh thiên tài chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền giải quyết xong chiến đấu. Một cuộc chiến đấu tiếp tục. Số 9 đối với 24 số. Lăng Hàn đi ra đã thấy đối thủ của hắn lại là Ngưu Kiếm Hoa. Ngưu Kiếm Hoa hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lập tức liền gật đầu nói ngươi không phải là bản thiếu gia đối thủ, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Lăng Hàn cuối cùng tinh thông bói toán tương lai, hắn đi mở ra di tích cổ mà nói không chừng có thể giúp được bề bộn, cho nên hắn cũng không muốn để cho Lăng Hàn công nhiên bị thua miễn cho ngày sau lúc túng. Lời này nói ra Lưu Hoa Vân cùng Tư Mã Hoàng đồng thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi này là ở đâu ra tự tin? Lăng Hàn lắc đầu cười nói cũng là ngươi nhận thua đi, ta đối với đệ nhất thế nhưng là nhất định phải có. Ngưu Kiếm Hoa sững sờ sau đó bật cười nói đùa gì vậy, ngươi còn muốn thứ nhất? Hắn hừ một tiếng nói ngươi chỉ là vận khí tốt đã nhận được một số tiên pháp mới có thể thẳng vào chính thi đấu. Bản thiếu gia nếu là ra tay một chiêu liền có thể đưa ngươi oanh bại, cho nên hay vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Thiếu hắn Mã Đức nói nhảm, mau đánh! Bên cạnh trúc cơ cường giả kia lạnh lùng nói ra, hắn không kiên nhẫn cực kỳ. Ngưu Kiếm Hoa thầm mắng trong lòng thô tục, càng có một đoàn lửa giận, lúc nào liền trúc cơ cảnh cũng dám trách cứ hắn. Chỉ là hắn còn không có điên cuồng đến ở chỗ này phách lối trình độ, lúc này hừ một tiếng nói tàn dạ vậy cũng đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Đối với tinh la lan quả hắn cũng nhất định phải có. Chíu u, hắn cuối cùng ra tay nhún chân một cách, ở bên trong hắn hướng về Lăng Hàn đánh tới bổ ra một trường dương lên lửa cháy ngập trời. Hắn cũng không phải là người lương thiện ra tay tiếp xúc không lưu tình. Lăng Hàn triển khai kim điêu thập bát trảo, hai tay đưa ra lập tức biến thành một mảnh vàng dòng chi sắc. Thấy một màn như vậy trúc cơ cường giả kia không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai tay biến thành màu vàng, đây là sơ bộ nắm giữ kim điêu thập bát trảo tiêu chí. Có thể tiểu tử này được tiên thuật này không hai ngày nữa làm sao lại đã nắm giữ. Quái vật A mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3587 là ngươi. 3588. Chương 3587 là ngươi. Không chỉ là trúc cơ cường giả kia, sắc mặt của Ngưu Kiếm Hoa cũng thoáng cái trở nên cực kỳ đặc sắc. Ở trong mắt hắn hoàn toàn không coi là chiến lực Lăng Hàn lại có thể cùng mình đối kháng. Cái kia giật động khí tức không làm giả được mạnh mẽ vô cùng. Bành! Hai người đối oanh một cái, Ngưu Kiếm Hoa lập tức đằng đằng đằng mà liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui vài chục bước mới cầm chắc bước chân. Ồ, cái chỗ này ngược lại là rất kỳ quái đấy, đã nhận lấy sức mạnh to lớn như vậy trùng kích rõ ràng không có một mảnh đất gạch hư mất. Lăng Hàn hướng trên mặt đất nhìn xem, khuôn mặt vẻ tò mò. Tất cả mọi người là ngất xỉu. Ngươi đây là cái gì mạch não, lúc này làm sao sẽ nhảy ra một câu nói như vậy hay sao? Hơn nữa rồi lúc trước đã chiến đấu nhiều lần, ngươi làm sao lại nửa điểm cũng không còn có ý thức được chứ? Ngưu Kiếm Hoa đứng yên, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lăng Hàn, càng có một loại không nói nên lời thẹn quá hóa giận. Hắn rõ ràng không bằng Lăng Hàn. Bị một cái hắn hoàn toàn không để vào mắt người nghiền ép này bằng với cho hắn một cái bạt tai nặng nề, há có thể không để cho hắn như xương mắc tại cổ họng. Làm sao có thể chứ, một người tu luyện đều là mã mã hổ hổ, người lại có thể nghiền ép nhất tinh thiên tài này hắn. Không được, hắn không có khả năng bại ở trong tay của Lăng Hàn, hắn lòng tự trọng không cho phép. Kiếm đến, hắn khẽ quát một tiếng chiếu. U. U, một vệt ánh sáng từ trong miệng của hắn bay ra, đó là một viên viên cầu, nhưng đường ra về sau nhanh chóng triển khai, đúng là hóa thành một chi kiếm tại quanh thân của hắn xoay tròn. Ồ, đây là pháp thuật gì? Dưỡng binh thuật, trúc cơ cường giả kia nhưng là kinh hô một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Ngưu Kiếm Hoa liền mang theo vài phần thận trọng. Hắn nghe nói qua có ít người từ nhỏ đã sẽ dùng thân thể ăn cần săn sóc binh khí, tại lúc tu luyện thiên địa chi lực cũng sẽ chảy qua binh khí khiến cho binh khí thông linh, tự nhiên mà vậy liền trở thành pháp khí xưng là dưỡng binh thuật. Nhưng dưỡng binh thuật thi hành rất khó. Vì cái gì? Bởi vì làm binh khí làm sao có thể nuốt vào thể nội đâu, rồi một không động đậy là trước tiên đem bụng của chính mình bị rạch rách. Cho nên nuôi quân binh khí cần dùng đến đặc thù tài liệu, thu vào trong bụng có thể gập lại hóa thành một cái hình tròn, như vậy liền không đả thương được nội tạng, mà cần dùng liền đem chi nhổ ra hóa thành nguyên hình dùng niệm lực ngự chi. Bởi vì từng giây từng phút đều tại bị bản thân ăn cần săn sóc, binh khí cũng cùng mình hoàn toàn phù hợp, giống như hóa thành mình một bộ phận chỉ huy, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đã như vậy vì cái gì dưỡng binh thuật cũng chỉ có những cái kia đại thế gia đại tông môn trọng yếu tộc nhân đệ tử mới có thể tu luyện. Chính là này nuôi quân tài liệu quá đặc thù rồi, vô cùng quý hiếm cùng quý trọng, hơn nữa tại nuôi quân trong quá trình còn cần rất nhiều phụ trợ phẩm, cái kia đồng dạng đắt đến kinh người, không phải là đại tông môn đại gia tộc ra tay căn bản không có khả năng có thể chống đỡ nổi. A, người trẻ tuổi này khẳng định có lai lịch lớn rồi. Lầm lầm. Ngưu Kiếm Hoa tế ra phi kiếm, tin tưởng lập tức tăng nhiều. Tại tiên đồ phía dưới, dưỡng binh thuật mấu chốt ở chỗ nuôi dưỡng mà không phải dùng thật, giống như người còn ở vào sơ sinh thời hạn, bản thân thật ra thì vẫn là rất yếu ớt, hơn nữa cắt đứt nuôi quá trình cần phải hao phí giá rất lớn mới có thể tiếp tục. Cho nên lúc trước dù cho không địch lại Lưu Hoa Vân, hắn cũng không có nghĩ qua muốn tế ra phi kiếm. Thắng thì đã có sao, chẳng qua là tranh giành một hơi. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn nhất định phải lấy được tinh la lan quả, cái này quan hệ đến hắn ngày sau tiền đồ, cho nên dù là gián đoạn nuôi quân tiến trình hắn cũng muốn tạ chi đánh bại Lăng Hàn. Ai ai bảo chiến giáp của hắn bị một tên tiểu tặc cho trộm cơ chứ? Đúng là dưỡng binh thuật, trong đám người tuổi trẻ cũng có biết hàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh sau đó mới nói ra. Cái gì dưỡng binh thuật, tất cả mọi người là hỏi. Lúc trước thanh niên giải thích một chút lập tức để cho những người khác động dung. Ngưu Kiếm Hoa này tuyệt đối đến từ một cách đại thế lực. Nhưng vấn đề là dù là nơi này có hóa linh chân quân, có thể lúc trước mọi người đều bị quan tại trong quỹ giam, ở đâu ra tài nguyên cung cấp Ngưu Kiếm Hoa nuôi quân chứ? Ngưu Kiếm Hoa mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hắn biết một khi lộ ra ngoài dưỡng binh thuật nhất định sẽ để cho chính mình trở thành chúng người chú ý đối tượng, nhưng cái này đối với hắn mà nói nửa điểm áp lực cũng không có, như vào tuổi của hắn cần nhất chính là bạn cùng lứa tuổi sùng bái khác phái ái mộ. Tàn Dạ còn không nhận thua, hắn nói ra mang theo một lượng cao cao tại thượng. Lăng Hàn cười ha ha, đã như vậy vậy thì để cho ngươi nhìn xem tuyệt chiêu của ta. Hắn lại như vậy hét lớn một tiếng, lập tức liền gặp bên người của hắn nhiều hơn một bộ khôi giáp kim quang lóng lánh. Ta giờ giờ quờ quờ cờ l mờ mờ. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngưu Kiếm Hoa thiếu chút nữa sống sờ sờ tức chết rồi. Đây không phải là chiến giáp của hắn sao? Làm sao sẽ trong tay Lăng Hàn? Rất đơn giản, cái kia cướp sạch mình hại dân hại nước chính là Lăng Hàn. Khó trách gia hỏa này có thể bói toán ra bản thân vận rủi lúc nào sẽ biến mất nha. Căn bản chính là gia hỏa này gõ chính mình một cục gạch, chính mình sẽ vận rủi quấn thân, hoàn toàn chính là Lăng Hàn làm hại. Khổ lớn kẻ thù sâu. Ngưu Kiếm Hoa thoáng cái liền mở ngoặc nhọn điểm nổ khí đóng ngoặc nhọn bảo biểu, hắn đã từng vô số lần mà tưởng tượng cái kia tên tiểu tặc bộ dáng, cũng vô số lần mà ảo tưởng cùng bắt được người này về sau phải như thế nào được tra tấn giết chết. Kết quả này tên tiểu tặc rõ ràng ngay tại mí mắt của hắn nổi tình phía dưới lắc lư hắn xoay quanh. Thiên biết mình gọi đối phương đại sư, trong lòng đối phương cười đã thành bộ dáng gì nữa. Chết đáng chết một vạn lần. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, ngự kiếm hướng về Lăng Hàn chém tới. Nuôi quân kiếm đương nhiên kỳ sắc nhọn vô cùng, hơn nữa hắn cũng sắp đạp thượng tiên đồ rồi. Nuôi quân tiếp cận tiểu thành kiếm này hầu như có thể chạm tiên đồ dưới hết thảy tồn tại. Nhưng mà đinh một tiếng, phi kiếm chém tới khôi giáp lúc nhưng chỉ là tói lói lên vô tận tia lửa, sau đó liền bắn ngược trở về, dù là một tia bạch tuyến cũng không thể lưu lại. Đây chính là tiên đồ cấp bậc pháp khí, hơn nữa còn là đầy đủ đấy. Lăng Hàn mỉm cười, còn kém một chút, cố gắng lên, ngươi có thể ở phía trên kéo lê bạch tuyến rồi. Nghe nói như thế tất cả mọi người là im lặng. Ngươi cũng quá độc ác đi, có như vậy bẩn thỉu người sao? Ngưu Kiếm Hoa càng là tức giận đến sung huyết não, chiến giáp này là của hắn, là của hắn, là của hắn. Dùng chính mình ăn cần săn sóc phi kiếm đi chạm chiến giáp của chính mình này là bực nào hay ép hành vi. Cả người hắn cũng không tốt. Không nên khách khí nha, đến Lăng Hàn lao đến một quyền trực đảo. Ngưu Kiếm Hoa nào dám đón đỡ, vội vàng trốn. Hắn tự nhiên biết rõ này bộ chiến giáp chính là nhất tinh cấp bậc pháp khí, thậm chí tại trong nhất tinh pháp khí đều là thuộc về đứng đầu, chủ yếu nhất chính là phòng ngự vô địch, căn bản không phải hắn bây giờ có thể mở ra đấy. Cho nên Lăng Hàn đã đứng ở bất bại chi địa. Đánh cho cái bướm ác. Hắn thu hồi phi kiếm, hận hận nói, ta nhận thua. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, tiểu tử này chỉ cần vừa ra Thái Cổ Tông hắn khiến cho bốn người tùy tùng ra tay bắt người, mặt ngươi lại thuộc loại châu bò, há có thể đối thủ của trúc cơ cường giả. Lăng Hàn vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn không có chơi chán làm sao lại đầu hàng. Đừng nóng vội a, chúng ta so tài nữa vài cái. Hắn nói ra. Ngươi đủ chưa? Trúc cơ cường giả kia mặt đen lại nói, hắn đều không nhìn nổi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3588 đuổi đi. 3589. Chương 3588 đuổi đi. Phúc hắc. Mọi người đều là đối với Lăng Hàn làm lấy lời bình, ngươi xem người ta đều bị ngươi dọa tự động bỏ cuộc, ngươi còn không thuận không dung đấy, có như vậy tổn hại người sao? Ngưu Kiếm Hoa lùi lại đến cuối cùng hắn trực tiếp xoay người rời đi, phải ly khai Thái Cổ Tông. Làm đệ tử của Thái Cổ Tông, hắn nào có hứng thú như vậy, tới nơi này tham chiến cũng chỉ là muốn được tinh la lan quả, hiện tại như là đã vô duyên thứ nhất, hắn còn ở lại làm gì? Đợi đã nào. Hắn ngừng lại, như không ở lại Thái Cổ Tông mà nói, hắn làm sao biết Lăng Hàn lúc nào sẽ ly khai. Người này hắn nhất định phải giết chết. cho nên hắn được ở lại trong Thái Cổ Tông trông coi Lăng Hàn, chờ Lăng Hàn lúc nào đã đi ra hắn cũng lén lút đuổi kịp lại để cho bốn tên tôi tớ đem Lăng Hàn bắt lại. Hắn phải thật tốt thẩm vấn một phen, lại tra tấn một phen, cuối cùng mới giết chết Lăng Hàn. Dám trêu chọc hắn, biết hắn là ai không? Ngưu Kiếm Hoa không đi lại trở về vị trí cũ, lặng lặng yên đang xem cuộc chiến. Chiến đấu tiếp tục, Lưu Hoa Vân, Tư Mã Hòe nhao nhao lên sân khấu, đều là nhẹ nhõm cướp lấy một thắng nhất tinh thiên tài. Kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, bọn hắn xem như rào rào giả. Ánh mắt của Lăng Hàn ngưng rót tại một tên áo đen trẻ tuổi trên thân người, hắn là Liễu Quân Thái Cổ Chân Quân tên đệ tử thứ ba. Có thể được Hóa Linh Chân Quân thu làm đệ tử, thiên phú của Liễu Quân đương nhiên bất phàm, tuyệt đối là nhất tinh thiên tài, hơn nữa vẫn có thể tại nhất tinh thiên tài trong sắp xếp ở phía trước. Hắn vừa ra trận liền trúc cơ, cường giả kia đều là thập phần khách khí, mỉm cười đối mặt, nể đủ mặt. Gia hỏa này lúc trước đem kiêu ngạo bày cao bao nhiêu, nhưng bây giờ là hầu như nịnh nọt lộ ra sự cường đại của Hóa Linh Chân Quân, để cho một tiên đồ cường giả đều là đối với lấy phàm nhân quý người gật đầu. Vòng chiến đấu thứ nhất chấm dứt, mạnh hơn thiên tài đương nhiên trổ hết tài năng, mà nhất tinh thiên tài ở bên trong không có thẳng tiến, vòng thứ hai liền chỉ có Ngưu Kiếm Hoa rồi. Bởi vì sắc trời đã tối, vòng thứ hai tỷ thí sẽ vào ngày mai cử hành, mọi người liền trước tản đi. Ngưu Kiếm Hoa mới vừa bước nhưng bị người ngăn trở dưới, để cho hắn đợi lát nữa. Chỉ là một biết liền gặp một hôi bào lão giả xuất hiện, dù gì chính là thân thể của hắn lại là hơi mờ đấy. Chân ngã cảnh, Ngưu Kiếm Hoa biến sắc. Ngưu gia mặc dù có chân ngã cảnh lão bộc, nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy chối bỏ chân ngã cảnh cường đại, hơn nữa nơi này cũng không phải là Bách Thắng Tinh, hắn thực cũng bị đối phương giết, cái đó sợ hắn gia lão tổ tông giá lâm có thể hay không để cho Thái Cổ Chân Quân quý đầu giao ra hung thủ cũng là chuyện khác. Cho nên hắn vẫn là cung kính một chút tốt. Xin ra mắt tiền bối, hắn chắp tay nói. Người này chân ngã cảnh gọi Đồng Nhạc, hắn gật gật đầu đem tư thái bày rất cao, sau đó mới nói ngươi đến từ phương nào. Ngưu Kiếm Hoa có chút do dự liền quyết định nói thật, vãn bối đến từ Bách Thắng Tinh Tinh Long giáo gia tổ Ngưu Phương. Nguyên lai là Ngưu hậu nhân của chân quân. Đồng Nhạc A song thoáng một phát, khó trách tiểu tử này có thể nuôi quân, nguyên lai đến từ cái khác tinh thể. Tiền bối nhận ra gia tổ Ngưu Kiếm Hoa cũng có chút ít kinh hỉ, có hay không có thể mời đối phương ra tay đem Lăng Hàn bắt lại chứ? Đồng Nhạc cười cười, thấy là chưa từng gặp qua nhưng nghe nói qua Ngưu uy danh của chân quân. Cái này không có giao tình gì rồi. Ngưu Kiếm Hoa tại trong lòng thở dài, nếu như không có giao tình người ta dựa vào cái gì bán hắn một cái nho nhỏ tầm bí cảnh mặt mũi. Nếu là Ngưu hậu nhân của chân quân Thái Cổ Tông cũng không dám thu ngươi làm đệ tử, này hãy đi đi. Đồng Nhạc phất phất tay. Kháo đuổi ta đi. Ngưu Kiếm Hoa ngây ngốc một chút, không phải đang nói đấy chỉ muốn vào toi 32 chính là đệ tử của Thái Cổ Tông ấy ư, như thế nào cái này đuổi hắn. Có thể Đồng Nhạc cũng có ý nghĩ của Đồng Nhạc, hậu nhân của một Hóa Linh Chân Quân dừng lại ở tông môn của mình bên trong vạn nhất ra một ít chuyện chứ. Ngưu Phương còn có thể bị Thái Cổ Chân Quân đỡ được, nhưng nếu là Ngưu Phương thỉnh động cường giả của Tinh Long giáo chứ. Giáo chủ cấp đại có thể giáng thế Thái Cổ Tông chỉ có bị một trưởng toàn diệt phần. Hiện tại bọn hắn còn tưởng đây điều cũng không muốn đưa tới giáo chủ cấp cái gì chí tôn người cấp đại năng dùng hoàn thành mưu đồ của bọn hắn, cho nên Ngưu Kiếm Hoa này hay vẫn là về sớm một chút đi, miễn sinh cành đầu. Một chân ngã cảnh cường giả đã quyết định chủ ý như thế nào Ngưu Kiếm Hoa có thể thay đổi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải rời tông mà đi. Thiếu gia, bốn tên trúc cơ lão bộc nhau nhau nhảy ra hướng về Ngưu Kiếm Hoa hành lễ. Chúc mừng thiếu gia đạt được bảo quả điện hạ càng vững chắc trụ cột đại đạo khả kỳ. Có một ông già vội vã vuốt mông ngựa cũng không nhìn một chút Ngưu Kiếm Hoa sắc mặt lúc này đến cỡ nào hắc. Chúc mừng con em ngươi, Ngưu Kiếm Hoa chính là một cước đạp ra ngoài. thiếu gia mặt khác ba ông già đều là khiếp sợ, cái này Mã Thí Tân bốc chẳng lẽ không có đập trên. Tên lão giả kia tức thì không dám trốn, không dám đánh trả, mặc kệ Ngưu Kiếm Hoa ở bên kia đạp. Sau khi phát tiết, Ngưu Kiếm Hoa mới đưa nguyên nhân nói ra. Cái gì, tên tiểu khốn kiếp kia lại chính là đánh lén thiếu gia, cướp sạch thiếu gia tạ tử. Tên khốn kiếp này rõ ràng còn một đường cùng ta, các loại chẳng phải là một mực đang âm thầm cười nhạo. Thật sự là quá ghê tởm. Ta cũng đã sớm nói tiểu tử kia không tin được. Bài danh thứ 4 lão giả Mã Hậu pháo thoáng một phát, lập tức lại đưa tới Ngưu Kiếm Hoa giận dữ đưa hắn đánh cho một trận. Có người a chính là bước lên tiên đồ đó cũng là nhược trí. Thiếu gia chúng ta làm sao bây giờ? Ngưu Kiếm Hoa trầm ngâm một chút, ta vốn định ở trong tông theo dõi tàn dạ, chỉ cần hắn rời tông liền bắt được hắn, có thể kể từ bây giờ đến xem chúng ta được phân tán ra trông coi rời núi mấy con đường rồi. Thiếu gia sáng suốt, bốn vị lão giả lại bắt đầu vuốt đuôi nịnh bợ tới. Tàn dạ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không nói Ngưu Kiếm Hoa một đêm quá khứ Lăng Hàn đón ánh sáng mặt trời tu luyện, sau đó ăn xong điểm tâm đi quá ý các trước quảng trường. Bởi vì hôm qua đã rút qua thăm rồi, hôm nay cũng không cần trực tiếp bắt đầu trận đấu. Rất nhanh thì đến phiên Lăng Hàn, hắn trực tiếp mặc vào chiến giáp đứng ở trong tràng. Đối thủ là Lưu Hoa Vân. Gia hỏa này rất bất đắc dĩ, lúc trước sẽ không có làm qua được Lăng Hàn, bây giờ đối phương lại mặc vào một bộ chiến giáp nhìn qua giống như rất lợi hại bộ dạng, vậy hắn không phải là càng thêm không đánh lại. Nhưng mà mặc kệ nằm sấp lời của Lăng Hàn, hắn thì không thể được Tinh La Lan quả. Hắn liều mạng hét lớn một tiếng, ở bên trong toàn thân có bộ lông màu đen rất nhanh dài đi ra, bao trùm toàn thân của hắn, lập tức biến thành một con tinh tinh lớn tựa như. Ô, không nghĩ tới tiểu tử này còn có một tia hung vườn huyết mạch. Trúc cơ cường giả kia tỏ ra kinh ngạc, lần này luận võ đại tái chẳng những hấp dẫn rất nhiều thiên tài, càng có một chút quái tài. Lưu Hoa Vân hai tay chấn động, chỉ thấy 10 ngón lên móng tay nhao nhao bắn ra ngoài, chừng dài đến một xích, hình như là gắn 10 con dao nhọn. Hắn bảo hống một tiếng lao đến đối với Lăng Hàn không ngừng mà vung chảo. Lăng Hàn không nhúc nhích mặt cho đối phương công kích. Nhưng mà chiến giáp phòng ngự tầm bí cảnh khó giải, ít nhất căn sắc bén thì không cách nào đâm rách tầng này kiên giáp. Lưu Hoa Vân rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, hắn cải biến phương thức công kích, đem hai tay ngưng tụ thành nắm đấm đối với chiến giáp nặng nề mà đánh qua. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3589 thắng liên tiếp. 3590. Chương 3589 thắng liên tiếp. Bành. Nắm đấm đánh vào chiến giáp bên trên, chấn động lực cuồn cuộn, đây là chiến giáp không cách nào đều hóa giải, vẫn là hướng về Lăng Hàn truyền lực mà đi. Nhưng đối với tu ra tất cả cảnh giới chính thức cực hạn Lăng Hàn mà nói, loại đả kích này đây tính toán là cái gì? Lăng Hàn chẳng qua là đem bí lực có chút vận chuyển, liền đem này chấn động lực hóa thành vô hình. Kháo thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là bó tay rồi. Dày như vậy thật phòng ngự phải thế nào phá giải? Không phá phòng ngự của Lăng Hàn vậy căn bản không đả thương được người, làm sao nói đánh bại Lăng Hàn chứ? Những người còn lại đều là nhíu mày, đến bọn hắn tưởng muốn đạt được thứ nhất lời nói cái kia đều có thể đụng phải Lăng Hàn, vậy mình vừa muốn ứng đối như thế nào chứ? Bọn hắn vắt hết ốc, chỉ cảm thấy mặc vào này thân ô quy xác về sau phòng ngự của Lăng Hàn thật sự là khó giải rồi. Tàn giả có dám quang minh chính đại đánh một trận Lưu Hoa Vân giận dữ hết, hiện tại hắn toàn thân đều là lông xù, căn bản chính là một đầu đại tinh tinh. Lăng Hàn kinh ngạc, ta ám trúng tên ngươi rồi sao? Không có. Lưu Hoa Vân theo bản năng trả lời. Ta từ phía sau lưng đánh lén ngươi rồi sao? Lăng Hàn lại hỏi. Không có. Lưu Hoa Vân lắc đầu khó hiểu, Lăng Hàn vì cái gì hỏi như vậy. Ta không có đánh lén ngươi cũng vô ích, ám khí tổn thương ngươi làm sao lại không quang minh chính đại? Lăng Hàn tam vấn. Cái này. Lưu Hoa Vân lập tức im lặng. Đúng vậy a, giống như Lăng Hàn xác thực rất quang minh chính đại, ngươi xem đều đứng ở đó mặc hắn đánh đây. Thế nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào chứ. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi đem chiến giáp bỏ đi, chúng ta công yên ổn chiến. Hắn cuối cùng là nghĩ đến đây mới là điểm mấu chốt. Không được, Lăng Hàn quả quyết cự tuyệt. Ồ, ngươi không theo lẽ thường xuất bài a, không phải là hẳn hào khí một phát nói công yên ổn chiến liền công yên ổn chiến, thực lực của ngươi căn bản không kém gì ta, được không thì sợ gì công bằng đánh một trận. Lưu Hoa Vân nghe răng, hắn thật rất muốn nhào tới đem Lăng Hàn cắn chết. Ngươi khi dễ như vậy người thực sự được không nào? Ngươi ngay cả công yên ổn chiến đều là không dám sao? Hắn tiếp tục khích tướng. Lăng Hàn liền ha ha rồi nói, ta bằng bổn sự giành được chiến giáp, tại sao phải cởi ra lại đánh với ngươi? Kháo tốt có đạo lý a. Tất cả mọi người là im lặng. Lăng Hàn này chẳng những phòng ngự như ô quy sắc, ra mặt này dày cũng không hơn hoàn toàn đâm bất động a. Lưu Hoa Vân không cách nào hướng về đúc chiến trúc cơ cường giả nhìn lại, trông chờ đối phương có thể chủ trì công đạo. Có gọi hay không không đánh liền nhận thua. Trúc cơ cường giả kia nhưng là không nhìn được nói. Được. Lưu Hoa Vân suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói, ta nhận thua. Đánh cho cái rắm a, căn bản không gây thương tổn người được rồi. Lăng Hàn liền nói, đa tạ ta hiện tại dưỡng sinh dưỡng tính đều có thể không đánh mà thắng, chi binh phẩm cách quả nhiên cao thượng. Phốc. Lưu Hoa Vân lập tức một cái lão huyết liền phun tới, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Cái này gọi là dùng đức phục nhân. Phục con em ngươi à. Chính là trúc cơ cường giả kia lại lần nữa mặt đen, hắn ngày hôm qua đã biết rõ Lăng Hàn vô cùng hiếm thấy, nhưng hôm nay càng làm vô sỉ thăng lên đến một cách độ cao mới. Lăng Hàn cười hắc hắc, đó là các ngươi còn chưa từng gặp qua đại hắc cẩu, hiện tại nếu đổi thành đại hắc cẩu đứng ở nơi này chỉ là cái kia thiết đồ lót có thể chợt hiện mù mắt của các ngươi được không? Cuộc chiến đấu này chẳng những để cho Ngưu Hoa Vân thổ huyết, cũng để cho những người khác nhức đầu, đều là đang suy nghĩ muốn là mình gặp được lời của Lăng Hàn lại nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ như vậy tự nhiên ảnh hưởng tới kế tiếp mấy trận chiến trình độ xuất sắc đại thất tiêu chuẩn. HTTP A Tu Net. Bởi vì chỉ có 8 cuộc chiến đấu vẹn vẹn đến chưa liền toàn bộ đánh xong. Vì vậy ăn cơm xong về sau buổi chiều tiếp tục. Trong Thái Cổ Tông cũng có thật nhiều đệ tử đã chạy tới quan sát, những người này phần lớn là cực cốt cảnh, minh văn cảnh, có thể quan sát tầm bí cảnh chiến đấu, hơn nữa còn là thiên tài ở giữa đỏ sức, tự nhiên tại trưởng thành của bọn hắn thập phần hữu ích. Lăng Hàn rất nhanh thì lên sân khấu, hay vẫn là chiến giáp bên người. Đối thủ của hắn là Tư Mã Hoè. Trùng hợp, thật sự là trùng hợp. Sắc mặt của Tư Mã Hoè có chút khó coi, hắn muốn đạt được thứ nhất lời nói khó tránh khỏi nếu qua Lăng Hàn cửa ải này, nhưng nhanh như vậy liền đụng phải hắn vẫn còn có chút mặt đen, bởi vì hắn còn thật không ngờ làm như thế nào phá giải phòng ngự của Lăng Hàn. Hắn chậm rãi đi lên trận, sau đó lấy ra một cây búa. Lưới búa này toàn thân đen kịt có thể ngọn gió, nhưng là chớp động lên ánh sáng màu đỏ giống như mới vừa bão ẩm máu tươi, làm cho người ta nhìn sẽ gặp kìm lòng không đặng run rẩy xuống. Hắn hét lớn một tiếng, vung mạnh búa liền hướng Lăng Hàn chém tới. Một kích này hắn dùng hết toàn lực. Nhưng vào lúc này chỉ thấy Lăng Hàn nhẹ nhàng hướng bên trái bước ra một bước, lập tức để cho hắn một búa chém hụt, sau đó một quyền hướng về hắn đánh qua. Kháo, ngươi chơi xỏ lá a. Tư Mã Hoè đều muốn khóc, lúc trước ngươi cùng Lưu Hoa Vân đánh không phải là không trốn không tránh, chỉ bằng phòng ngự liền làm cho đối phương nhận thua sao, như thế nào đến nơi này của hắn nhưng rõ ràng còn né tránh. Hắn căn bản không ngờ tới Lăng Hàn sẽ làm như thế, bởi vậy một búa chém ra đi hoàn toàn đem lực lượng đặt ở công kích cực hạn hóa công kích. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này oanh tới đây. Bành nắm đấm đánh tới Tư Mã Hoè chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như toàn bộ sôi trào, nhìn không được liền nằm sấp qua một bên không ngừng nôn mửa. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn hướng về hắn chen lấn thoáng một phát, con mắt kỹ xảo của ta không tệ chứ. Phúc Tư Mã Hoài lập tức bảo nôn một ngụm máu tươi tốt. Không chẳng qua là hôn mê đi tức giận. Trong tràng một mảnh im lặng. Một quyền này của Lăng Hàn căn bản không tính kinh diễm, hoàn toàn là lợi dụng Tư Mã Hoài hoàn toàn không có phòng bị nhược điểm mới có thể một đánh bại địch. Mơ hiểm vô xì. Còn dư lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ muốn lại để cho như vậy một đồ vô sỉ giẫm phải mọi người mặt trèo lên đỉnh sao? Trúc cơ cường giả kia cũng hết sức nói này luận võ đại tái chính là muốn tuyển chọn nhân tài, tuy rằng để vừa đã dự định cho Liễu Quân, nhưng trong sự thực nếu là có người có thể đánh bại lời của Liễu Quân, Thái Cổ Chân Quân cũng chỉ có Cao Hứng, đây mới là trong cảm nhận của hắn lý tưởng đồ đệ. Có thể người này nếu lời của Lăng Hàn, chắc hẳn Thái Cổ Chân Quân khẳng định cũng muốn trách móc đi. Tam sư huyên sư phụ không phải là dạy bảo chúng ta tự thân cường đại mới là vương đạo, sao có thể người đó mặc một bộ chiến giáp một quyền sẽ đem đối thủ đánh bại. Bốn phía xem cuộc chiến Thái Cổ Tông đệ tử ở bên trong một tên năm gần thiếu niên 13-14 tuổi, người khuôn mặt mộng nhiên hướng vào đề trên một tên lớn tuổi chút sư huyên hỏi. Cái này, tên sư huyên kia trực tiếp im lặng. Quả thực hủy tam quan a. Buổi chiều 4 trận chiến chấm dứt liền chỉ còn lại có 4 người, ngày mai còn có thể tái chiến, theo thứ tự là Lăng Hàn, Liễu Quân, Khổng Dụi cùng Mã Nhược. Lăng Hàn người đối thủ kế tiếp là Khổng Dụi, một cái nhuệ khí 10 phần thanh niên thực lực tương đối bất phàm. Một đêm quá khứ Lăng Hàn vẫn còn là tu luyện xong, ăn xong điểm tâm về sau đến trên quảng trường. Tới hôm nay người xem cuộc chiến càng nhiều, buổi sáng 2 trận sau khi đánh xong kế tiếp liền trực tiếp trên trận chung kết rồi, đệ tử trong tông đương nhiên muốn tới vỗ bọn hắn liễu lời tân búc của quân sư huynh. Lăng Hàn nhìn một chút Thái Cổ Tông quả nhiên tại che chở Liễu Quân, bởi vì chiến đấu của Liễu Quân là trận thứ nhất mà hắn phải đợi Liễu Quân đánh xong mới bắt đầu trận chiến thứ hai. Mấu chốt là trận chiến thứ hai sau khi chấm dứt liền sẽ lập tức bắt đầu trận chung kết. Cái này tự nhiên cực không công bằng rồi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3590 bệnh nhân. 3591. Chương 3590 bệnh nhân. Trên đời không có tuyệt đối công bằng. Cái này luận võ đại tái là Thái Cổ Tông làm ra, nhất định sẽ khuyên hướng Liễu Quân, này không có gì lạ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cho rằng này có thể ngăn cản mình đoạt giải quán quân sao? Đến đây đi. Trận thứ nhất Liễu Quân đối với Mã Nhược. Mã Nhược có thể đi đến bán kết vị trí này thực lực đương nhiên không yếu, cùng Liễu Quân kịch chiến không thôi. Nhưng hiển nhiên Liễu Quân càng mạnh hơn, không ngừng mà áp chế đối thủ hao hơn một giờ về sau cuối cùng đem Mã Nhược đánh bại. Liễu sư huyên vạn tuổi. Liễu sư huyên vô địch. Tiên đồ phía dưới Liễu sư huyên có thể xưng là đệ nhất nhân. Cái gì Hồng Thiên Bộ, nếu là dám đến dự thi nhất định sẽ bị Liễu sư huyên đánh bại dễ dàng. Tất cả mọi người là thay Liễu Quân phất cờ hò reo. Liễu Quân mang theo nụ cười cao ngạo đi trở về, lấy ra đan dược ăn dùng mau chóng khôi phục bí lực. Kịch chiến một giờ đối với hắn tiêu hao vẫn đủ lớn. Trận tiếp theo Lăng Hàn đối với Khổng Dụi. Khổng Dụi là một vẻ mặt có chút trắng bệch thanh niên, giống như sinh ra bệnh gì nặng, sắc mặt kỳ trinh lịch. Hắn vừa đi vừa vẫn còn ho khan, đợi chống lại Lăng Hàn lúc hắn trực tiếp mở miệng, ngươi nhận thua, ta đưa ngươi một bộ tiên thuật. Ừ, này là công nhiên hối lộ sao? Đúc chiến trúc cơ cường giả sắc mặt tái xanh, hận không thể nhất ba trường chụp chết Khổng Dụi, rõ ràng dám ngay ở mặt của hắn đút lót. Nhưng vấn đề là nếu là hắn đập chết Khổng Dụi, Lăng Hàn kia chẳng phải là trực tiếp tiến vào trận chung kết. Một cách nghỉ ngơi dưỡng sức, một cách nhưng là vừa vặn đã trải qua một trận đại chiến, tự nhiên đối với Liễu Quân vô cùng được bất lợi. Cho nên hắn cưỡng ép đè xuống giết người xúc động, phải cho Liễu Quân tranh thủ nhiều một chút thời gian khôi phục. Chớ có nói bậy, hắn mở miệng nói bắt đầu tỉ thí đi. Khổng Duệ thở dài nói ra, dạo này có người tiền đưa tới cửa cũng không cần sao. Còn dám nói. Tất cả mọi người là thiếu chút nữa té xỉu, người này cũng rất không đáng tin cậy. Lăng Hàn cười ha ha nói, đến đánh đi. Ngươi ăn mặc mu rùa đen đánh như thế nào? Khổng Duệ nói ra liên tục ho khan, ngươi xem ta bệnh rề rề có thể chạy tới nơi này cũng không dễ dàng, không bằng đem chiến giáp thoát khỏi coi như là chiếu cố một chút ta đây một bệnh nhân như thế nào đây. Mọi người vừa nghe đều là chỉ cảm thấy người này cũng là phi thường vô sỉ. Ngươi có thể đi đến bán kết một bước này chiến lực có thể bình thường sao? Còn bệnh nhân chưa thấy qua có thể đánh như vậy bệnh nhân. Lăng Hàn lắc đầu không được tốt lắm. Ai ngươi, người này thật là không có có đồng tình tâm a. Khổng Duệ lắc đầu, trong lỗ mũi của hắn đột nhiên chảy ra hai vết máu tươi đến để cho hắn kinh hãi, hắn Mã Đức lại hư được chảy máu mũi. Tất cả mọi người là kinh ngạc, ra hỏa này thật đúng là bệnh nhân. Lăng Hàn nhưng là thần sắc dùng mình, cái kia máu mũi cũng không phải là màu đỏ tươi mà là ô đen như mực, còn có một loại không cách nào hình dung bóng tối. Chíu u u, Khổng Duệ giết đi ra hai tay hợp đẩy, oanh trưởng trong tay lập tức đánh ra một đạo màu đen sóng xung kích, hóa thành một con hắc long tựa như hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ám long chùy, chỉ nghe hắn hét lớn. Lăng Hàn thấy hoa mắt, giống như thực sự chứng kiến một con hắc long dương nanh múa vuốt hướng cùng với chính mình tấn công tới, toàn thân bao trùm lấy khó có thể nói hết ký hiệu như muốn diệt thế. Hắc quang đánh tới, Lăng Hàn chợt cảm thấy chiến giáp đang bị một cỗ lực lượng ăn mòn. Nếu như chiến giáp này chẳng qua là tầm bí cảnh cấp bậc, cái kia phỏng đoán hiện tại đã có tầng một loang lổ gì xét rồi, nhưng không khéo chính là đây chính là nhất tinh pháp khí, như thế nào tầm bí cảnh có thể phá hư. Chỉ thấy chiến giáp tự hành sáng lên kim quang phổ chiếu trong bóng đêm vô cùng bắt mắt. Quanh bóng tối sóng xung kích đánh, Lăng Hàn vẫn như cũ đứng ngạo nghễ. Khổng Duệ lại bắt đầu ho khan, biến thái, thật sự là biến thái, ta đều liều mạng nhưng lại ngay cả người ta một cọng lông chim đều không có thương tổn được. Ai thương tâm không đùa. Sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi biến thành màu đen, ngươi nói không gây thương tổn một cọng lông là được, tại sao phải nói lông chim chứ? Khổng Duệ thật đúng là nói không chơi liền không đùa, quay người liền đi, quyết đoán cực kỳ. Ám long chùy này là hắn lớn nhất sát chiêu, có thể liền lực công kích lớn nhất tuyệt chiêu cũng không thể oanh phá chiến giáp của Lăng Hàn, cái kia tái chiến tiếp cũng là phí công. Cái kia còn không bằng tranh thủ thời gian nhận thua, đánh nhau có thể thật là hao tổn thể lực nhưng lại khả năng bị thương tính không ra. Bên trên trúc cơ cường giả hận không thể bóp chết Khổng Duệ, ngươi nha còn là võ giả sao, như thế nào liền một điểm chiến đấu tỉnh ngộ cũng không có. A đánh một chiêu chưa từng làm liền rút lui. Quả thực kinh sợ đến nhà. Hắn hướng về Liễu Quân nhìn lại, đối phương dù là ăn linh dược có thể gánh vác khôi phục thêm 1/3 lực lượng. Phải làm gì đây, phải như thế nào kéo dài chút thời gian. Khai chiến đi, không nghĩ tới Liễu Quân nhưng là đứng lên chủ động mời chiến. Này! Chúc cơ cường giả kia có chút do dự, Liễu Quân này thắng còn tốt nhưng vạn nhất nếu thua hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Không sao. Liễu Quân đã đi ra, hắn khoát tay áo tỏ ra cực kỳ dễ dàng, người này cũng bất quá là ỷ vào bộ chiến giáp này chỉ cần ta có thể phá chi một kiếm liền có thể áp chế. Tay phải hắn chấn động lăng không nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm này kỳ mỏng như cùng một tờ giấy tựa như, giống như hơi dùng sức giơ lên thì sẽ đứt rời. Tàn dạ không nghĩ tới lại sẽ là ngươi đứng ở đối diện với ta. Liễu Quân nhàn nhạt nói, bất quá bất kể là ai tại trước mặt ta cũng chỉ có nằm dạp xuống xưng thần phần. Lăng Hàn làm một tư thế mời, nói mời tiếp tục biểu diễn của ngươi. Bề ngoài biểu diễn. Liễu Quân chợt cảm thấy mình bị một vạn điểm thương tổn, hóa linh chân quân này hắn thân truyền đệ tử, chẳng lẽ là kẻ tiểu nhân ấy tại trước mặt ngươi biểu diễn. Xem ra ngươi là nhất định phải nếm chút khổ sở rồi, hắn lành lạnh nói ra, đem mỏng kiếm giơ lên lập tức cả nhánh kiếm đều là phát sáng lên. Ồ, tiên khí. Lăng Hàn nhìn thoáng qua ngay lập tức sẽ có thể kết luận này là một thanh nhất tinh pháp khí dùng qua chiến chùy rất nhiều lần, hắn đối với nhất tinh pháp khí cũng không xa lạ gì. Tại tiêu giao kiếm của ta dưới ngươi chính là ăn mặc chiến giáp thì như thế nào? Liễu Quân ngạo nghễ nói ra. Tiên khí đối với tiên khí ưu thế của Lăng Hàn kia cũng chưa có. Khó trách Liễu Quân tự tin như vậy, nguyên lai hắn đã có thủ đoạn đối phó với Lăng Hàn. Soát, Liễu Quân xuất kiếm, một đạo kiếm khí liền chém tới nhanh vô cùng. Lăng Hàn đưa cánh tay đi ngăn cản phúc kiếm khí chạm trên khôi giáp, phần lớn uy có thể bị triệt tiêu mất nhưng vẫn có một bộ phận thấu đi qua, chỉ cảm thấy làn da giống như bị vạch tìm tòi chảy ra huyết dịch tới. Ừ, Lăng Hàn kinh ngạc, nhất tinh tiên khí có uy lực lớn sao như vậy? Hắn lại không phải không có tác dụng qua, tuyệt không cho rằng tầm bí cảnh có thể mang nhất tinh pháp khí thúc phát ra như vậy uy có thể tới. Trừ phi, Lăng Hàn giật mình, kiện pháp khí này nhất định là bị Thái Cổ Chân Quân động qua tay chân mới có thể phóng xuất ra tiêu chuẩn trở lên uy lực, nhưng cũng không có thể quá mạnh, nếu không này ăn gian làm cũng quá rõ ràng rồi, truyền đi sẽ làm trò cười cho người khác đấy. Đường đường hóa linh chân quân liền một viên nhị tinh quả tiên đều là thua không nổi. Bất quá chiến giáp cũng chỉ có phòng ngự dày này một cái ưu điểm sao? Lăng Hàn giết ra ngoài kim điêu thập bát trảo, triển khai toàn bộ người dường như hóa thân đã thành một đầu hồng hoang thời kỳ hung cầm, hướng về Liễu Quân tập kích mà đi. Hắn một mảnh kim quang sáng chói, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3591 thắng được. 3592. Chương 3591 thắng được. Chiến giáp có hai cái công năng, để nhất chính là tăng lên phòng ngự lực, hơn nữa là hai cái tầng diện. Thứ nhất, hộ giáp bản thân sẽ rất khó đánh vỡ cho nên đồ sắc bén khó giết. Thứ hai, dù là đã bị chấn động trùng kích, chiến giáp cũng có thể hóa đi tương đương một phần đả kích. Một phương diện khác, chiến giáp bản thân còn có thể cung cấp lực lượng tăng lên người sử dụng chiến lực. Lăng Hàn từ chỗ cao đập xuống như một đầu kim điêu ra trì chiến giáp chi lực, về sau hắn dường như sôi trào huyết khí, chiến lực tăng lên rất nhiều. Chém ra vỏ rùa của ngươi, Liễu Quân ngạo nghễ nói ra, dương động lên tiêu giao kiếm hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn đưa cánh tay một ô tư mũi kiếm chém vào trên khôi giáp, lập tức có tia lửa chói mắt chớp động, mà khôi giáp bản thân đường vân cũng đang sáng lên phảng phất muốn sống lại tựa như. Như vậy va chạm không chỉ là hai võ giả lực lượng kỹ xảo so đấu, còn có hai kiện pháp khí bản thân tài liệu khắc xuống trận văn va chạm. Kết quả, ai cũng không có vượt trên ai. Liễu Quân kinh ngạc, pháp khí không áp chế nổi đối phương chiến giáp, điểm ấy hắn có thể tiếp thu, có thể tại lực lượng hắn cũng không có chiếm được thượng phong. Điều này sao có thể chứ? Ngươi tự ngã cảm giác thật tốt quá, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, lực lượng bộc phát bành, hắn sẽ đem Liễu Quân cho đánh bay ra ngoài. Vừa rồi hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Cái gì? Tất cả mọi người là há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Phải biết rằng Liễu Quân thế nhưng là Thái Cổ Tông Đại Sư Huyên, được xưng tiên đồ phía dưới mạnh nhất, kết quả đây tại trực tiếp nhất lực lượng trong đối kháng cư nhiên bị người đánh bay. Chuyện này không thể tin được. Không không không, không phải là Liễu Sư Huyên không bằng đối phương, mà là người nọ mặc chiến giáp có thể được chiến giáp lực lượng gia trì. Có người lập tức giải thích nói, như thế nào cũng không có thể chiết tên tuổi của Liễu Quân. Ừ, cách này là nguyên nhân. Chiến giáp này ít nhất tăng lên người nọ gấp 10 lần lực lượng. Gấp 10 lần ngươi có thể lớn mật đến đâu một điểm. Gấp 100 lần. Nhất định, nếu không làm sao có thể đánh bay Liễu Sư Huyên. Mọi người đều nghị luận, tuyệt không tin có người có thể mạnh hơn Liễu Quân, thậm chí sánh vai với hắn cũng không được, bởi vậy bọn hắn đem hết thảy đều là quy đến chiến giáp cường lực bên trên. Liễu Quân một cái chiết thân vững vàng rơi trên mặt đất, hắn chính là bị tung bay mà thôi, vừa không có bị thương. Bộ chiến giáp này uy lực vẫn còn dự liệu của ta, phía trên hắn nhàn nhạt nói, tự nhiên cũng đem sự cường đại của Lăng Hàn quy kết làm chiến giáp nguyên nhân. Lăng Hàn căn bản chẳng muốn giải thích, tiến lên chính là một chảo kim quang diệu mắt có ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn thành phiến. Đây là tiên thuật, theo lý không nên bị tiên đồ dưới người nắm giữ, có thể Lăng Hàn quái thai khi hắn nơi đây rất nhiều võ đạo thường thức đều là không thích hợp dùng là. Kim quang diệu trong mắt Lăng Hàn cường thế ra tay, nhưng đang có chiến giáp phòng hộ hắn hoàn toàn không sợ tiên khí chạm kích. Liễu Quân khẽ quát một tiếng cùng Lăng Hàn đối bính. Một cái có thể vượt xa người thường phát huy ra tiên khí chi uy, một người khác chính là có thể vận dụng tiên thuật lẫn nhau có sở trường không sai biệt lắm có thể triệt tiêu mất, lúc này chiến giáp hiệu quả liền thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Này có thể vì Lăng Hàn cung cấp lực lượng càng mạnh, hầu như vô giải phòng ngự. Còn chưa đủ sao? Liễu Quân rất nhanh thì rơi xuống hạ phong, hắn phải hoàn toàn hóa giải công kích của Lăng Hàn mới được, nếu không được ăn một cái công kích hắn nhất định sẽ chịu nhiều thua thiệt, nhưng hắn chém tới Lăng Hàn thoáng một phát tuy rằng cũng có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương nhưng hiệu quả muốn kém hơn quá nhiều. Cái này để cho hắn bó tay trói bàn chân, không có cả người thực lực nhưng thì không cách nào triển khai. Hắn gầm thét, chiến đấu như vậy cũng quá oan uổng rồi. Chết! Hắn quát lên một tiếng lớn, từ trong thiên linh cách bay ra một vệt ánh sáng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tinh thần công kích. Này nhanh bực nào, đánh ra liền tới lập tức trùng kích ấp của Lăng Hàn. Chiến giáp tuy mạnh nhưng ngăn không được niệm lực công kích, thậm chí không có một điểm hiệu quả. Có thể nói đến niệm lực Lăng Hàn sợ ai tới. Mỗi ngày dùng dưỡng nguyên hồ lô ăn cần săn sóc, đây chính là liền hóa linh chân quân đều muốn đỏ con mắt bảo vật. Bất quá có muốn hay không biểu hiện được cường đại như vậy. Lăng Hàn cố ý muốn che giấu tung tích, liền thiên văn ngọc cũng giấu mà không cần, nếu không một tảng đá đập tới hắn cũng không tin Liễu Quân chống đỡ được. Tính! Hắn lập tức ở trong nội tâm lắc đầu, chẳng qua là bảo vệ chặt thức hải không để cho Liễu Quân phá hư bản thân thì là tăng cường công kích tiết tấu. Liễu Quân gặp Lăng Hàn tại thần thức mặt chỉ thủ chớ không tấn công, cho là đối phương niệm lực không có có chính mình cường đại, lập tức để cho hắn cảm giác phát hiện cửa khẩu đột phá trong tay thế công hoàn toàn dừng lại, chỉ thủ chớ không tấn công để chú ý lực đã đến mũi tiến công, phải lấy niệm lực đem ấp của Lăng Hàn xua nát. Hai người đều là thế công mãnh liệt gấp, chỉ là một cách là thể hiện ở trên thị giác, cách khác nhưng là không nhìn thấy. Có thể công kích của Lăng Hàn là hữu hiệu đưa cho Liễu Quân thực chất tính áp lực, ngược lại công kích của Liễu Quân nha. Lăng Hàn chỉ là vì không lộ ra ngoài thân phận mới chỉ thủ chớ không tấn công, lại bị Liễu Quân cho rằng Lăng Hàn không sở trường niệm lực bắt lấy một điểm này điên cuồng tấn công, nếu là hắn phát hiện không biết lại là có cảm tưởng gì. Kết quả này tự nhiên là đã định trước. Liễu Quân không ngừng mà bị thương nhưng hắn ký dư hậu vọng phản kích nhưng là chậm chạp không thấy hiệu quả, quả đừng nói oanh phá thức hải, chính là tiến vào thức hải đều là không thể một mực ở ngoài vi vòng vo. Hắn lúc này mới ý thức được nếu không có đối phương thần thức vô cùng cường đại liền là đối phương còn có một cái bí bảo có thể thủ hộ thần hồn. Ta moa! Ngươi nha là cái ruộng gì trong tay làm sao có thể có nhiều như vậy pháp khí, hơn nữa rồi niệm lực hướng pháp khí càng thêm chân quý, nguyên nhân rất đơn giản thiếu a. Thế thì còn đánh như thế nào? Cần phải nhận thức thua, đó là tuyệt đối không được, đường đường thái cổ tông tiên đồ dưới đại sư huyên rõ ràng không địch lại mà hạ thấp, sau này hắn còn có mặt mũi ngồi ở vị trí này sao? Hắn chỉ có cắn răng liều chết đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Như thế nào đại sư huyên còn không có phản kích, có thiếu niên 13-14 tuổi xem không hiểu tình trạng ở một bên vội vã kêu lên. Đại sư huyên nhanh phản kích à, bên trên thiếu niên cũng đi theo kêu lên. Đại sư huyên cố lên càng nhiều nữa, thiếu niên kêu lên. Trong những năm nay ấu ngây thơ thiếu niên trong mắt Liễu Quân chính là bất bại chiến thần, có thể hiện tại bọn hắn chiến thần nhưng bị người đánh bẹp để cho hắn đám vô cùng sốt ruột. Có thể người nhiều hơn nhưng là thấy được Liễu Quân nhất định thất bại, kết cuộc đều là ưu tư sa sút. Đều là vì cái kia kiện chiến giáp. Quá không công bình, tại sao có thể sử dụng tiên khí hay sao? Đúng này không công bằng. Bọn hắn nhao nhao kêu lên, nhưng là mang tính lựa chọn mà mù cũng không nói gì. Liễu Quân trong tay kỳ thật cũng nắm lấy một thanh tiên khí. Nhưng bọn họ lại giống kêu nữa thì có lợi ích gì? Liễu Quân tuyệt chiêu ra hết, nhưng căn bản oanh không phá chiến giáp cửa ải này, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận bị thua. Tốt tốt được, Liễu Quân cắn răng, khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nhìn ra ngoài một hồi mãnh liệt quay đầu rời đi. Trúc cơ cường giả kia thở dài, trước đó hắn cũng sẽ không ngờ tới này cuối cùng thắng được người rõ ràng không phải là Liễu Quân mà là trước mặt cái này vô cùng phúc hắc vô sỉ gia hỏa. Nhưng hắn không thể không tuyên bố lần này luận võ đại tái quán quân là tàn dạ mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3592 phục quả. 3593. Chương 3592 phục quả. Lăng Hàn thuận lợi đã nhận được tinh la lan quả. Bắt được quả tiên, hắn thở dài một hơi. Lúc trước hắn còn lo lắng Thái Cổ Tông không giữ lời hứa không cho hắn quả tiên, cuối cùng tổ chức trận này võ đạo giải thi đấu chỉ là một cái ngụy trang, mục đích thực sự là vì cho Liễu Quân tạo thế. Đương nhiên chào Lăng Hàn cùng tuyển nhận nhân tài ưu tú cũng thuộc về thuận tay làm, đúng là một cuộc đá hạ ba con chim. Hắn cưỡng ép đâm một cước đoạt lấy viên bảo quả này, đối với Thái Cổ Tông mà nói giống như là một cái bạc tai, tự nhiên sẽ lo lắng Thái Cổ Tông không giữ lời hứa rồi. Ăn! Hắn lập tức ở trong nội tâm nói ra, chỉ có ăn vào trong bụng đây mới là rất bảo đảm nhất. Lăng Hàn miệng lớn ăn ngấu nghiến, nhưng hắn lập tức nhíu mày, đến cái đồ chơi này mùi vị thật đúng là không thể nói mỹ vị, có một loại khó tả hôi chua vị, thịt quả cũng là xào sạc tuyệt không trơn mềm. Hắn cố nén nhổ ra xúc động đem này quả trái cây hoàn toàn nuốt xuống trong bụng. Ta có phải hay không ăn hết một viên giả dối quả tiên? Lăng Hàn không khỏi thầm nghĩ, nhưng nhất niệm chưa xong hắn lập tức cảm giác trong cơ thể hiện lên kinh thiên động địa biến hóa, một cỗ lực lượng cường đại cuồn cuộn mà động dẫn động cấp độ sống nhảy lên. Ba ba ba, từng đảo gông cùng xiềng xích phá vỡ, có thể Lăng Hàn rõ ràng không có một cái nào mới khiếu huyệt mở ra. Ở đây hắn chỉ có thể ngồi xem. Vô luận hắn này đây bí lực đi dẫn đảo hay vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi, cấp độ sống biến hóa đều không có một chút xíu tăng tốc độ hoặc là giảm tốc độ. Giống như hắn đã trở thành người ngoài cuộc. 1, 2, 3, 4, 5. Lăng Hàn tại trong lòng đếm lấy, càng ngày càng nhiều gông cùm xiềng xích mở ra để cho hắn lòng tràn đầy vui mừng, này giống như một lần tiểu cảnh giới tăng lên, tương đương với để cho hắn nhiều hơn một cảnh giới, mặc dù không bằng thất biến bảy cốt khủng bố như vậy nhưng giúp ít lớn vô cùng. Nếu như lúc trước hắn là tứ tinh thiên tài vậy bây giờ khả năng đạt đến 4 giờ tam tinh thậm chí 4 giờ ngũ tinh. Liền 20 phút cũng chưa tới quả tiên hiệu quả liền biến mất. Lăng Hàn chép miệng một cái, mùi vị kia tuy rằng khó ăn cực kỳ nhưng hắn cũng không ngại ăn nữa một viên. Thật muốn nếu có thể ăn tới no cũng được. Nhưng mà đây tự nhiên là hy vọng hảo huyền. Hơn nữa coi như là thực sự có quả tiên không, số lượng cung ứng có hạn, hắn có thể tiến bộ không gian cũng có hạn, bởi vì coi như là quả tiên cũng chỉ là phục dụng viên thứ nhất hiệu quả lớn nhất, sau này thì sẽ không ngừng mà giảm phân nửa, mấy lần về sau hiệu quả liền có thể bỏ qua không tính rồi. Trừ phi hắn có thể được cấp độ cao hơn quả tiên. Ai sau này nhất định có thể đấy. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, đương nhiên nếu là hắn đem tiên đồ dưới 6 cảnh tu đến hoàn mỹ vô khuyết, cấp độ sống tiến không thể tiến, vậy dĩ nhiên không cần phải nữa ăn quả tiên rồi. Bành! Đại môn bị đá văng ra, chỉ thấy một người sải bước đi tới. Liễu Quân! Đúng là âm hồn không tán ra hỏa, vừa rồi Lăng Hàn đang tại trải qua cấp độ sống nhảy vào tự nhiên hiển hóa ra nguyên lai vẻ mặt, thiếu chút nữa không có thể kịp thời ngụy trang. Lăng Hàn nhìn sang ánh mắt bất thiện. Giao ra tinh la lan quả bổn ngự kiếm thuật này tiến đưa ngươi. Liễu Quân ném ra một quyển sách tạ ba rơi trên mặt đất. Lăng Hàn đi qua đem thư nhặt lên này, người khác cố ý đến thăm đồ tặng hắn tự nhiên không có không nên đạo lý. Gặp Lăng Hàn thu hồi công pháp, Liễu Quân lộ ra một tia cười lạnh, thật sự là chưa từng va chạm xã hội người một bổn ngự kiếm thuật liền xua đuổi rồi. Hắn hừ một tiếng nói tinh la lan quả chứ. Lăng Hàn cười cười sau đó chỉ bụng của chính mình. Kháo bị ngươi ăn hết. Em gái ngươi vậy ngươi còn dám đem ngự kiếm thuật thu lại. Với hắn mà nói ngự kiếm thuật mặc dù không tính như thế nào chân quý có thể như thế nào đi nữa đó cũng là một số bí thuật là hắn hao tốn một chút đền bù mới lấy được nào có tặng không cho người đạo lý. Thằng khốn ngươi dám đùa ta, hắn quát khẽ nói. Lăng Hàn tức thì là một bộ lý trực khí tráng bộ dáng nói ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, tinh la lan quả kia khó ăn chết rồi, vừa chua xót vừa thối ăn hết nhất định sẽ nôn. Ngươi đây là được tiện nghi còn bán thừa lúc a. Tàn giả ngươi quá mức, Liễu Quân lành lạnh nói ra. Hắn đang nghĩ hiện tại hắn nếu là đột nhiên phát động công kích mà nói có thể hay không tuyệt sát người này. Ha ha, đều là người một nhà, Quân Nhi không được vô lễ, cười dài một tiếng, bên trong chỉ thấy một người đàn ông từ trên trời hạ xuống. Trong lòng Lăng Hàn một ô xứng sờ, điều này chẳng lẽ chính là. Hắn nhìn sang người đàn ông này diện như quán ngọc, nhìn qua bất quá 40 mấy tuổi, có một loại vô cùng được nho nhã chi khí. Sư phụ Liễu Quân vội vàng ôm quyền hành lễ sau đó nói người này như thế trêu đùa đệ tử giận. Sư phụ của Liễu Quân đương nhiên chính là Thái Cổ Chân Quân rồi. Hắn mỉm cười nói ngươi cho rằng bại bởi Tàn Dạ là bởi vì hắn có một cái chiến giáp mà ngươi không có sao. Liễu Quân lập tức không phục nói đương nhiên công yên ổn chiến hắn tuyệt không phải đối thủ của ta. Sai rồi sai rồi. Thái Cổ Chân Quân lắc đầu, nếu như dứt bỏ tiên khí nhân tố ngươi xác thực có thể cùng Tàn Dạ bất phân thắng bại. Vậy không kết thúc. Liễu Quân trừng mắt Lăng Hàn, Thái Cổ Tông cũng chỉ có một gốc nhị tinh tiên thụ, theo Thái Cổ Chân Quân nói mỗi 10 năm mới có thể kết xuất một viên tinh la lan quả tới. 10 năm về sau cũng ưng thuận một viên tinh la lan quả vẫn sẽ về hắn, nhưng ở tiên đồ phía dưới phục dụng cùng qua tiên đồ lại phục dụng hiệu quả kia thế nhưng là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa coi như là giống nhau, hắn 10 năm này cũng muốn thiếu một lần trọng yếu, cấp độ sống nhảy lên có lẽ chỉ có chút cửa ải khó hắn liền không cách nào đột phá, có lẽ chỉ có chút kình địch hắn liền không cách nào chiến thắng. Quan hệ quá lớn. Hắn càng nghĩ càng tức giận đối với Lăng Hàn trợn mắt nhìn. Thái Cổ Chân Quân cười nhạt một tiếng lại nói cho nên công yên ổn chiến ngươi không phải là đối thủ của Tàn Dạ. Ồ, đây là cái gì, nhiễu khẩu lệnh sao? Liễu Quân kinh ngạc nhìn về phía sư phụ của chính mình, ngài nói tất cả dứt bỏ tiên khí nhân tố mình cùng thực lực của Lăng Hàn tương đương, tại sao lại nói công yên ổn chiến chính mình không phải là đối thủ chứ? Hắn đều hồ đồ rồi. Kẻ đần Tàn Dạ vẫn chỉ là khai khiếu cảnh. Thái Cổ Chân Quân cuối cùng nói ra chân tướng, hắn thế nhưng là hóa linh cảnh, nhìn ra tu vi thật sự của Lăng Hàn không gì tự nhiên hơn rồi. Liễu Quân lập tức hít sâu một hơi. Cái gì, Lăng Hàn rõ ràng còn chẳng qua là khai khiếu cảnh. Làm sao có thể một cái khai khiếu cảnh làm sao có thể đủ cùng mình chiến ngang tay, thế gian không có khả năng có như vậy yêu nghiệt. Thế nhưng là Thái Cổ Chân Quân sẽ nhìn lầm sao, sẽ lừa gạt hắn sao? Hắn giờ mới hiểu được Thái Cổ Chân Quân theo như lời công yên ổn chiến hắn không phải là Lăng Hàn đối thủ, ý tứ chân chính nếu đem tu vi của hắn áp chế đến khai khiếu cảnh hắn tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Kém không phải là nhỏ tí tẹo mà là trời cùng đất vậy. Hắn thất hồn lạc phách, sự đả kích này thật sự là quá lớn để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Thái Cổ Chân Quân thì là nhìn về phía Lăng Hàn nói Tàn Dạ ngươi có bằng lòng hay không bái bổn tọa vi sư. Trong lòng Lăng Hàn ý niệm trong đầu xoay nhanh, ôm quyền nói tự nhiên nguyện ý. Ha ha ha ha, Thái Cổ Chân Quân cười to, hảo hảo hảo, một tháng sau bổn tọa cho ngươi mở bái sư đại hội gọi mời thiên hạ. tên đệ tử này tư chất thật tốt quá, hắn nhất định phải mượn cơ hội này thông cáo thiên hạ, một là khoe khoang thoáng một phát, hai là nói cho những người khác biết ngàn vạn lần chớ đối với hắn có ý gì. Liễu Quân mới vừa mới hoàn hồn lại nghe nói như thế, lập tức lại đã bị một vạn điểm bảo kích thẳng muốn thổ huyết. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3593 trận pháp linh tuyển. Lăng Hàn người đệ tử này thiên phú quá mức yêu nghiệt, cho nên Thái Cổ chân quân ý định tổ chức một cách long trọng vô cùng thu đồ đệ đại hội chiêu cáo thế nhân, cũng không chỉ là Cửu Linh chân quân mới thu một thiên tài vô cùng hồng thiên bộ. Điều này cũng giảm đi Lăng Hàn một chút phiền toái, bởi vì phải hắn hiện tại hướng Thái Cổ chân quân đi bái sư đại lễ, lời nói đó cũng quá không được tự nhiên. Thời gian một tháng, Lăng Hàn thầm nghĩ đầy đủ hắn đem Thái Cổ Tông đi dạo trên vài vòng, tìm ra bảo khố các loại tồn tại, nhưng hậu hạ thủ chạy trốn. Về phần tàn giả người này à? Đương nhiên là từ đó về sau liền hoàn toàn biến mất rồi. Hoàn mỹ. Tuy rằng muốn làm ăn trộm, nhưng Lăng Hàn không hề tâm lý áp lực. Cái thế giới này bản là thuộc về Thiên Hải Tinh nhân dân, Thái Cổ chân quân bọn hắn đều là ngoại lai giả, cũng bởi vì tại lồng giam trong đã ngồi 2000 năm lao liền có tư cách chiếm cứ Xanh Sơn Đại Xuyên tiên dược di tích cổ rồi hả? Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, những người này đã thoát khốn vì cái gì không mau chạy trốn chứ? Thanh Long Hoàng Triều đưa bọn chúng trấn áp ở đây, một cắm thẳng người đi tới nhất định là bọn hắn nhận thức, vì cái này lao lung chân kiên trì thời gian rất dài, nơi đây một mảnh nghèo rớt mùng tơi, đương nhiên không cần phái người đi tới ăn không khí sao. Nhưng Thanh Long Hoàng Triều không có khả năng vĩnh viễn không phái người đi tới cái kia, làm người sứ giả này đến phát hiện nơi này lồng giam đã mở, hoàn cảnh thiên địa khôi phục, vậy khẳng định sẽ dẫn phát một cuộc chiến tranh chứ. Thanh Long Hoàng Triều bên ngoài thì có mấy vị giáo chủ cấp đại năng âm thầm, càng có một vị tôn giả tỏa trấn, tại sao có thể là hóa linh cảnh địch nổi. Cho nên nói Thái Cổ chân quân bọn hắn không tranh thủ thời gian rời đi, mà là đang nơi đây khai tông môn phái, cái này để cho Lăng Hàn không nghĩ ra. Đừng nói không có biện pháp ly khai hóa linh cảnh, Ngưu Phương có thể đem Ngưu Kiếm Hoa đưa tới bản thân hóa linh chân quân kia, chẳng lẽ còn không có cách nào qua sông Tinh Vũ sao? Nhất định là có thể có lợi, hơn nữa cái này lợi lớn vô cùng lớn đến có thể để cho hắn đám mạo hiểm. Lăng Hàn thì thào nói đây không ngoài là tuyệt thế công pháp, ví dụ như giáo chủ cấp bảo điển, thậm chí là tôn giả cấp, thánh nhân cấp, hoặc là chính là tuyệt thế tiên gốc. Đều nói thiên hải tinh phẩm chất không cao, cho nên mới phân đất phong hầu cho Trần gia, đó là bởi vì nơi này tiên gốc đều là từ chỗ khác tinh thể cấy ghép tới, cao nhất cũng không quá đáng cấp 4 sao đừng. Có thể hơn 2000 năm trước nơi đây nhưng là đi ra nhiều cái giáo chủ cấp đại năng, điều này nói rõ. Có lẽ nơi này có ngũ tinh tiên dược, tinh thể phẩm chất khả năng vượt qua đánh giá. Ít hóa linh chân quân này ở tại chỗ này chính là muốn có được cao cấp tiên dược. Thậm chí nơi đây sẽ có hay không có mấu thụ tồn tại. Trong đầu của Lăng Hàn đột nhiên chợt hiện qua một cái lớn mật ý tưởng, một cái tinh thể chỉ có thể có một cây tiên dược mấu thụ, nhưng cũng không phải là từng tinh thể đều có thể sinh ra mấu thụ, đối với tinh thể bản thân có cực cao yêu cầu, theo lý thuyết thiên hải tinh là không thể nào sinh ra mấu thụ đấy, phẩm chất kém hơn quá nhiều. Có thể Trần gia tổ tiên đám người hầu ca nhao nhao xông lên giáo chủ cấp, vậy hãy để cho đây hết thảy đều tồn tại chuyện xấu. Có một điểm là khẳng định, hơn 2000 năm trước Thanh Long Hoàng Triều bị diệt, Trần Gia Vương Triều khẳng định đại lục soát thiên hạ cũng không có phát hiện mấu thủ hoặc là đẳng cấp cao điểm tiên dược. Đây là bởi vì thời gian chưa tới tiên dược mới không hóa ra sao? Hay hoặc là hoàn toàn không có phức tạp như vậy, đám hóa linh chân quân đang đợi tòa nào đó di tích cổ mở kiếm một chuyến lại đi. Lăng Hàn đau đầu, hắn lấy được tư liệu quá ít, hoàn toàn không đủ để liều đánh ra chân tướng tới. Được rồi, mặc kệ ít hóa linh chân quân này có phải hay không muốn mò một chuyến liền đi, ta nhất định là kiếm một chuyến rời đi. Lăng Hàn bắt đầu ở trong Thái Cổ Tông quay vòng lên, dùng hắn hiện tại chuẩn tông chủ đệ tử thân phận đi chỗ nào cơ bản không người nào dám ngăn cản hắn, nhưng có ba địa phương ngoại lệ. Ban đêm hắn phủ thêm hư không thú bì đem này ba cách địa phương từng cách thăm dò. Một chỗ là Linh Tuyền, ở chỗ này thiên địa chi lực vô cùng nồng đậm, đều là hóa thành xương mù thái, mà với Linh Tuyền phụ trợ luyện đan hiệu quả kia có thể tăng lên mấy thành, thậm chí gấp bội. Lăng Hàn quen mắt này Linh Tuyền thế nhưng là có thể đủ đến luyện chế tiên đan, tuy rằng hắn bây giờ còn chưa có rào bước tiến lên tiên đồ, không có tư cách luyện chế tiên đan, nhưng ngày hôm nay cũng sẽ không xa. Bất quá này Linh Tuyền thật đúng là ít một nguồn suối bất quá miệng bình lớn, bên trong cứ như vậy nửa hồ lô tả hữu chất lỏng cả buổi mới có thể tạo ra một giọt tới. Lăng Hàn cũng không có lập tức động thủ, hắn được trước tiên đem mặt khác hai cái địa phương nhìn một chút. Nhưng nơi thứ hai địa phương hắn sẽ không dễ vào, rồi có một chút cơ cường giả tỏa chấn có thể đơn giản nhìn thấu ngụy trang của hắn. Lăng Hàn liền đành phải đi trước cái thứ ba địa phương, mặc dù không có cường giả tỏa chấn nhưng có trận pháp ánh sáng chói lọi chớp đồng rầm rạp chẳng chịt, căn bản là không có cách tiếp cận. Trong trận pháp cất giấu một kho báu sao? Lăng Hàn thử phá giải, nhưng đây chính là tiên đồ cấp bậc trận pháp, không phải hắn nhìn trên vài lần là được. Hắn khổ sở suy nghĩ, sau đó dùng hư không thú bì chứa đựng đồ vật so sánh với đúng tưởng phải tìm ra phá trận chi pháp. Một đêm quá khứ Lăng Hàn bất đắc dĩ rút về. Không vội, thời gian còn có rất nhiều. Sáng sớm hắn như thường lệ tu luyện, nhưng ban ngày hắn nhưng là nghỉ ngơi, trong đầu tức thì tất cả đều là tòa trận pháp kia, hắn mở ra đồng thuật thấy được rất nhiều thứ. Buổi tối hắn lại đi. Ba ngày kế tiếp hắn cuối cùng có hơi có chút mặt mày. Trận pháp này cũng không phải là Thái Cổ chân quân hay là những người khác bày ra, mà là nguyên bản là tồn tại. Trận sư là một cực kỳ hiếm thấy chức nghiệp, thiên địa đại thế vô cùng được phức tạp, không có thiên phú về phương diện này chính là cuối cùng cả đời tinh lực cũng không cách nào nắm giữ một chút. Người nơi này đều là nguyên bản bị trấn áp ở trong lồng giam đấy, nếu là có lời của trận sư vậy còn quan ở sao? Cho nên Lăng Hàn có thể không tin trận pháp này là hiện tại bày ra, mà là đã sớm tồn tại, chỉ lúc trước không có mở mà thôi. Cái thế giới này đã trải qua quá nhiều biến hóa, thiên địa đại thế khẳng định đã xảy ra kịch biến, mà trận pháp lại là xây dựng ở đối với thiên địa chi thế vận dụng lên, cho nên hiện tại trận pháp này nhất định sẽ xuất hiện sơ hở, không hề giống như trước kia hoàn mỹ. Nhất định có thể rách nát. Lại là sau 4 ngày Lăng Hàn tuy rằng không có thể phá ra trận pháp, nhưng hắn nhưng là nghênh đón lại một lần nữa cấp độ sống tăng lên, hắn lần nữa giải khai 9 khiếu huyệt tu luyện tốc độ bạo tăng. Nghe nói đến ai khác mỗi lần chỉ có thể mở ra một cái khiếu huyệt, đối với ngươi nhưng là 99 mở một cái, ta quả nhiên thuộc loại châu bò, Lăng Hàn không chút nào khiêm tốn tự nói. Mở lại 9 khiếu huyệt về sau Lăng Hàn lập tức ý thức được khai khiếu cảnh tầm quan trọng. Nếu như nói hắn ở đây minh văn cảnh thu nạp thiên địa chi lực tốc độ vì 10 mà nói như vậy mở ra 9 khiếu huyệt về sau tốc độ này biến thành 15, hiện tại thì là 20. Như vậy vừa so sánh cũng có thể thấy được khiếu huyệt số lượng đối với tu luyện ảnh hưởng. Chỉ mở ra 36 cái khiếu huyệt liền đột phá trong tốc độ tu luyện, nếu so với cấp thứ 2 cấp thứ 3 kém bao nhiêu. Hơn nữa đây là vĩnh viễn chinh lịch. Còn có ẩn huyệt cho nên chinh lịch sẽ lớn hơn. Lăng Hàn càng thêm kiên định muốn mở ra ẩn huyệt, ý tưởng này cũng không chỉ là tăng lên một điểm chiến lực chuyện tình mà là có thêm vô cùng sâu xa ý nghĩa. Lại đi nghiên cứu trận pháp. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3594 hủy diệt năng lượng. 3595. Chương 3594 hủy diệt năng lượng. Thời gian một tháng kỳ thật rất nhanh. Lăng Hàn sinh ra cảm giác cấp bách, hắn nhất định phải thừa dịp bái sư sẽ trước khi bắt đầu mở ra trận pháp ly khai Thái Cổ Tông, thật muốn ở trước mắt bao người bái Thái Cổ chân quân vi sư lời nói vậy hắn sẽ vô cùng buồn nôn đấy. Cái đó sợ hắn hiện tại dùng là chẳng qua là hóa thân. Cho nên vạn nhất thực sự không cách nào phá vỡ trận pháp, vậy hắn đành phải đào linh tuyền chạy trốn. Khoảng cách một tháng còn có 10 năm ngày 10 ngày 7 ngày. Lăng Hàn rốt cuộc đã có đột phá trọng đại, hắn quyết định buổi tối hôm nay thử xem. Đêm dài lúc hắn lần nữa đi tới trận pháp trước đó. Hắn phát động đồng thuật làm tiếp một lần quan sát, gật gật đầu, nơi đây nguyên bản không có sơ hở, nhưng thiên địa kịch biến đối với trận pháp nhưng là sinh ra nhất định được phá hư, cho nên không có sơ hở cũng có sơ hở. Hắn tung người nhảy vọt đã rơi vào trận pháp. Trận pháp ánh sáng chói lọi dương di chuyển nhưng cũng không có hướng hắn phát động công kích. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, phán đoán của hắn chính xác. Hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, này vạn một sai lầm mà nói cái kia dẫn động trận pháp oanh kích hắn cũng chỉ có thể mặc vào chiến giáp bảo vệ tính mạng, có thể thành hay không còn là một vấn đề. Lại tới, thân hình hắn bắn lên bước lên phía trước tiến. Trận pháp còn không có phát động tựa hồ cũng không tồn tại vậy. Lăng Hàn mở ra đồng thuật tìm kiếm lấy thiên địa chi thế đột biến địa phương, cái này là tiết điểm cũng là sở hở của trận pháp chỗ. Một bước lại một bước bỏ ra gần nửa giờ thời gian, hắn cuối cùng đi ra trận pháp. Phía trước là một gian phòng ốt không lớn, chỗ khắp cả trận pháp trung tâm. Lăng Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở. Đương nhiên đều có lợi hại như vậy, trận pháp bảo hộ còn cần khóa lại. Trong phòng khắp nơi suýt lấy Dạ Minh Châu lại để cho phòng này vào buổi tối cũng không hề tăm tối, nhu hòa ánh sáng rơi dường như ánh trăng. Bảo vật đấy. Trừ những thứ này ra, Minh Châu ra nơi đây có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ có chính giữa địa phương để đó một con bàn đá, một cái ghế đá, mà trên bàn đá còn có một chương giấy ừ cũng hẳn là gia thú, đi cho người một loại dày cảm giác an tâm. Chẳng lẽ lại là một khối hư không thú bì? Bất quá cũng quá nhỏ đi. Lăng Hàn ôm trong lòng hy vọng đi đến cạnh bàn đá đặt mông ngồi xuống, sau đó nhìn về phía gia thú. Hắn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là một tấm linh đồ câu thông, là một loại hủy diệt ám năng lượng. Lăng Hàn nhìn thoáng qua về sau, linh hồn giống như bị quất tiến một cái không gian kỳ dị, bên trong khắp nơi là bóng tối vô cùng, năng lượng vô luận hướng đánh út về phía cái gì hết thảy giai diệt. Gơ trong cơ thể hắn vì diện ngay ngắn hướng chấn động, giống như đang cộng minh lại hình như là vui sướng, để cho Lăng Hàn thân thể chấn động, linh hồn lập tức trở về vị trí cũ. Hắn đánh cho một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn vừa nhìn không khỏi hoảng sợ, bởi vì hắn vừa rồi chút bất chi bất giác lợi dụng hai tay chống ở trên bàn đá, nhưng bây giờ bị hắn theo như chạm đất phương nhưng là xinh xinh thiếu đi hai khối hiện lên bàn tay hình, mà trên tay của hắn thì là nhiều tầng một bóng tối vô cùng năng lượng. Phải biết hắn căn bản không có sử dụng bí lực, chẳng qua là như vậy nhấn một cái bàn đá tựu xinh xinh thiếu đi hai khối. Này là bực nào lực tàn phá kinh khủng. Lăng Hàn kìm lòng không đặng lại vươn tay ở trên bàn đá nhấn một cái, bàn tay tiếp xúc bàn đá bộ phận liền lập tức biến mất, giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại vậy. Đây là yên diệt chi lực sao? Lăng Hàn cả kinh, hắn lúc nào nắm giữ tờ nào linh đồ rõ ràng trao đổi này hủy diệt hay vẫn là bóng tối hay là mai một năng lượng. Hắn tâm niệm nhất động tản đi trên tay năng lượng một lần nữa đi nhìn tấm linh đồ. Nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ tờ này linh đồ, chẳng qua là đã học được một ít có thể dẫn động một bộ phận hủy diệt năng lượng, liền kêu hủy diệt năng lượng đi, cái đồ chơi này thật sự là tràn đầy hủy diệt tính. Lăng Hàn tiếp tục xem, hắn lần nữa bị kéo gần trong hắc ám không gian kia, ý thức cùng thân thể thoát ly thẳng vào trong cơ thể vị diện cùng chấn động, hắn mới lần nữa tỉnh lên, sau đó hắn đối với hủy diệt năng lượng nắm giữ liền lại nhiều hơn một phần. Cổ quái giống như nắm giữ hủy diệt năng lượng không là hắn mà là trong cơ thể vị diện. Lăng Hàn gãi đầu, điều này có thể đột phá thất biến bảy cốt bảy văn là bởi vì hắn trong cơ thể vị diện sinh linh chi lực, nhưng bây giờ khó hiểu nắm giữ này hủy diệt năng lượng lại là trong cơ thể vị diện công lao, này có thể không để cho hắn cảm thấy kỳ quái sao? Nếu không phải những thứ này vị diện, những sinh linh này đều là chính hắn tạo ra được đấy, hắn cũng hoài nghi có phải hay không lâm vào cái nào đó nhân vật mạnh mẽ bố trong cuộc. Dù là linh hồn luôn sẽ nhỏ nhặt, Lăng Hàn hay vẫn là khống chế không nổi chính mình, tiếp tục đi nghiên cứu tờ này linh đồ. Mấy lần đần độn về sau, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện tờ này linh đồ rõ ràng không được đầy đủ, khả năng chỉ có một nửa, thậm chí một phần ba. Hắn học là đã học được, nhưng cũng không cách nào đem hủy diệt năng lượng thôi phát đến mức tận cùng. Lăng Hàn muốn đem linh đồ thu lại phát hiện cái đồ chơi này thu không vào không gian pháp khí giảm. Khó trách phần này linh đồ bày ở nơi này. Hắn gật gật đầu, chính là bởi vì thu không vào không gian pháp khí ở bên trong, thái cổ chân quân lại muốn nghiên cứu cũng chỉ có thể bố trận pháp tới bảo vệ, cho nên nơi này có bàn có băng ghế chính là cung cấp vị chân quân này ở chỗ này nghiên cứu chi dụng. Nhìn bàn này trên ghế đều không có bụi bặm, hiển nhiên thái cổ chân quân vẫn luôn đang nghiên cứu này tấm linh đồ. Nói cách khác, hắn còn không có nắm giữ này hủy diệt năng lượng. Kỳ quái, ta thoáng cái liền học được rồi, có cái gì khó? Không đúng, ta bản thân cũng không có đi học mà là thân thể đang học, tự nhiên mà vậy sẽ biết. Thật giống như ta trời sinh nên sẽ tựa như. Mẹ kiếp, chẳng lẽ linh đồ này vẫn cùng thần thạch có quan hệ gì phải không? Đầu của Lăng Hàn có chút nổ, một khối thần thạch có thể tạo ra một cái vô cùng phức tạp nguyên thế giới, đây vốn chính là vô cùng chuyện kỳ quái, như vậy khối này ra thú hoặc có lẽ là cái này hủy diệt năng lượng cùng thần thạch có quan hệ, tất nhiên cũng có lai lịch lớn. Không thể ở lại đây. Lăng Hàn đem ra thú thu vào nhét vào trong lòng sau đó rời đi. Trộm vật trọng yếu như vậy tại Thái Cổ Tông hiển nhiên là không tiếp tục chờ được nữa rồi, cái đồ chơi này vừa tìm có thể lục soát ra. Vậy thì đi đi. Lăng Hàn lại tha một chuyến linh tuyền chỗ, đem linh tuyền lấy sạch sẽ thu vào không gian pháp khí ở bên trong, còn muốn nhồi vào mà nói phỏng đoán không có mấy năm thời gian là mơ tưởng đấy. Đi. Lăng Hàn mượn hư không thú bị lặng yên xuống núi, sau đó khôi phục tướng mạo sẵn có nghênh ngang mà đi. Chíu u một đạo nhân ảnh bay thấp chắn hắn ở phía trước. Bất ngờ là Ngưu Kiếm Hoa thủ hạ một tên lão bộc, bất quá đối phương hiển nhiên không có đem Lăng Hàn nhận ra. Lão bá có gì muốn làm, Lăng Hàn mỉm cười hỏi. Đi đi. Lão giả chỉ là ở trên người của Lăng Hàn quét một vòng liền phất phất tay, một bộ dáng không bình tĩnh. A, Lăng Hàn gật gật đầu đi nhanh mà đi. Chờ một chút, lão giả lại đuổi theo đối với Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm, mày nhăn lại, bóng lưng của ngươi nhìn có chút quen mắt. Lăng Hàn tỉnh bơ nói, lão bá bái kiến ta. Không có. Lão giả lần nữa lắc đầu, cảm giác mình là đa nghi, lần nữa phất phất tay đi đi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3595 trời giáng. Tiểu La Lị. 3596. Chương 3595 trời giáng. Tiểu La Lị. Ngưu Kiếm Hoa thật đúng là hẹp hòi, rõ ràng tại Thái Cổ Tông cửa ra vào chắn chính mình. Sẽ không sợ chọc giận Thái Cổ Tông xuất động cường giả đem bọn ngươi đã diệt sao? Lăng Hàn quay đầu nhìn nơi đây đã ra Thái Cổ Tông, mà cái kia bốn ông già cũng không thế nào dạng, bởi vậy mới không có dẫn xuất phiền toái gì tới. Lão bang tử đám đãi mình rảo bước tiến lên tiên đồ về sau xem ai treo lên đánh ai. Lăng Hàn cảm thấy không an toàn, tại xa xa sau khi rời khỏi lấy ra hư không thú bị khoác lên người sau đó rời đi đại đạo. Mới vừa tiến vào trong rừng hưu hưu hưu, chỉ thấy năm đạo thân hình phá không tới. Ngưu Kiếm Hoa cùng hắn bốn cái lão bộc. Vân vân 1 2 3 4 5 5 tiên đồ cường giả. Lăng Hàn kinh ngạc, Ngưu Kiếm Hoa rõ ràng trúc cơ rồi hả? suy nghĩ một chút cũng phải, hắn bỏ lỡ phiếu Mưu Phong lại không có được tinh la lan quả, còn không đột phá tiên đồ làm gì vậy đấy. Uông Toàn bản thiếu gia đã nói bao nhiêu lần rồi, thà giết lầm cũng không bỏ qua. Chỉ nghe Ngưu Kiếm Hoa lành lạnh nói ngươi đã cảm thấy bóng lưng của người nọ rất giống cái kia ác tặc, ngươi liền hẳn giữ hắn hạ. Chẳng lẽ ngươi không biết có dịch dung chi thuật có thể thay đổi người hình dáng tướng mạo sao? Uông Toàn liền là trước kia ngăn lại Lăng Hàn lão giả, hắn hiện tại chỉ có Nhu Nhu xác nhận phần, ai bảo hắn thả đi Lăng Hàn chứ. May mắn hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, nếu xác định bị hắn thả chạy đúng là tàn dạ phỏng đoán, Ngưu Kiếm Hoa sinh sôi chặt tâm của hắn đều có. Vậy chỉ là phàm nhân chạy không xa, tìm cho ta. Ngưu Kiếm Hoa còn nói thêm. Vâng thiếu ra. Bốn ông già đều là chạy vội mà ra. Nai Nai Đức không phải là gõ ngươi một cục gạch còn như thế nào ghi hận sao? Lăng Hàn thầm kêu đáng tiếc, nếu như Ngưu Kiếm Hoa hay vẫn là tầm bí cảnh mà nói, lúc này hắn có thể giấu quá khứ một lần nữa cho đối phương một cục gạch, nhưng tiên đồ. Ha ha, phỏng đoán Lăng Hàn tiếp cận đến 10 trượng phạm vi lúc đối với thuận tiện có thể nhìn thấu, vậy thành chính mình đưa tới cửa. Thù này nhớ kỹ. Lăng Hàn quay người lặng yên rời đi. Choàng hư không thú bị về sau, tốc độ của Lăng Hàn đương nhiên không vui, một buổi tối cũng liền đi ra vài trăm dặm. Đợi sau khi trời sáng, hắn trước tu luyện sau đó tiếp tục dùng hư không thú bị khỏa thân mà đi. Thái cổ chân quân hẳn rất nhanh sẽ bị phát hiện linh đồ mất trộm, mà tàn dạ lại mất tích, nhất định sẽ phái ra cao thủ trước đuổi bắt hắn. Tuy rằng hắn đã cải biến hình dáng tướng mạo nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt, cuối cùng mặt mũi thật của hắn khẳng định đã ở Thái Cổ Tông truy nã bảng trên. Hắn hướng về đế đô xuất phát, nhưng bởi vì bọc lấy hư không thú bị tốc độ nhanh không được, nhưng cái này không quan hệ, chỉ nếu rời đi một chút xác nhận an toàn hắn có thể toàn lực lên đường. Ban ngày qua đi, buổi tối Lăng Hàn không tiếp tục chạy đi mà là bọc lấy hư không thú bị ý định ngủ một giấc, đợi sau khi tu luyện xong hắn liền toàn lực chạy đi. Chíu u, u một đảo lưu tinh tại đỉnh đầu của Lăng Hàn cùng hiện. Sẽ không như thế trùng hợp lại nện trên đầu ta chứ? Lăng Hàn tại trong lòng nhổ nước miếng nói, nhưng mà hắn rất nhanh thì lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì này vì sao rơi thật đúng là hướng về hắn thẳng nện mà tới. Em gái ngươi. Lăng Hàn vội vàng triển khai chỉ xích thiên nhai, bành bành bành, đây chính là rừng rậm khắp nơi đều là cây. Lăng Hàn lập tức bạo phát ra kinh khủng tốc độ cao, một đường không biết đụng gãy bao nhiêu cây lúc này mới dừng lại, nhưng nhìn xem khoảng cách hắn cũng chỉ là đã đi ra tầm 10 dặm. May mắn đoạn đường này đều là cây rừng, Lăng Hàn bây giờ khí lực mạnh mẽ đụng như vậy còn có thể thừa nhận. Ồ! Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, sao băng rõ ràng đã rơi xuống đất nhưng vì cái gì cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bị chó ăn hết. Hắn hiếu kỳ vội vàng hướng trở về tầm 10 dặm đường, tự nhiên là thoáng qua chuyện giữa. Quay về chỗ cũ phủ cận, Lăng Hàn nhảy lên một cây đại thụ cúi xem tiếp đi, không khỏi há to miệng. Cái kia cũng không phải gì đó sao băng, mà là một chiếc phi toa toàn thân nổi màu bạc hoàn mỹ lưu tuyến tính tràn đầy vô thượng mỹ cảm. Hắn đây là cái gì thể chất, như thế nào bầu trời rơi xuống thứ đồ vật, bất kể là thiên thạch hay vẫn là phi toa đều thích đi trên thân hắn nện chứ. Cờ truyện vờ ới. Nghe Lăng Hàn tỉnh lại, chẳng lẽ là bởi vì hắn nhiều lần đánh phá thiên địa cực hạn mới có thể bị thiên địa ven vét muốn dùng loại phương thức này xóa đi hắn sao? Ngay tại lúc này phi toa cửa buồng mở ra, nhảy ra một người tới. Sau đó này người cũng không còn. Không phải là đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian rồi, mà là người này quá nhỏ bị phi toa ngăn trở không nhìn thấy. Chíu u phi toa không thấy. Đây mới là bốc hơi khỏi thế gian rồi, giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại tựa như. Mà tại nguyên chỗ thì là hơn nhiều một người, nhìn chỉ có 6-7 tuổi, tóc bạc tiểu la lị, hai má vô cùng tinh xảo, một đôi mắt to lớn tràn đầy ngây thơ cùng rảo hoạt. Kỳ quái, hai cái này hoàn toàn khác biệt tính chất, đặc biệt làm sao sẽ xuất hiện tại trên thân của một người. Ồ nha nha, cái thế giới này thiên địa linh khí như thế nào khôi phục? Tiểu La Lị khuôn mặt vẻ kỳ quái, ra ra không phải nói này ít nhất còn muốn 1000 năm sao? Bản ma vương cố ý lựa chọn chính mình muốn thành lập một cái to lớn vương quốc, lại trong vương cung chất đầy đẹp trai mỗi ngày cho bản ma vương cho ăn điểm tâm. Nay nguyện vọng nho nhỏ nếu không có thể thực hiện, chẳng lẽ bản ma vương bay lộn chỗ nơi này không phải là thiên hải tinh? Hay vẫn là ra ra một mực đang gạt ta? Ừ, lão đầu tử này luôn lừa gạt tiểu hải tử không đáng tin cậy. Tóc bạc Tiểu La Lị cắn một ngón tay, tựa hồ là đang suy nghĩ. Một lát sau nàng vỗ hai tay trước tìm người tới hỏi một chút. Nàng lấy ra một con thiên lý nhãn, cầm lên một chương nhất nhìn qua rất nhanh thiên lý nhãn liền đối mặt Lăng Hàn. Không phải chứ, này cũng có thể chứng kiến. Thổ dân tóc bạc Tiểu La Lị hướng về phía Lăng Hàn kêu lên. Thật đúng là bị phát hiện rồi. Lăng Hàn một bên từ trên cây nhảy xuống, một bên thì là thầm nghĩ này thiên lý nhãn là bảo vật gì lại có thể khám phá hư không thú bị ngụy trang. Ồ, nguyên lai là một bảnh trai. Tóc bạc Tiểu La Lị nhãn tình sáng lên, bảnh trai có nghĩ là muốn bú sữa mẹ kẹo. Nàng quả nhiên móc ra một viên kẹo đến tại một ít lay một cách đấy. Lăng Hàn không khỏi liền quyến rồi, ngươi là muốn dùng kẹo đến ngâm nước chính mình sao? Hắn trước tiên liền ý thức được cái này Tiểu La Lị là vấn đề nhi đồng. Được, hắn cười nói. Tóc bạc Tiểu La Lị nhưng là rụt tay, về vậy ngươi cũng không thể ăn chùa sau này muốn sau lưng ta đi đúc ta ăn dụ dỗ ta ngủ. Sách điều kiện thật đúng là nhiều. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, một cuộc đường vừa muốn đem ta đón mua không được, ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Tóc bạc Tiểu La Lị nóng nảy nói, ta đây một kẹo thì ăn rất ngon, chỉ dùng để kim vân ngưu nhũ làm nguyên liệu, lại thêm vào hằng linh chi tuyển thiên xương mù liên quả dung hợp 108 loại phụ liệu. Lăng Hàn kinh ngạc, kim vân ngưu sau khi thành niên thế nhưng là chân ngã cảnh tồn tại, có thể nặn sữa của nó? Tiểu La Lị được là cái gì hào phú trong ra tới? Ừ, cho ngươi một miếng thịt đổi hay không đổi? Hắn từ không gian pháp khí trong lấy ra một miếng thịt khô. Ha ha, tóc bạc Tiểu La Lị vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, còn chừng mắt nhìn hắn một cái. Kháo, ngươi thực chỉ có 6-7 tuổi sao? Lăng Hàn giang tay ra, không đổi thì thôi, gặp lại. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3596 vấn đề nhi đồng. 3597 chương 3596 vấn đề nhi đồng. Chớ đi, hoa tóc bạc Tiểu La Lị đuổi theo bảnh trai, nổi ngươi gọi cái gì nhỉ? Lăng Hàn vui vẻ, tiểu nha đầu này cũng thành thục quá sớm rồi, hơn nữa cũng quá không sợ người lạ rồi, ngươi sẽ không nghĩ một hồi ta có thể đem ngươi gạt bán sao? Tinh như vậy gây nên xinh đẹp tiểu cô nương thiếu chút nữa thì có thể cùng hổ nu khi còn bé so so rồi. Ta là Lăng Hàn. Hắn cười nói, ngươi thì sao? Ta là đại ma vương tóc bạc Tiểu La Lị lớn ngực. Lăng Hàn ha ha không nói gì. Nhìn ngươi muốn biết như vậy người ta rồi, hảo tâm nói cho ngươi biết đi. Tóc bạc Tiểu La Lị hừ hừ, ta là Đường Vân Nhi, bất quá người trong nhà cũng gọi ta Tiểu Tốt Phi. Lăng Hàn không khỏi cười, Tiểu Tốt Phi, ừ thật đúng là một cái rất khít khao xưng hô. Tiểu Tốt Phi, ngươi như thế nào? Một người chạy ra hỏi hắn. Đường Vân Nhi lập tức lộ ra đề phòng cướp biểu lộ, lui lại một bước nói, ngươi có phải hay không tưởng muốn lừa bán ta? Ta nói cho ngươi biết a, ta nhưng là rất lợi hại, ngươi sẽ xui xẻo. Sau đó nàng nôn khóc lớn lên, mẹ ta muốn mẹ, người ở phía ngoài thật đáng sợ, muốn lừa bán đáng yêu xinh đẹp nhu thuận hiếu thuận. Nàng suy nghĩ một chút lại nắm chắc lấy đầu ngón tay số. Thông minh dũng cảm Tiểu Tốt Phi. Lăng Hàn không khỏi mặt đen, đây là cách nào cùng cách nào a? Không có người lừa bán ngươi, yên tâm đi. Hắn thở dài có chút đau đầu. Ngươi thực sự sẽ không lừa bán Tiểu Tốt Phi? Tóc bạc Tiểu La Lị ngoẹo đầu nhìn Lăng Hàn. Không biết. Lăng Hàn lắc đầu, sau đó thầm nói cũng phải bán được mất mới được. Hoa Đường Vân Nhi lại khóc lên, đưa tay chỉ Lăng Hàn nói, ngươi quả nhiên vẫn là muốn bán đứng ta, ô ô ô, ta thật đáng thương a. Nàng đem tốt phi mở mạnh một bên bắt đầu ăn. Nhai lấy nàng liền đừng khóc, dù sao cũng không có nước mắt vậy, ngươi muốn tìm một tốt một chút người ta mỗi ngày đều được có kẹo ăn. Mặt của Lăng Hàn càng đen hơn, nói không bán không bán. Đường Vân Nhi giang tay ra, thật là chán, cái này không đùa người ta còn cảm thấy thật có ý tứ. Cạch cạch cạch cạch, nàng nhai lấy tốt phi một bộ rất thoải mái bộ dáng. Lăng Hàn có thể khẳng định cái này tiểu la lị tuyệt đối không phải thiên hải tinh đấy, mà là đến từ những tinh thể khác, chẳng qua là lai lịch của nàng càng lớn cho nên là thừa lúc phi toa mà tới. Ngươi là rời nhà ra đi chứ, hỏi hắn. Tiểu la lị quá sợ hãi, làm sao ngươi biết, ngươi có phải hay không vụng trộm theo dõi ta, sớm liền muốn bắt cóc ta. Nàng vô cùng tự kỷ, không có cách nào, ai bảo ta đáng yêu như thế, xinh đẹp nhu thuận hiếu thuận ác. Nàng lại quên từ rồi. Thông minh dũng cảm. Lăng Hàn thay nàng nói ra. Nơ ăn ăn, tiểu tốt phi chính là như vậy ưu tú. Tiểu la lị dùng sức chút đầu. Ngươi phương hướng này giống như lầm đi, vừa rồi không phải nói lừa bán chuyện tình sao? Không sai biệt lắm cũng cần phải trở về, người trong nhà sẽ lo lắng. Lăng Hàn nói ra. Tuy rằng Ngưu Kiếm Hoa thứ nhất là bị hắn gõ cú đánh khó chịu cướp sạch hết sạch, đó là bởi vì đối phương đáng đời, nhưng đối với trên một cách như vậy rời nhà ra đi tiểu la lị, Lăng Hàn tự nhiên là không nhẫn tâm xuống tay đấy. Đường Vân Nhi dùng sức dao động cái đầu xinh đẹp, tóc bạc bay múa dường như tinh linh, ta mới không cần đấy, mẹ mắng ta, ba ba cũng không giúp ta, ra ra lại không ở, ta muốn bỏ nhà ra đi, gấp chết bọn hắn. Mắng hai câu liền bỏ nhà ra đi. Ngươi bình thường phải là cỡ nào được sủng ái a. Lăng Hàn lắc đầu, mụ mụ ngươi như thế nào chửi mắng ngươi rồi hả? Ta không có ăn xong cơm mẹ liền mắng ta, ba ba tệ hơn không giúp ta, tiểu la lị tức giận nói. Lăng Hàn không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, đến đó là một tiểu tổ tông a. Nhanh tiếp tục dùng cái kia phi toa trở về. Hắn nói ra, không được, năng lượng dùng hết rồi. Tiểu la lị lắc đầu, sau đó cầm lấy góc áo của Lăng Hàn, đại thúc liền để cho ta làm vài ngày nữ nhi của ngươi đi, ta đáng yêu như thế, xinh đẹp nhu thuận hiếu thuận. Ngưng ngưng ngưng, Lăng Hàn vội vàng khoát tay, ta có thể nuôi không nổi ngươi. Tiểu la lị ăn vặt đều là kim vân ngưu nhũ, làm giết hắn đi cũng không đủ sức. Đồ ăn vặt ta chuẩn bị thiệt nhiều thiệt nhiều. Đường Vân Nhi tỏ ra dương dương tự đắc, nếu như bỏ nhà ra đi tại sao có thể không có chuẩn bị chứ? Nói thật giống như rất có đạo lý, nhưng vì cái gì ngươi không có mang nhiều một ít năng lượng khối các loại đồ vật, phi toa chạy nửa chặng đường liền vô dụng rồi hả? Ngươi không gian pháp khí đều giả bộ linh thực, Lăng Hàn nhe răng. Không giả bộ đồ ăn vặt, giả bộ cái gì? Tiểu la lị hỏi lại, mặt đầy lẽ thẳng khí hùng. Được rồi, ngươi thắng. Lăng Hàn thở dài nói, được rồi, mấy ngày nay ngươi trước đi theo ta chờ phi, ta có thể một lần nữa dùng cho ta lập tức trở về ra đi. Tiểu la lị tuy rằng mạch não so sánh thanh kỳ, nhưng hiển nhiên không phải là đồ đần, lúc này thật không nghĩ làm nhịn Lăng Hàn. Trong lòng nàng âm thầm đắc ý, phi toa lúc nào có thể chạy. Không là do nàng định đoạt sao? Nàng lý tưởng vĩ đại thế, nhưng là đã thành lập nên một vương quốc, sau đó lại tìm rất nhiều đẹp trai đứng xếp hàng đút nàng ăn cái gì? Không được. Lăng Hàn đột nhiên biến sắc, hắn cảm ứng được một cỗ không vài cỗ khí tức cường đại đang đến gần. Hắn vừa định phủ thêm hư không thú bì, nhưng đã muộn, hưu hưu hưu, chỉ thấy năm bóng người đã là xuất hiện. Ngưu Kiếm Hoa cùng hắn bốn tên lão bộc. Thật sự là âm hồn bất tán, tại sao lại đuổi tới? Lăng Hàn biết đây nhất định là tiểu la lị điều khiển phi toa xuống đồng tính dẫn tới, có thể mấy người kia rõ ràng đang ở phủ cận, vẫn là để cho hắn lắp bắp kinh hãi. Thiếu gia, chính là hắn, Uông Toàn lập tức chỉ vào Lăng Hàn kêu lên. Hắn thật sự là cực hận Lăng Hàn làm hại mình bị Ngưu Kiếm Hoa mọi cách nhục mạ, cũng hoài nghi cuộc sống. Ngưu Kiếm Hoa thì là nhìn xem Lăng Hàn, hắn có chút kỳ quái chính mình một nhóm bị sao băng hấp dẫn, không nghĩ tới trùng hợp như vậy mà đụng phải Lăng Hàn. Bất quá nếu như Lăng Hàn chính là tàn dạ như vậy, gia hỏa này ra hiện ở này liền không kỳ quái, lúc trước chính mình đến thế gian gia hỏa này lúc đó chẳng phải trước tiên tới gõ cú đánh khó chịu sao. Hừ hừ, thực nếu là lời của ngươi, ngươi sẽ hối hận đã tới cái thế giới này. Ngưu Kiếm Hoa lại nhìn Tiểu La Lị liếc mắt, không khỏi ngẩn ra, tại sao có thể có đẹp như vậy tiểu cô nương. Lý luận thượng trúc cơ cảnh liền có tư cách qua sông tinh vũ, vốn lấy trúc cơ cảnh tốc độ từ một khỏa tinh thể xuất phát thẳng bay đến thọ nguyên khô cạn cũng không khả năng đến tùy ý một viên thích hợp tu luyện tinh thể. Cho dù là hắn bị hóa linh chân quân thi ra thủ đoạn đó cũng là tốn chừng thời gian một năm mới tới chỗ này. Này Tiểu La Lị tuyệt đối là thực lô ly, cũng không phải là dài không tới lão yêu quái, cho nên sau lưng của nàng khẳng định cũng đứng đấy một vị hóa linh chân quân. Vì cái gì không phải là tiểu thừa cảnh đại năng? Bởi vì thiên hải tinh cấp độ rất thấp a, giáo chủ cấp đại năng làm sao thấy mà vượt. Không đúng, giáo chủ cấp đại năng tuy rằng chướng mắt nhưng để cho hắn đám bọn chúng hậu đại đến học hỏi kinh nghiệm nhưng là một chút vấn đề cũng không có. Ngưu Kiếm Hoa cũng không thể xác định rồi cái này Tiểu La Lị bối cảnh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn quyết định đem này trước thả một chút mà là hiểu rõ Lăng Hàn thân phận chân thật. Ngươi gọi Lăng Hàn, hắn hướng Lăng Hàn hỏi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3597 lừa bịp lên. 3598. Chương 3597 lừa bịp lên. Lăng Hàn chấn định tự nhiên gật gật đầu nói là ta có gì chỉ giáo. Ngươi rất giống một người, Ngưu Kiếm Hoa lạnh lạnh nói ra. Giống ta anh tuấn tiêu sái như vậy người rõ ràng còn có người giống ta, Lăng Hàn kinh ngạc nói ra. Phúc Tiểu La Lị lập tức cười băng, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Ngưu Kiếm Hoa thì là da mặt có chút run rẩy, thoáng một phát vì cái gì người này vừa nói hắn liền có một loại bị chọc giận cảm giác thế nào. Từ điểm đó mà nói hắn cùng tàn dạ kia thật đúng là giống như. Thà giết lầm cũng không bỏ qua. Bắt người, hắn hạ lệnh. Vân thiếu gia bốn ông già đều là khinh miệt mà nhìn Lăng Hàn đối phó một cái nho nhỏ khai khiếu cảnh, bọn hắn bao nhiêu cái ra tay đều là thập nã cửa ủn. Cho nên bọn họ đều là chậm rãi tới gần, tuyệt không sốt ruột mà là dành cho Lăng Hàn áp lực cực lớn. Trong lòng Lăng Hàn ý niệm trong đầu xoay nhanh, hắn này đây chỉ xích thiên nhai chạy ra sao? Nhưng không nói trước chỉ xích thiên nhai có thể hay không bị tiên độ cường giả cản lại, coi như là không biết để cho hắn thành công chạy đi lại đi hư không thú bị khỏa thân kia Tiểu La Lị làm sao bây giờ sẽ không trở thành nơi chút giận. H.T.T.B. Ui! Nè các ngươi tưởng muốn bắt cóc đáng yêu xinh đẹp nhu thuận hiếu thuận ừ. Còn có thông minh dũng cảm tiểu đường đường Tiểu La Lị run rẩy nói ra một bộ bị kinh sợ bộ dáng, có thể Lăng Hàn nhìn ánh mắt của nàng rồi lại ở đâu có nửa điểm sợ hãi mà là tràn ngập hưng phấn. Làm một cách chuyên chú vào bấy người chuyên gia mà nói, Lăng Hàn có thể 100% mà khẳng định này Tiểu La Lị là muốn gây sự tình a. Bại hoại xuất hiện triệu hoán thần long biến thân, Tiểu La Lị vừa kêu vừa nhảy còn bày một cái rất làm cho người ta xấu hổ tư thế, nhưng bất khả tư nghị là một mảnh ngân quang từ trên người của nàng tuôn ra, nói xác thực là một cái nút áo, sau đó vây quanh nàng đợi ngân quang tản đi lúc chỉ thấy Tiểu La Lị đã bao bọc ở một bộ màu bạc chiến giáp bên trong. Nhìn đến đây Ngưu Kiếm Hoa phản ứng đầu tiên chính là đây là hắn bị cướp sạch bộ thứ hai chiến giáp. Nhưng hắn lập tức chối bỏ, này bộ chiến giáp là hoàn toàn bất đồng, tuy rằng cũng là màu bạc nhưng phía trên vẽ lấy thập phần khoa trương, nhưng ngây thơ đồ án đánh giết hắn cũng sẽ không mặc lên người. Không biết xấu hổ, bọn cướp ta muốn thành lập một cái to lớn vương quốc làm đại ma vương, các ngươi liền làm đầy tớ của ta đi, Tiểu La Lị hưng phấn vô cùng giết ra ngoài. Tại chiến giáp dưới sự trợ giúp tốc độ của nàng nhanh đến kinh người, bành mà thoáng một phát liền đem một ông già đánh bay. Lợi hại! Đây là cực đạo chi lực. Ta cẩn thận. Còn lại ba ông già nhao nhao kêu lên, bị đánh bay lão giả cũng bò lên bên, khóe miệng có máu. Hắn là Trúc Thiên Cơ, bị cực đạo chi lực đụng truy cập tự nhiên là đầy đủ hắn uống một bầu vô cùng khó chịu. Ngưu Kiếm Hoa nghiêm nghị, một là Tiểu La Lị bây giờ chiến lực cực kỳ kinh người, hai thì là Tiểu La Lị rõ ràng còn không có đạp thượng tiên đồ, nhưng tại một bộ chiến giáp dưới sự trợ giúp nhưng là đã có được cực đạo chi lực, đây nói rõ cái gì? Bộ chiến giáp này phẩm chất cao đến kinh người, vượt quá xa cái kia hai kiện. Hắn có chút lòng ngứa ngáy, nếu là hắn có thể được mà nói lại có thể đem chiến lực tăng lên tới mức nào? Chú đỉnh sao? Có thể tùy tiện liền có thể lấy ra loại chiến giáp này, người kia thế lực sau lưng lại sẽ cường đại cỡ nào? Hơn nữa người ta một cái tiểu cô nương có thể một mình chạy đến sao? Nhà đại nhân khẳng định đang ở phủ cận cưỡng đoạt, mà nói cái kia dẫn xuất sau lưng lớn liền phải xui xẻo. Hắn lại làm sao có thể nghĩ đến này Tiểu La Lị lại là rời nhà ra đi vấn đề nhi đồng. Đi, hắn khẽ quát một tiếng dẫn đầu rời đi trước. Hắn cũng chỉ là hoài nghi Lăng Hàn chính là tàn giả, vì sự hoài nghi này mà đắc tội một người thần bí mà thế lực cường đại, loại chuyện này tự nhiên không là hắn thông minh như vậy người sẽ làm đấy. Ha ha ha ha, biết rõ bản ma vương lời hại đi, Tiểu La Lị nhất bính nhất khiêu tỏ ra hưng phấn vô cùng. Lăng Hàn im lặng, Ngưu Kiếm Hoa coi như là năm hạn bất lợi rồi, rõ ràng đánh lên một cách như vậy không đáng tin cậy rồi lại vô cùng cường đại Tiểu La Lị. Ba Tiểu La Lị trên người có ngân quang chớp động, cái kia chiến giáp như là nước giống nhau rõ ràng lưu động, sau đó hóa thành một chi phi toa. Ô, biến hóa sai hình dáng. Tiểu La Lị thì thảo nói ra, sau đó phi toa tái biến chiếu. Ô. U lại đột nhiên biến mất. Lăng Hàn nhìn xem Tiểu La Lị không nói gì. Là không phải là bị bản ma vương võ lực hù dọa, Đường Vân Nhi dương dương tự đắc nói. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, mới vừa rồi là người nào nói phi toa năng lượng đã dùng hết rồi. Trước chiến giáp rõ ràng chính là phi toa một loại hình thái, ở đâu dùng hết rồi năng lượng. Tiểu La Lị le lưới một cách không xong lộ hãm. Nàng lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, bảnh trai nổi, ngươi đang nói cái gì, người ta nghe không hiểu ác. Nhanh đi về. Lăng Hàn phiến phiến tay, vấn đề này nhi đồng hay vẫn là nhanh đi về tốt, thật muốn bởi vì nàng mà dẫn xuất giáo chủ cấp cái gì chí tôn người cấp đại có thể tới cái kia việc vui liền lớn. Không trở về, Tiểu La Lị hờn dỗi chu cái miệng nhỏ. Lăng Hàn rồi hãy nói, nàng cũng không không hỏi Lăng Hàn. Thật sự là đứa bé. Lăng Hàn phủi mông một cái, ngươi đã không nghe lời ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Hắn cất bước liền đi. Đi chưa được mấy bước, Lăng Hàn quay đầu lại chỉ thấy Tiểu La Lị đang theo sau lưng hắn, thấy hắn nhìn lại nàng vội vàng hất đầu, mở một bộ ta căn bản không muốn lý tới hình dạng của ngươi. Lăng Hàn lại đi, Tiểu La Lị hay vẫn là chăm chú theo sát. Tại sao phải đi theo ta? Lăng Hàn dừng bước lại hỏi. Đường Vân Nhi cũng không phải hờn dỗi rồi nói, bởi vì bảnh trai nổi ngươi là người tốt. Bị một cái 6-7 tuổi Tiểu La Lị phát thẻ người tốt, đây là một loại như thế nào tự nghiệm thấy? Lăng Hàn lắc đầu, làm sao ngươi biết ta là người tốt, nói cho ngươi biết ta thế nhưng là người rất xấu, cái gì giết người phóng hỏa buôn bán tiểu hài tử chuyện tình cũng làm. Lúc này Tiểu La Lị nhưng là tuyệt không sợ, chẳng qua là hì hì cười, nghe cứ việc chơi bộ dạng chúng ta khi nào đi giết người phóng hỏa, giết người sẽ có máu đấy, người ta hơi sợ phóng hỏa chơi cũng vui, người ta thường xuyên chơi chính là mỗi lần chơi về sau đều bị mụ mụ đánh đòn. Lăng Hàn dùng trưởng ra ngạch, đây không phải thông thường vấn đề nhi đồng mà là siêu cấp vấn đề nhi đồng. Hắn tạo cái gì nghiệt rõ ràng đụng phải một cách như vậy tiểu tổ tung. Ai, hắn thở dài. Ai, Tiểu La Lị cũng học thở dài. Xem ra chính mình bị lừa bịp lên. được rồi, ta tạm thời chiếu cố ngươi vài ngày, nhưng ngươi nhất định phải nhanh cùng trong nhà bắt được liên lạc để cho hắn đám tới đón ngươi. Lăng Hàn nói ra hiện tại hắn cũng không yên tâm lại để cho Tiểu La Lị một người đi, bởi vì ai biết nàng lại biết bay đi nơi nào. Được rồi, ngươi đã không phải phải chiếu cố người ta liền cố mà làm để cho ngươi chiếu cố hai ngày. Được rồi, Tiểu La Lị một bộ dạng rất vô nại. Ngươi cũng không nên được tiện nghi còn bán thừa lúc. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đau răng. Hắc hắc, Đường Vân Nhi lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Đi một hồi Tiểu La Lị đã nói tê chân, muốn Lăng Hàn ôm đi thêm một hồi, nàng lại đói bụng rồi. Thật sự là nhặt một cái tiểu tổ tông trở về. Lăng Hàn âm thầm hối hận lúc trước vì sao muốn hiếu kỳ như vậy, không phải phải đi thăm sao băng bên trong là cái gì chứ. Bảnh trai mau nhìn sao băng, Tiểu La Lị đột nhiên kêu lên. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3598 chống đỡ đế đô. 3599. Chương 3598 chống đỡ đế đô. Kháo mình cái nào đó không biết quần sáng lại bắt đầu triển khai tác dụng. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời lại phát hiện này thực sự chẳng qua là một vì sao rơi, mà cũng không phải là lại có thiên ngoại lai khách để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Vận khí của chính mình cuối cùng là không có kém như vậy. Hai ngày sau Lăng Hàn về tới đế đô đau cả đầu vài vòng. Đường Vân Nhi thật sự là một vấn đề nhi đồng, hơn nữa vấn đề siêu cấp lớn, trên đường đi không biết chế tạo bao nhiêu phiền toái tới. Mà tóc bạc Tiểu La Lị cũng tỏ ra rất không vui, trên đường đi nàng hưng trí bừng bừng mà nghĩ muốn phóng hỏa ăn cướp đều là bị Lăng Hàn ngăn lại để cho nàng quá khó chịu rồi. Nàng thế nhưng là đảm đương đại ma vương đấy. Lăng Hàn cảm thấy có cần phải răn dạy thoáng một phát cái này Tiểu La Lị, người đế đô này nhiều như vậy, vạn nhất này Tiểu La Lị thực khiến cho cao hứng sẽ tạo thành đáng sợ giường nào phá hư. Mấu chốt là người ta sau lưng cực có thể đứng một vị giáo chủ cấp đại năng, gây ra sẽ có phiền toái cực lớn. Tiểu Tốt Phi, ngươi vì cái gì muốn làm đại ma vương? Lăng Hàn hỏi. Bởi vì ngoại công là lão ma vương cho nên ta muốn làm đại ma vương, Tiểu La Lị nói ra một bên trương đầu, chung quanh chứng kiến bên đường đang có người bán mứt quả, nàng không khỏi chảy ra nước miếng. Đến đối với ngọt ngào đồ vật nàng từ trước đến nay không có gì sức chống cự. A, cái này mấu chốt nguyên bỏ ra tại Tiểu La Lị ngoại công trên người. Ông ngoại ngươi đều làm chuyện gì mới được xưng là ma vương hay sao? Lăng Hàn lại hỏi. Tiểu La Lị cười hì hì, ngoại công tự xưng thiên ma chuyên môn cùng những cái kia tự xưng là chính đạo người làm địch, hắn lúc tuổi còn trẻ bắt rất nhiều thánh nữ đem các nàng ngủ với, hiện tại cũng thành của ta gì bà ngoại. Lăng Hàn không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, đến tiểu hài này quả nhiên trưởng thành sớm, mà ngoại công của nàng rõ ràng đem tất cả đại giáo thánh nữ đều là ngủ đã thành vợ nhưng vẫn là sống được êm đẹp, này phải là cỡ nào thực lực cường đại. Ngoại công chỉ có mẹ ta một đứa con gái, mẹ ta liền quá không tốt rồi, từ nhỏ đã len lén bỏ nhà ra đi bái tiến vào ba chỗ ở tông môn, hai người tình chàng ý thiếp củi khô lửa bốc liền gian phu mà tốt hơn. Tiểu La Lị tự nhiên tháo xuống mấy sâu mứt quả. Lăng Hàn lần nữa chảy nảy sinh mồ hôi lạnh, đến này Tiểu La Lị rất ra thích dùng thành ngữ nhưng hoàn toàn hay là tại dùng linh tinh có như vậy hình dung cha mẹ mình sao. Hơn nữa này Tiểu La Lị rời nhà ra đi tật xấu lại là di truyền. Chờ một chút, mẹ ngươi là mấy tuổi mới rời nhà ra đi? 15-16 tuổi đi. Tiểu La Lị cắn mứt quả vừa đếm ngón tay để cho Lăng Hàn nghĩ tới hơn ngu ngốc nhị hoa. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, vậy tương đối bình thường rồi, không giống này Tiểu La Lị hoàn toàn hay là tại hờn dỗi nha. Hắn trả tiền rồi tiền lại để cho Tiểu La Lị rất là không vui, người ta thế nhưng là ma vương đấy, ăn cái gì tại sao có thể trả thù lao. Lăng Hàn cười ha ha, đừng nóng vội, đế đô có rất nhiều tử để hoàn khố, có rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi nguyên một đám đánh cho lượt. Hảo hoa hảo hoa, Tiểu La Lị đem mứt quả ngậm trong miệng vỗ tay. tiểu ma vương đến liền hỏi các ngươi có sợ không. Lăng Hàn mang theo tiểu La Lị đi tới ngoài vụ phủ. Tiểu La Lị một tay cầm lấy góc áo của Lăng Hàn có vẻ hơi sợ hãi. Kháo, đây là giả heo ăn thịt hổ a. Lăng Hàn bắt đầu đã hối hận đem cái này tiểu La Lị mang về đế đô cực, có thể là một quyết định phi thường sai lầm. Ô, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương hiên viên định quốc vừa vặn đi tới, hắn không che đậy miệng chạy ở bên ngoài một chuyến liền có hơn một cái tư sinh nữa à nha. Người ta cũng không phải là xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu La Lị vội vàng uốn nắn, người ta là xinh đẹp đáng yêu nhu thuận hiếu thuận ừ. Thông minh dũng cảm tiểu tốt phi. Hiên viên định quốc lập tức chố mắt một lát sau mới nói, Lăng Hàn nha đầu này không sẽ là cái gì lão yêu quái biến thành chứ. Ngươi mới là lão yêu quái, người ta ở đâu già rồi. Tiểu La Lị đại bất mãn, nàng dùng tay chỉ hiên viên định quốc lớn tiếng gọi nói, siêu cấp lôi quang pháo nhất cấp chuẩn bị, cấp 2 chuẩn bị phóng ra. Bành nàng lòng bàn tay lập tức có một cột sáng dũng xuất ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người, lập tức liền đánh tới trên thân hiên viên định quốc. Con em ngươi, hiên viên định quốc căn bản đến không kịp trốn tránh, chẳng qua là hét thảm một tiếng liền bị cột sáng cho đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng đến trên vách tường, cắn trên tường lập tức hiện ra từng đạo rạn nứt, khá tốt không có sụp đổ. Tiểu La Lị cười hì hì lại trở nên người vô hại và vật vô hại, khéo léo ăn xong rồi mứt quả tới. Lăng Hàn không có ngăn cản này cái gì pháo, uy lực cũng chính là tầm bí cảnh cấp bậc, còn chưa đủ để đánh giết hiên viên định quốc. Lại để cho người này chịu khổ một chút cũng tốt, sau này cũng không dám gây ra cái này tiểu La Lị rồi. A đa. Liên tiếp trong tiếng gào thét, bảy em bé chạy ra, lâu như vậy quá khứ các nàng đầu nhưng là hoàn toàn không có thay đổi gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiểu La Lị đếm lấy không khỏi há to miệng, liền mứt quả đều quên đi ăn. Thật lợi hại, đi thoáng cái sinh ra nhiều như vậy. Lăng Hàn, người ta xem thường ngươi, cuối cùng nàng ngửa đầu đối với Lăng Hàn nói ra. Tiểu xem ta cái gì? Lăng Hàn mắt nhìn tiểu La Lị, quả quyết không có hỏi tới, trực giác nói cho hắn biết này chuẩn không phải là chuyện gì tốt. Bích Tiêu công chúa cũng nhẹ nhàng mà ra, nhìn thấy Lăng Hàn bình yên vô sự lúc nàng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt phải nhìn. Nữa tiểu La Lị mỹ mục của nàng không từ một sáng. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương thật sự là trước đây chưa từng gặp, phấn điêu ngọc trác như tinh linh. Có phải hay không đang ghen tỷ tiểu tốt phi đẹp hơn ngươi a? Tiểu La Lị cười hì hì, người quái gì, ngươi chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bích Tiêu công chúa lập tức mặt đen, tiểu cô nương này xinh đẹp là xinh đẹp, có thể miệng cũng quá độc ác đi. Không thể không có lễ phép gọi tỷ tỷ. Lăng Hàn khiển trách quát mắng. Đường Vân Nhi chép miệng lộ vẻ rất không tình nguyện, nhưng vẫn là nói xấu tỷ tỷ. Được, ngươi còn không bằng không gọi đây. Đứa nhỏ này ngươi đánh đó nhặt được, Bích Tiêu công chúa hỏi nàng cũng là tràn đầy rất hiếu kỳ. Lăng Hàn không phải đi tham gia luận võ cuộc tranh tài ấy ư, như thế nào dẫn theo một đứa bé trở về. Ta nói là trên trời rớt xuống bị ta nhặt được, ngươi tin hay không? Lăng Hàn cười nói. Bích Tiêu công chúa chẳng qua là ha ha còn lật ra Lăng Hàn một cái liếc mắt. Được rồi, ta biết ngươi là không tin. Đường Vân Nhi nhưng là đối với bảy em bé sinh ra hứng thú, nàng cùng bảy em bé líu díu cũng không biết nói những gì, nhưng thật giống như đã trộn thành hảo bằng hữu. Lăng Hàn nghe răng, bảy hồ lô hoa cũng không phải đèn đã cạn dầu a, hơn nữa một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu La Lị này lực phá hoại thế nhưng là thành đốn mà nâng cao a. Có thể ít tiểu nha đầu này lại giam không được, chỉ có thể nhiều nhìn một chút rồi. Những ngày gần đây có cái gì không xảy ra chuyện lớn? Lăng Hàn hướng Bích Tiêu công chúa hỏi. Có. Bích Tiêu công chúa gật đầu, hiện tại các đại thế lực đều đang khuyết trương địa bàn, tạo thành dùng cửu linh chân quân cùng tứ đại hóa linh cảnh cầm đầu siêu cấp thế lực, còn dư lại tông môn tức thì nhao nhao quy phủ, không sai biệt lắm đem thiên hạ này cho chia cắt xong rồi. Theo thám tử báo, những thế lực này một mực ở phái gia nhân thủ tìm tòi, giống như đang tìm thứ gì. mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3599 ngũ hành tạo hóa đan. 3600. Chương 3599 ngũ hành tạo hóa đan. Trong lòng Lăng Hàn một ô xứng sờ, quả là thế. Thái cổ chân quân thoát ly Lao Lung nhưng lại ở chỗ này khai tông lập phái, đây vốn là vô cùng được không hợp lý. Chỉ có một giải thích, bọn hắn muốn ở chỗ này được cái gì? Có thể là công pháp, có thể là tiên gốc, có thể là pháp khí, nhưng có thể khẳng định là vô luận cái này là thứ gì, tất nhiên vô cùng được chân quý, giá trị cho bọn họ bốc lên như vậy hiểm. Có trời mới biết Thanh Long Hoàng Triều có thể hay không tâm huyết dâng trào phái người đi tới kiểm tra một chút. Người nay xu thế ngoại vụ phủ chúng ta xem ra cũng không có gì có thể làm rồi. Lăng Hàn nhíu mày, bây giờ tiểu thế lực đều là đầu phục trung đẳng thế lực, trung đẳng thế lực thì là đầu phục đại thế lực, mặc dù không bằng quốc gia như vậy đại nhất thống có thể lại đi di chuyển những thế lực nhỏ này, chính là cùng hóa linh cảnh thế lực công nhiên đối kháng, đây là không chí đấy. Thật không ngờ tù trong lồng lại có hóa linh chân quân, nếu không dùng bệ hạ khả năng một tay tiếp xúc có thể trấn áp. Bích Tiêu công chúa cũng cảm khái nói. Thả ra ánh mắt nghe lén thiên hạ, mấy hóa linh chân quân kia ở chỗ này lưu luyến không đi, khẳng định toan tính không nhỏ. Lăng Hàn nói ra. Được. Bích Tiêu công chúa gật đầu. Lăng Hàn nhìn lên bầu trời, ánh tà dương như máu giống vậy đỏ tươi, giống như tại biểu thị một cuộc đáng sợ giết chóc tiếp xúc sẽ tiến hành. Hắn thậm chí nghĩ đến Trần Phong Viêm mạo hiểm thành lập Huyền Bắc Quốc có phải hay không cũng đang tìm kiếm món đó bảo vật đâu rồi, bằng không mà nói hắn với tư cách Trần gia dư nghiệt khẳng định càng bị Thanh Long Hoàng Triều kiêng kỵ trừ khử rồi mừng. Đêm nay quá khứ Lăng Hàn mới vừa kết thúc tu luyện, nhận được đế đô đêm qua năm nảy sinh ly kỳ cháy báo cáo. Hắn phản ứng đầu tiên chính là tiểu La Lị cùng bảy em bé. Đem những tiểu tử này đều là gọi đi qua đều không cần hắn hỏi, tiểu La Lị cũng đã hưng phấn mà dẫn nàng lấy bảy em bé phóng hỏa chuyện tình nói ra. Tiểu nha đầu ngươi thật sự là bị làm hư rồi, Lăng Hàn thò tay một chút liền đem Đường Vân Nhi bắt lấy phản theo như ở trên đùi muốn tát cái mông của nàng. Tiểu La Lị tu vi thật sự bất quá minh văn cảnh, làm sao có thể đủ là đối thủ của Lăng Hàn, thấy thế không khỏi đạp loạn hai chân, thối bảnh trai ngươi muốn dám đánh ta tiểu thí thí mà nói ta hay dùng lôi quang pháo oanh chết ngươi. Ngươi thử xem, Lăng Hàn nghiêm mặt nhất ba trưởng mà rút. Tiểu La Lị kêu thảm thiết, có thể tuy rằng đau đến nước mắt đều là chảy ra nhưng lại không có sử dụng, vậy cũng hóa phi toa lại là chiến giáp bảo vật. Lăng Hàn ngừng tay tức giận nói chớ kêu, liền cái thứ nhất dùng lực. Tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, phẫn nộ chừng mắt Lăng Hàn, ngươi là người xấu. Hì hì. Nai hoa đám thì là cười, gặp ánh mắt của Lăng Hàn quét tới vội vàng ngay ngắn hướng thu nụ cười, lại hướng về tiểu La Lị chỉ đi a đa không liên quan chuyện của chúng ta, tất cả đều là nàng mang theo chúng ta làm. Tiểu La Lị lập tức cứng họng, chính mình cứ như vậy bị bán đi. Hoa nha nha, các ngươi những thứ này không có nghĩa khí ra hỏa. Lăng Hàn vuốt vuốt tiểu La Lị đầu, trước ta là thế nào phân phó ngươi, gặp được người xấu ngươi muốn làm sao giáo huấn đều được, nhưng loại này không có nguyên tắc phóng hỏa quấy rối chỉ biết để cho ngươi trở nên chán ghét. Ô ô ô, người ta sau này không dám. Tiểu La Lị nằm ở trên người của Lăng Hàn, còn giả bộ một giọt nước mắt đều không có đi. Lăng Hàn lắc đầu. Tiểu La Lị ngẩng đầu, nước mắt là có bất quá là trước kia liền chảy xuống đấy, nàng bĩu môi, người xấu người ta không muốn để ý ngươi rồi. Lăng Hàn hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào không mặc vào cái kia bộ chiến giáp, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Người ta biết ngươi là vì tốt cho ta. Tiểu La Lị chơi bắt tay vào làm chỉ thập phần ủy khuất nói, có thể ngươi chính là đánh người ta, ô ô ô bờ mông đau quá. Ừ, tiểu cô nương này còn không phải hoàn toàn được không có dược cứu. Lăng Hàn cười cười nhìn ngươi ngoan như vậy phân thượng, dẫn ngươi đi ăn đồ nướng. Được A Tiểu La Lị vỗ tay cười đến vẻ mặt sáng lạn, có thể nước mắt còn chưa khô bộ dáng này liền đặc biệt được buồn cười. A Đa chúng ta cũng muốn ăn nai hoa, đám nhao nhao kêu lên. Được, đều đi ăn. Lăng Hàn còn đem Bích Tiêu công chúa kéo lên bằng không, một người hắn đối phó 8 vấn đề mà ngây thơ chất phác được có chút cố hết sức. Hai người lớn mang theo 7 em bé một đứa bé đi ra ngoài tại quán đồ nướng, sau khi ngồi xuống trong tiệm người ai cũng liên tiếp nhìn lại. Đây là một đại mỹ nhân a. Cái kia Tiểu La Lị cũng sướng đến nổi bọt a. 6 cái tiểu hoa tử càng là đáng yêu vô cùng. Sách người một nhà này thật đúng là sẽ xảy ra, nhất là 6 em bé nhất định là một bào sinh, này đại mỹ nhân bụng là thế nào giả bộ xuống. Bích Tiêu công chúa đột không biết mình đã lên cấp, đã thành mẫu thân cấp bậc, hơn nữa vẫn có thể một hơi mang thai 6 cái siêu cấp mẹ, bằng không mà nói nàng tuyệt đối sẽ bảo đi. Bảnh trai nổi nhìn ngươi toàn tâm toàn ý vì tiểu tốt phi lo nghĩ phân thượng, người ta liền chỉ điểm một chút ngươi đi. Tiểu La Lị một bên moi thịt xiên một bên mơ hồ không rõ nói. Cái này để cho Lăng Hàn nghĩ tới hổ nu bản lãnh của nha đầu này liền lớn hơn, có thể vừa ăn vừa nói không ảnh hưởng chút nào. Cùng bọn họ gặp nhau cũng tới gần. Tim đập của Lăng Hàn ra tốt thoáng một phát, sau đó mới nói há tiểu tốt phi lão sư ý định như thế nào chỉ điểm ta, hắn cũng liền thuận miệng nói. Tiểu La Lị hừ hừ nói người ta dùng bảo quang mắt thấy qua ngươi phá vỡ không sai biệt lắm 7 thành trói buộc, mà ngươi bây giờ vừa mới nhập khai khiếu cảnh, hiển nhiên là muốn xông ra trong cơ thể toàn bộ gông xiềng chứ. Lăng Hàn kinh ngạc này Tiểu La Lị lại có thể xem mình được như vậy thông thấu. Sau đó thì sao, hỏi hắn lần này biểu lộ liền nghiêm túc hơn nhiều. Ngươi là rất lợi hại a, nhưng mà theo ngươi như vậy tu luyện đến tầm bí cảnh cố gắng hết sức con tối đa cũng chẳng qua là đánh nát 9 thành gông cùng xiềng xích, không có khả năng đạt tới 10 phần đấy. Tiểu La Lị nói ra. Ngươi có biện pháp nào để cho ta đạt tới 10 phần? Lăng Hàn ngừng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên. Tiểu La Lị ngạo nghễ nói ra. Nói một chút coi. Lăng Hàn nói. Tiểu La Lị nhưng là cầm lên kiêu ngạo đến người ta khát. Lăng Hàn rót một chén trà đưa qua uống đi. Người ta ăn được hơi nóng. Tiểu La Lị lại nói. Lăng Hàn xuất ra cây quạt cho nàng phiến. Mà bắt đầu. Cái mông của người ta đau, Tiểu La Lị chu miệng lên. Ngươi không sai biệt lắm cũng thấy tốt thì lấy đi. Lăng Hàn cười nói lộ ra một loại nguy hiểm tín hiệu. Tiểu La Lị quả nhiên không hề kênh kiểu mà chỉ nói ngươi bây giờ cần một viên ngũ hành tạo hóa đan, này có thể giúp ngươi giải khai rất nhiều người thể gông xiềng, hơn nữa cố gắng của ngươi đạt tới linh hoạt kỳ ảo tinh khiết chi thân hẳn sẽ không vấn đề gì rồi. Bích Tiêu công chúa ở một bên nghe được đỏ mắt chen lời nói, ta đây có thể ăn được hay không? Người ta trước giúp ngươi nhìn một chút. Tiểu La Lị lấy ra cái kia thiên lý nhãn liếc tới Bích Tiêu công chúa, còn không ngừng mà đem thiên lý nhãn rời đến rời đi một bộ quan sát nhập vi bộ dáng. Như thế nào đây, ngươi nhìn thấy gì? Bích Tiêu công chúa hỏi. Này Tiểu La Lị lại ngắt nhéo không nói thêm gì nữa. Màu đỏ nổi y. Tiểu La Lị đem thiên lý nhãn để xuống. Bích Tiêu công chúa lập tức khuôn mặt đỏ bừng, này cái gì tiểu hài tử a? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3600 tiến về trước Nguyệt Hoa Tinh. 3601. Chương 3600 tiến về trước Nguyệt Hoa Tinh. Chứng kiến cầu ngọc của Bích Tiêu công chúa đều là một mảnh đỏ bừng, lúc Lăng Hàn đã biết rõ Tiểu La Lị nhất định là nói chúng rồi, vị này yêu tộc công chúa hiện tại mặt chính là màu đỏ nổi y. Chập chập chập, nhìn không ra a, này yêu tộc công chúa bề ngoài thanh thuần, trong nội tâm rõ ràng còn có rất cuồng dã một mặt. Ngươi có ý kiến gì không? Bích Tiêu công chúa nhìn lại lạnh lùng nói ra. Khục Lăng Hàn vội vàng sai khai thoại để miễn cho bị sát nhân diệt khẩu, hướng về Tiểu La Lị nói cái gì kia ngũ hành tạo hóa đan lại làm như thế nào làm cho. Đơn giản hái ngũ hành tinh nguyên sau đó luyện đan nha. Tiểu La lìa giang tay ra. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Hàn có thể không tin lại hỏi ngũ hành tinh nguyên kia lại thế nào hái. Đi ngũ hành chi lực nồng nặng nhất chi địa thiệt nhiều tinh thể đều có. Tiểu La lìa khắp không quan tâm mà nói, nàng dừng một chút giống như đang tự hỏi cái gì mới nói cách nơi này gần nhất lại điều kiện phù hợp chính là Nguyệt Hoa Tinh rồi. Nguyệt Hoa Tinh Lăng Hàn lập tức một ô sững sờ. Nguyệt Hoa Tinh chính là Thanh Long Hoàng Triều chỗ ở, tinh thể cũng là một hành tinh khổng lồ có thể tạo ra bốn cực cảnh tôn giả. Chỗ đó ngũ hành chi lực nồng đậm có thể hình thành ngũ hành tinh nguyên như thế không ngoài dự liệu của Lăng Hàn, chỉ là hắn mới chỉ là một cái nho nhỏ khai khiếu cảnh làm sao có thể vượt qua mờ mịt tinh vũ đi đến cái khác tinh thể chứ. Ngươi phi toa mượn tới sử dụng. Hắn lập tức có ý xấu đã đến Tiểu La lìa trên người. Được ai bảo ngươi là người ta ra thích bảnh trai đây, Tiểu La lìa ngược lại là một cái liền đáp ứng xuống. Lăng Hàn kỹ càng biết một chút không khỏi nhíu mày tới. Như Nguyệt Hoa Tinh loại này đại tinh thể bên trên ngũ hành chi lực vô cùng nồng đậm sẽ phân biệt diễn hóa ra cực viêm, cực hàn, cực kim cùng thiên địa vĩ lực chi địa. Ví dụ như cực viêm chi địa ở bên trong hỏa diễm sẽ hóa thành các loại hình thái công đánh vào chi nhân giết tới liền có thể được một tia hỏa diễm tinh hoa. Vô số hỏa diễm tinh hoa cùng tiến tới liền có thể hóa thành hỏa diễm tinh nguyên. Lúc này suy ra năm loại nguyên tố tinh nguyên đều là như vậy tới tập hợp đủ về sau có thể luyện thành ngũ hành tạo hóa đan. Vấn đề là muốn ngưng tụ thành một khối hỏa diễm tinh nguyên cần hỏa diễm tinh hoa nhiều đến kinh người. Nói như vậy giết trước 100 năm cũng có thể kiếm ra một khối hỏa diễm tinh nguyên tới. Như vậy muốn tập hợp đủ 5 loại tinh nguyên lại cần phải bao lâu? 500 năm. Tầm bí cảnh lại có thể sống bao nhiêu năm, cũng liền năm khoảng 100 năm này toàn bộ dùng để thu thập ngũ hành tinh nguyên rồi coi như là đã luyện thành ngũ hành tạo hóa đan thì như thế nào? Dù là không chết này thọ nguyên cũng khô cạn, sinh mệnh cơ đánh bại đến đáy cốc còn đi cưỡng ép giải khai trong cơ thể gông cùm xiềng xích. Chẳng qua là đang chịu chết mà thôi. Bất quá cũng không phải không có cách nào giải quyết, thế lực cường đại có thể xuất động rất nhiều người đồng thời tiến vào cùng một chỗ thu thập, ví dụ như hỏa diễm tinh hoa cuối cùng một lần nữa cho một người vậy len có thể đem thời gian không ngừng mà giảm bớt. Nhưng mà vô luận là hỏa diễm tinh hoa còn là đừng ngũ hành tinh hoa cũng không thể mang đi ra ngoài, nếu không sẽ lập tức biến mất, chỉ có ngưng tụ thành tinh nguyên về sau mới được. Này khiến cho ngũ hành tinh nguyên trở nên càng thêm hy hữu cùng chân quý. Trên lý luận ngũ hành tinh nguyên là có thể bán ra nhưng bình thường không có người sẽ làm chuyện như vậy, hoa một cái giá lớn thực ra quá nhiều. Bình thường mà nói chỉ có đại giáo mới sẽ vận dụng vô số người tay đi bồi dưỡng truyền nhân, không phải là thánh nữ chính là đạo tử. Tiểu La Lị cuối cùng tổng kết nói. Bất quá đây giống người ta loại này trời sinh thần thể sinh ra được sẽ không có một đạo gông cùm xiềng xích cho nên cũng không cần phiền toái như vậy, chính là như vậy hoàn mỹ. Nàng lại thập phần tự kỷ mà nói. Lăng Hàn kinh ngạc, này Tiểu La Lị lại là trời sinh thần thể. Sách thật sự là trên trời không có mắt a. Hắn lập tức làm ra quyết định muốn đi trước Nguyệt Hoa Tinh. Bích Tiêu kia ngoại vụ phủ liền giao cho ngươi. Yêu tộc công chúa không khỏi phiền muộn, đến cùng ai mới là ngoại vụ phủ phủ chủ, ngươi chân trước mới vừa về chân sau liền lại muốn đi, ta thiếu ngươi hay sao? Cuối cùng nàng chỉ là gật đầu một cái, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên gây chuyện. Nguyệt Hoa Tinh cũng không phải là nơi đây, đó là một viên võ đạo thành thục đại tinh, thiên tài số lượng khẳng định vượt xa nơi đây. Lăng Hàn ở chỗ này có thể nói là đồng giai vô địch, nhưng tới đó cũng khó mà nói rồi. Trở về ngoại vụ phủ về sau, Lăng Hàn lại bắt đầu tích cực chuẩn bị, hắn sẽ đem Nai Hoa đám đều dẫn đi giúp đỡ hắn cùng một chỗ thu thập ngũ hành tinh hoa, sâu sắc tiết kiệm thời gian của hắn, bằng không thì thật muốn vài thập niên thậm chí trăm năm về sau trở về vậy không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. hắn tin tưởng vững chắc thực lực của chính mình, người khác cần trăm năm thời gian, hắn có thể chỉ muốn 10 năm, mà hơn nữa Nai Hoa đám bọn chúng hết sức giúp đỡ lúc này còn có thể ngắn hơn. Vừa vặn hắn còn có thể ở nơi đó tu luyện, đem tu vi đổ lên tầm bí cảnh cực hạn, đợi rảo bước tiến lên tiên đồ về sau trở lại, đến lúc đó liền đi đánh với Hồng Thiên Bộ một trận vĩnh viễn giải quyết này lịch sử vấn đề. Ngồi yên á tiểu la lị lấy ra phi ta, cái này thật ra thì chỉ có thể ngồi một người, nhưng ai bảo nàng tiểu đâu rồi, cùng Lăng Hàn nặn thoáng một phát cũng không có vấn đề. Chiếu U phi toa lập tức hóa thành một vệt sáng hướng lên bầu trời bắn nhanh. Lăng Hàn quay đầu nhìn đế đô lập tức liền thu thỏ thành một cái cứ điểm. Hắn sẽ trở lại chờ xem. Phi toa rất nhanh liền tiến vào tinh không, tiểu la lịa thì là lật lên quang não đến một bên lẩm bẩm tiến về trước nguyệt hoa tinh không gian tọa độ chứ. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, ngươi đến cùng được hay không được a? Đã tìm được, tiểu la lịa vỗ tay cười nói, thao túng phi toa vũ trụ tối tăm bên trong thời gian giống như đã mất đi ý nghĩa, chỉ có vĩnh hằng không thay đổi. Nhưng đột nhiên Lăng Hàn cảm thấy một cỗ cường đại lôi kéo cảm giác, trước mắt tối om lại một sáng, chỉ thấy phi toa đã là xuất hiện ở cái khác trong tinh không. Cũng không phải nguyên lai không gian, Lăng Hàn có thể từ đằng xa sáng lên hằng tinh làm ra phán đoán, hiện tại viên này lớn hơn rất nhiều lần, hơn nữa còn có một đảo đảo lam diễm phúng dũng cuồn cuộn năng lượng bắt đầu khởi động. Xông lên a tiểu la lị hưng phấn kêu lên, thao túng phi toa mạnh mẽ đâm tới, nào có vành đai thiên thạch liền hướng ở đâu đụng, giống như sợ phi toa đụng không hỏng tựa như. Ha ha ha. Nàng phát ra tiếng cười chết đi được. Tiểu nha đầu mau tìm kế tiếp tiết điểm. Lăng Hàn liền vội vàng kêu. A, tiểu la lị gật gật đầu mặt đầy không tình nguyện. Không gian tọa độ là trong vũ trụ cực chỗ đặc thù, từ một cái tiết điểm có thể rất nhanh nhảy lên đến cái khác tiết điểm, do đó tiết kiệm thời gian dài. Nhưng mà tiết điểm cũng không phải là tưởng mặt liền ăn mặt đấy, mà là phải ở thông qua đạt tới tốc độ cực cao. Bất đồng tiết điểm xuyên qua lúc cần tốc độ lại không hoàn toàn giống nhau, nhưng bình thường mà nói cần tốc độ càng cao cái kia vượt qua khoảng cách thì càng lớn. Này phi toa tốc độ đạt đến giáo chủ cấp đừng, cho nên từ thiên hải tinh đến nguyệt hoa tinh chỉ cần ngắn ngủn 2 tháng. Để cho Lăng Hàn buồn bực chính là 2 tháng này hắn cũng không có cách nào tu luyện, bởi vì hoàn toàn hấp thu không được thiên địa chi lực, mà dưỡng nguyên hồ lô cũng không cách nào chuyển hóa ra tư dưỡng tinh thần năng lượng, nói ngắn lại tinh vũ trong tuyệt đối là nhất cằn cỗi địa phương. 2 tháng sau phi toa đụng vào nguyệt hoa tinh, đại khí tầng lập tức kịch liệt bốc cháy lên hóa thành một viên hỏa cầu. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.